yên lặng đem vị kia tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên dung mạo nhớ ở trong lòng. Hẳn là đây là bất thế gia nhân vật đứng đầu. Chuyên môn nhân tộc cương vực ngọa hổ tàng long, có không kém hơn nhân hoàng tuyệt thế tồn tại, hẳn là hắn chính là như thế nhân vật truyền nhân. Trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng chú định không chiếm được giải đáp. Dẫn đầu vị kia hình dạng thường thường không có gì lạ nhân vật, đương nhiên chính là Đường Huyền Minh. Từ khi phát hiện đánh cướp làm giàu con đường này, hắn liền ở trên con đường này phi nước đại, vừa đi mà không quay lại. So với tân tân khổ khổ tìm kiếm vạn năm trước đó tàn nghiệm, trực tiếp đánh cướp những này đời đời kiếp kiếp đều tại thăm dò ma quỷ bình nguyên nắm giữ không ít tàn hồn địa điểm thế gia công tử nhóm hiệu suất cao hơn. Gia tộc địa đồ lấy ra góp một góp, nhanh lên một chút, không cần lề mề. Vừa mới gia nhập thanh niên còn có chút không thích ứng, nhưng khi thấy một đám người chắp vá ra ma quỷ bình nguyên địa đồ về sau, lập tức trợn cả mắt lên. Trên bản đồ lít nha lít nhít tiêu chú quá nhiều trong gia tộc không có ghi lại địa điểm, trong đó có không ít nhân vật cường đại lưu lại tàn niệm để hắn đều cảm thấy rung động. Ngạo chiến, đây không phải là vạn năm trước đó một mình đổ sát một đầu tiên thiên thần đệ nhân vật. Mực đinh, nếu là nhớ không lầm, kia là Mặc Gia tiên tổ, hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Mặc Gia, chính là truyền thừa của hắn, hắn tàn niệm cũng bị đánh dấu ra. Thanh niên chấn động không gì sánh nổi, tại hắn nhìn thấy trên bản đồ, lít nha lít nhít ghi chú đủ loại nhân vật tin tức. Những tin tức này đều là từng cái gia tộc nắm giữ tuyệt mật, căn bản sẽ không đối ngoại công bố. Giờ này khắc này lại tất cả đều triển hiện ở trước mặt của hắn. Chương 409, chỗ sâu. Địa đồ phân chia hết sức kỹ càng, đem ma quỷ bình nguyên chia làm tam trọng. Phía ngoài nhất chính là màu trắng khu vực, thanh niên đã từng liền từ khu vực kia đi tới, vì vậy rất quen thuộc. Màu trắng khu vực tất cả đều là điểm tinh cấp độ nhân vật lưu lại tàn niệm, này cấp độ nhân vật tàn niệm cũng không phải là thập phần cường đại. Đối với Nghi Hoàng Pháp đi đến hậu kỳ nhân vật đến nói, đạt được truyền thừa của bọn hắn cùng thần thông hết sức đơn giản. Thanh niên chính là ở đây nhất trọng khu vực đạt được hai loại truyền thừa. Mà tại đánh dấu trên bản đồ màu trắng khu vực vụn vặt lẻ tẻ ghi lại tên người đâu chỉ mấy trăm, trên trăm đạo nhân dân phía dưới đều bị đánh một cái câu, thanh niên không đốc, rất dễ dàng liền xem hiểu. Đám người này thế mà đã thu được trên trăm môn điểm tinh cấp độ truyền thừa, lúc này mới ngày thứ 7A, hiệu suất thật sự là khủng bố. Thanh niên ở trong lòng sợ hãi thán phục, thậm chí nhịn không được cũng muốn xây dựng dạng này một con đội ngũ bắt đầu toàn địa đồ thăm dò. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn rất mau đưa ý nghĩ này từ bỏ. Hiện tại người ở chỗ này đã có 18 cái, giống như hắn cấp độ Nghĩ Hoàng thất trọng nhân vật liền có 6 cái, còn lại đều là Nghĩ Hoàng lục trọng nhân vật. Tại đám người như vậy bên trong, hắn căn bản lấy không được quyền nói chuyện, cũng liên hợp không đến nhiều người như vậy. Trừ phi hắn có thể nắm giữ thống cùng tất cả mọi người thực lực. Thanh niên không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bị tất cả mọi người vây vào giữa Đường Huyền Minh, trước đây không lâu hắn muốn phản kháng, chính là bị hình dáng này mạo thường thường không có gì lạ thanh niên một quyền nện nằm xuống, lao huyết đều nôn mấy miệng. Đối với người thanh niên này là vừa kính vừa sợ. Đường Huyền Minh cũng mặc kệ cái khác tâm tư người, hắn giờ phút này đang đánh giá ma quỷ bình nguyên địa đồ. Đi vào ma quỷ bình nguyên thanh niên hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ bộ phận ma quỷ bình nguyên địa hình, bọn hắn mỗi một cái đều từ trong gia tộc thu được bộ phận ma quỷ bình nguyên địa đồ. Dù sao ma quỷ bình nguyên tồn tại nơi này đã có vạn năm, chân chính hiện tại thế gian số lần không ít. Các đại thế gia cùng đại bộ lạc đều tích xúc không ít kinh nghiệm, mỗi một vị thanh niên đều chiếm được bộ phận ma quỷ bình nguyên địa đồ, phía trên ghi chép tỉ mỉ tổ tiên đã từng thăm dò qua khu vực, cũng nhớ kỹ tương ứng nhân tộc cường giả lưu lại tàn nghiệm. Giờ phút này Đường Huyền Minh ánh mắt cũng không có đinh tại địa đồ bộ phận thứ nhất màu trắng khu vực, mà là chằm chằm tại địa đồ bộ phận thứ hai màu đỏ khu vực. Nếu như nói bộ phận thứ nhất màu trắng khu vực lấy được thần thông đều không bị đám người coi trọng, chỉ là trụ cột nhất chiến kỹ cùng thần thông, bộ phận thứ hai màu đỏ khu vực liền có thể để người sợ hãi than. Kia cũng là đã từng đồ thần cấp bậc cường giả lưu lại tàn niệm, trước đó để mới gia nhập người thanh niên kia sợ hãi than nhân vật liền là xuất hiện ở tầng thứ hai khu vực bên trong. So với cái thứ nhất khu vực vụn vặt lẻ tẻ mấy trăm người tên, tầng thứ hai tên người chỉ có chút ít 10 cái. Đệ nhất trọng khu vực thần thông đã đầy đủ nhiều. Đao thương kiếm kích, tay chân quyền trưởng thần thông đều đầy đủ hết, trên cơ bản không có cái gì muốn bổ sung, thu hoạch được càng nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Là thời điểm thăm dò đồ thần cấp bậc thần thông. Đường Huyền Minh tập trung vào đệ nhị trọng khu vực cách nơi này gần nhất một cái tên người. Ngạo chiến. Chúng ta đi nơi này. Hơn 10 vị người liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, Vương Lang do dự một chút, nhiều như vậy thiên hạ đến, hắn tự xưng là cùng Đường Huyền Minh ở chung tốt nhất, mở miệng nói. Chỉ sợ có không ít vấn đề. A, nói một chút. Vương Lang háng giọng một cái, nên đón chung quanh một đám người hoặc kinh ngạc hoặc hiểu rõ ánh mắt, chỉ lấy địa đồ bên trên màu đỏ khu vực thứ hai nói, chúng ta khả năng không có thực lực thăm dò khu vực thứ hai. Ừm. Vì cái gì? Đường Huyền Minh có chút không hiểu, trước mặt đám người này đối với hắn tại Vân Mộng Thành truyền thừa khắc đá đụng phải nhân tộc, đã là rất tinh anh, rất cường đại. Liền không có một cái thấp hơn Nghĩ Hoàng Lục Trọng, tương lai mỗi một cái đều là nhân tộc trụ cột vững vàng. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn lấy trên bản đồ màu đỏ khu vực, nhưng không có một người đưa ra phản đối. Vương Lang sắc mặt khó coi, lại như cũ chật vật giải thích nói, đồ thần cấp cường giả là một cái phân giới lĩnh, là người bình thường không thể nào hiểu được cấp độ, cho dù là bọn hắn tàn niệm cũng có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, cùng điểm tinh cấp độ so sánh hoàn toàn là hai thế giới. Đường Huyền Minh y nguyên nghi hoặc, hắn cũng không quá minh bạch những này đẳng cấp chênh lệch. Đối mặt Đường Huyền Minh ánh mắt nghi hoặc, Vương Lang cười khổ. Dùng một cái cực kỳ đơn giản ví von. Nói như vậy, người ở chỗ này, trong gia tộc liền không có một vị đồ thần cấp bậc nhân vật, cho dù là gia tộc cường đại nhất Vương Minh, gia tộc bọn họ bên trong lão tổ tông cũng bất quá là điểm tinh đỉnh phong. Nghĩ Hoàng thất trọng hắn cũng đã là gia tộc kiêu ngạo, là tương lai có thể đột phá đến đồ thần cấp độ cường giả, hắn là trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đồ thần, tên như ý nghĩa, đi đến cái kia một cảnh giới liền có thể giết sạch thần minh, mà có thể bị định nghĩa vì thần minh, đều là thiên địa khai tịch mới bắt đầu, thuận theo quy tắc mà thành tồn tại, trời sinh liền có hủy thiên diệt địa uy năng, có thể chính diện chém giết bọn hắn mới có thể được xưng là đồ thần cấp bậc cường giả. Đường Huyền Minh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trước đó đã từng bị ngươi chỗ xé nát một cái kia cùng kỳ tan nghiệm, chính là yêu tộc bên trong yêu thần, đương nhiên thực lực của nó cần phải có tính không là đỉnh phong. Ở vào nhân tộc tàn niệm đông đảo khu vực, bản thân nó liền đã bị tiêu ma không sai biệt lắm, này ngươi mới có thể đủ vỡ nát ý nghĩ của nó. Ừm. Đường Huyền Minh nghĩ đến mấy ngày trước đó bị hắn vỡ nát cái kia đạo cùng kỳ tàn niệm, lập tức đã cảm thấy dễ dàng hơn. Cùng kỳ tàn niệm tại trong ấn tượng của hắn, bằng vào ngưng tụ hư ảnh liền có triệu cân lực lượng, ở đây bảy Nghĩ Hoàng Lục Trọng thất trọng, thể nội khí huyết chi lực cường đại nhất hẹn 70 vạn cân nhân vật trước mặt, đại khái coi là tuyệt đỉnh cường đại. Nhưng đối với lực lượng mấy triệu cân, thậm chí muốn tiếp cận ngàn vạn cân Đường Huyền Minh đến nói. Cung kỳ chính là đứa bé A. Vậy các ngươi ở lại đây đi, ta muốn đi vào sông vào một lần, địa đồ các ngươi có thể cùng hưởng, về sau không có các ngươi chuyện gì. Đường Huyền Minh làm việc quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Không hiểu đám người này dây dưa dài dòng, Đường Huyền Minh liền đã biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Nếu là không có vấn đề, yêu hoàng hậu nhân tuyệt đối sẽ tại địa đồ giải đất trung tâm. Ngoại giới vị kia tu hành nhân hoàng pháp tồn tại, đồng dạng hẳn là sẽ tại ma quỷ bình nguyên chỗ sâu. Nhân tộc nhóm người mạnh nhất, cùng yêu tộc huyết mạch kinh khủng nhất một đám yêu thú hậu đại cũng sẽ ở ma quỷ bình nguyên chỗ sâu nhất xuất hiện. Cùng bọn hắn giao thủ, so chiêu một chút cân nhắc một chút trọng lượng của bọn nó mới là chuyện có ý nghĩa. Quang tại địa đồ bên ngoài đảo quanh cũng không phải Đường Huyền Minh muốn. Địa đồ đã vững vàng nhớ trong đầu, Đường Huyền Minh dọc theo gần nhất một con đường đi hướng ma quỷ bình nguyên chỗ sâu. Kia là ngạo chiến tàn niệm vị trí. Người tại đường xá bên trong, liên quan tới ngạo chiến tin tức cũng đã bắt đầu trong đầu trở lại. Ngạo chiến, và năm trước đó nhân tộc một vị vương hầu cấp bậc nhân vật, lấy chiến xưng tôn. Bách chiến trước phải, tuyệt kỹ thành danh là huyết chiến cuồng đao. Chương 410, quỷ dị bóng trắng. Và năm trước đó đi theo nhân hoàng cùng yêu tộc tử chiến, lực chiến không lùi, khí huyết hao hết mà chết. Thực lực của hắn là nhân tộc vương hầu bên trong mạnh nhất một nhóm, nhưng hắn lại là chỗ có nhân tộc vương hầu bên trong trước hết nhất chết trận. Chuyên ngôn hắn đến chết không lùi, huyết khí thiêu đốt, như là sôi trào đại nhật, trước khi chết một đao nhanh hơn một đao, chung chém ra 108 đao, sinh sinh đem một vị yêu thần chặt thành mảnh vỡ. Đương nhiên, hắn tự thân cũng bởi vì khí huyết hao hết mà chết ở trong loạn chiến. Là năm đó nhân tộc tiên hiền bên trong chết trận thảm thiết nhất một vị. Đường Huyền Minh đối với vị này nhân tộc tiên hiền nắm giữ đỉnh tiêm thần thông cũng không phải rất để ý, hắn càng để ý là vị này đổ thần cấp bậc cường giả phương pháp tu hành. Dù sao Đường Huyền Minh tiên thiên liền có thể đi hướng vô số thế giới, bất kỳ cái gì một cái thế giới đối với Đường Huyền Minh đến nói đều nắm giữ vô cùng vô tận thần công tuyệt kỹ, chỉ cần hắn có thể tiêu hóa lý giải, thần thông đối với hắn mà nói đều là hạ bút thành văn. Hắn chủ yếu cần tham khảo chính là phương thế giới này căn bản tu hành đại đạo, lấy phương thế giới này cường đại phương pháp tu hành làm căn cơ, cải tạo ra thuộc về hắn phương pháp tu hành, lấy này để phát huy chư thiên vạn giới đủ loại cường đại thần thông công năng. Ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường khác một bên, một vị đầu đầy tóc vàng thanh niên một mặt cao ngạo, trong mắt đều là không che giấu chút nào buông thả. Ở trước mặt của hắn đồng dạng bày biện ra một tấm bản đồ, địa đồ cùng Đường Huyền Minh tiêu ký địa đồ chênh lệch không nhiều, đồng dạng chia làm 3 cái khu vực. So với Đường Huyền Minh từ hơn 10 cái nhân thủ bên trong chắp vá ra địa đồ, thanh niên tóc vàng bản đồ trong tay rõ ràng càng thêm thô ráp, tối thiểu màu trắng khu vực bên trong vẹn vẹn tiêu chú mấy chục người tên, nhưng đệ nhị trọng màu đỏ khu vực bên trong hắn địa đồ lại so Đường Huyền Minh trong tay còn muốn kỹ càng.

không có cho nàng mang đến chút nào thương thế. Chương 411, Lưỡng giới thông hành pháp. Nhận đường huyền minh công kích mãnh liệt cái kia đạo bóng trắng cho đến thổi qua đến, tấm kia không có ngũ quan quỷ dị khuôn mặt cơ hồ dán đường huyền minh mặt. Đường huyền minh trong con mắt kim sắc gần như ngưng kết thành là thật chất, kim sắc quang mang để hắn cả khuôn mặt cũng hóa thành kim sắc, chỉ là sắc mặt âm trầm như nước. Đi theo ta, đi theo ta. Nữ tử áo trắng trong miệng phát ra thanh âm thiên kiều bá mị, quang nghe thanh âm đều có thể làm cho một người nam tử tưởng tượng ra một cái tuyệt mỹ nữ tử bộ dáng. Nếu là ôn nhu thì thầm kêu gọi, thậm chí có thể làm cho nam nhân mặc sức tưởng tượng đến bọn hắn tương lai hải tử, cháu trai. Nhưng khi vị này nữ tử áo trắng là một cái vô diện tồn tại lúc, hết thể liền lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Đường huyền minh trái tim nhảy lên kịch liệt, giống như một cái mạnh mà hữu lực mộ tờ, đem huyết dịch chuyển vận đến toàn thân của hắn. Sắc mặt của hắn nhanh chóng đỏ lên, kia là huyết dịch điên cuồng ngưng tụ tạo thành. Ta đến bồi ngươi. Ẩm. Nắm tay phải không có dấu hiệu nào bành trướng một vòng, toàn thân du tẩu một đầu long văn tại đường huyền minh xuất thủ thời điểm vừa đúng lúc dung nhập nắm đấm của hắn. Hư không bên trong vang lên uy nghiêm mà to rõ tiếng long ngầm, trước mặt cái kia giống như không có trọng lượng một dạng nữ tử áo trắng ngây ngốc một chút, thân ảnh tránh bóng núp ních, giống như từ nhị thứ nguyên thế giới bên trong đi tới tam thứ nguyên. Sau đó đường huyền minh nắm đấm liền trong khoảnh khắc đó nện vào. Ẩm. Mấy triệu cân nắm đấm trong nháy mắt nổ tung, cùng cái kia một trường không có ngũ quan mặt bên cạnh đụng vào nhau. Nguyên bản trượt không trượt tay nữ tử áo trắng chính diện cùng đường huyền minh nắm đấm chạm vào nhau, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đi thật xa. Hôm nay ngươi kêu lại thảm cũng không có người cứu ngươi. Đông. Ngươi lại cho ta giả thần giả quỷ giả bộ một chút nha. Vâng. Tiếng long ngâm một trận lại là một trận. Toàn bộ đại địa giống như kinh lịch một lần cấp 8 động đất, ầm ầm vang lên không ngừng. Một khắc đồng hồ về sau, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng chụp chụp nắm đấm. Ở trước mặt hắn là đã bị hắn đánh không thành nhân dạng, à, chuẩn xác mà nói là không thành quỷ một dạng áo trắng quỷ mập. Nữ quỷ một bộ sinh không có thể luyến dáng vẻ, nhìn thấy tại trước mặt, đầu bành trướng 3 lần, trên người trên mặt còn có từng đầu huyết sắc cấn ký. Nguyên bản dữ tợn đáng sợ xiêm y màu trắng bị máu tươi nhiễm, phía trên là một đầu lại một đầu vết tích. Ngẫu nhiên có một đoàn huyết hoa tràn ra, nhìn qua ngược lại có một loại khác mỹ cảm, tràn đầy tính nghệ thuật. Đường Huyền Minh chậm rãi sửa sang tay áo, đem bởi vì vận động dữ dội mà lật lên cổ áo lý hảo. Ở phía sau hắn, lại một đường áo trắng thân ảnh xuất hiện, nàng lặng lẽ meo meo chuẩn bị úp sấp đường Huyền Minh phía sau, vừa leo đi lên, còn chưa kịp thổi hơi. Liền thấy đường Huyền Minh trước mặt rõ ràng mập một vòng, không phân rõ nam nữ áo trắng quỷ, thân thể lập tức liền run rẩy một cái. Trong miệng khí vừa muốn phun ra, sập hai tay liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai che miệng lại. Thân thể giống không có trọng lượng đồng dạng, chậm rãi nhẹ nhàng rời đi đường huyền minh, tại dung nhập rừng cây bóng tối về sau, càng là không chút do dự, quay đầu liền chạy, triệt để biến mất. Đường huyền minh nghi hoặc quay đầu, tại hắn quay đầu trước đó, rừng cây kịch liệt bạo động vô số đoàn bóng trắng tại bóng tối bên trong nhảy lên, nhưng khi đường huyền minh nhìn về phía cái kia một phiến khu vực nơi đó liền triệt để bình tĩnh trở lại, không nhìn thấy một tơ một hào gợn sóng. Đường huyền minh thầm nói, làm sao cảm giác đằng sau có đồ vật. Cây cối phía dưới bóng tối vô thanh vô tức chấn động một cái, lặng lẽ meo meo hướng về sau xê dịch hai bước, giống như vừa có cái gì không đúng, lập tức liền sẽ bị vùng ra chân phi nước đại. Được rồi, lười quản, không có ra chọc ta là được rồi. Đường huyền minh trở lại, một phát bắt được vừa mới leo ra 2 mét, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu áo trắng nữ quỷ, một nửa người dung nhập trước mặt bóng tối bên trong áo trắng nữ quỷ, sống sờ sờ đem áo trắng nữ quỷ túm ra. Dọa người liền muốn chạy, không có chuyện tốt như vậy. Không đem đại gia tổn thất tinh thần phí bồi ra, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Áo trắng nữ quỷ liều mạng nắm chặt lên trước mặt một đoàn bóng tối, nhưng ở đường huyền minh man lực phía dưới, không làm nên chuyện gì. Ngạnh sinh sinh bị đường huyền minh rút ra, bộ dáng kia, rất giống một cái bị người bắt nạt tiểu nữ hài nhi. Thành thật khai báo, ngươi là ai phái tới? Đường huyền minh thẩm vấn phương thức đơn giản mà thô bạo, hắn một cước giẫm tại áo trắng nữ quỷ trên đùi, để cái chân kia hiện ra không bình thường vặn mẹo. Nữ quỷ thân thể kịch liệt dãy rủa, nhưng ở đường huyền minh cái kia đáng sợ man lực trước mặt chính là chuyện tiếu lâm. Nàng hết sức há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chữ còn không nói ra, nữ quỷ đầu lâu tựa như một trái dưa hấu một dạng bịch một tiếng nổ tung. Nàng cả thân thể lấy hóa thành vô số khói đen, trong đó một sợi khói đen ngưng kết thành tuyến, thẳng tắp chui vào đường huyền minh mi tâm. V.F. Cái này liền chết. Đường huyền minh một mặt không dám đưa tin, kịch bản có chút không đúng rồi. Phim ma bên trong đều là nữ quỷ sinh mệnh lực mạnh nhất, nhân vật chính đều có thể chết, nữ quỷ nhất định phải sống nha, tình huống bây giờ làm sao cùng kịch bản bên trong nói không tầm thường. Nữ quỷ, như thế không kiên nhẫn thao. Thực lực của ta còn không có toàn bộ thi triển ra, mãn thanh thập đại cực hình đều còn chưa lên đâu,

trong lòng đông nhiên có chỗ hiểu ra. Cái này mảnh hư vô bình chướng rõ ràng không phải xuất từ đầu này yêu thần, mà là tới từ một vị cường đại nhân tộc. Rất có thể liền là năm đó chiến tử ở đây ngạo chiến. Vị này đã từng đồ thần cấp bậc cường giả cho dù chết trận, y nguyên lưu tầng tiếp theo bình chướng, để yêu tộc không có cách nào thu hoạch được cửu phượng truyền thừa. Mà nhân tộc thì có thể thông qua tự thân huyết mạch tiến vào bên trong, thu hoạch được ngạo chiến truyền thừa. Năm đó trận này thắng lợi có chút dứt khoát ta. Đem một vị yêu thần đánh thành dạng này, cũng là châu rồi. Đường Huyền Minh nghĩ đến liền đi làm, đưa tay phải ra ngón trỏ, rõ ràng không có người đụng vào, nhưng phía trên làn da lại tự động vỡ ra một cái miệng nhỏ, một giọt phóng ánh máu tươi nhỏ xuống tại trước mặt hư không bên trong. Vốn nên là trực tiếp tan xuống mặt đất máu tươi thần kỳ nổi đồng bền giữa không trung, lóe lên một cái, sau đó trực tiếp dung nhập trước mặt hư không bên trong, đem trước mặt một vùng không gian nhuộm đỏ bừng. Vâng! Một đạo cao cỡ một người huyết sắc môn hộ mở rộng, Đường Huyền Minh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, suy đoán của hắn đúng rồi. Ầm. Huyết sắc môn hộ trùng điệp đóng lại, mà nguyên địa đã mất đi Đường Huyền Minh bóng dáng. Xích hồng sắc nham tương tại mặt đất chảy xuôi, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một đạo lại một khe hở không gian. Thỉnh thoảng sẽ có đáng sợ thiểm điện không có dấu hiệu nào từ hư không bên trong sẽ qua, chiếu sáng âm u bầu trời. Dạng này tử tịch mà âm u hư không bên trong, bình thường đến nói không nên tồn tại bất kỳ sinh vật. Mà tại thiểm điện từ hư không bên trong lóe lên thời điểm, hư không có dấu hiệu nào đã nứt ra một cái khe, một bóng người từ trong đó té ra. Ngoa tào. Đường Huyền Minh nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần xích hồng sắc nham tương, toàn thân lông măng sắp vỡ, tay trái bản năng trong hư không một trụ, nguyên bản không có vật gì không trung đột nhiên ngưng kết ra một khối băng, hắn thuận thế mượn lực, mà lên cao cao ném đi, cách xa cái kia một khối nham tương vị trí. Thô sơ giản lược quan sát một chút cảnh vật chung quanh, hắn lập tức cảm giác tê cả da đầu. Xích hồng sắc nham tương khắp nơi chảy xuôi, hư không bên trong không ngừng thoáng hiện vết nước không gian, cùng ngẫu nhiên không có dấu hiệu nào đánh xuống đáng sợ thiểm điện đều để hắn choáng váng. Trong thời gian ngắn hắn thế mà không nhìn thấy một khối đặt chân chi địa. Võ Đang Thê Vân Trọng bị hắn vận chuyển tới đỉnh phong, mỗi khi muốn rơi xuống đất thời điểm, hắn liền tới một lần chân trái giẫm chân phải, chính mình trên người mình mượn lực, quả thực đem kỹ xảo vận dụng đến đỉnh phong. Đồng thời không ngừng mà trong hư không chuyển hướng, tránh thoát một đạo lại một đạo không có dấu hiệu nào xuất hiện trong hư không khe hở. Phái Võ Đang tổ sư ra Trương Tam Phong nhìn thấy hắn kỹ thuật như vậy đều sẽ nhìn mà than thở. Võ Đang Thê Vân tung tại Đường Huyền Minh trong tay quả thực là xuất thần nhập hóa, như là thần nhân. Nhưng lúc này thường nhân trong mắt thần nhân Đường Huyền Minh xác thực muốn chửi mẹ. Tình cảm bên ngoài nhìn thấy màu đỏ dãy núi chính là nham tương, hắn đại gia. Kinh điển quốc mạ từ Đường Huyền Minh trong miệng nói ra, tuyệt không hài hòa. Đáng tiếc vô luận Đường Huyền Minh làm sao nguyên rủa, bên ngoài hoàn cảnh đều không cải biến được. Hắn không ngừng mà trong hư không Nazi, từ hơi nước mỏng manh hư không bên trong ngưng kết ra một khối lại một khối băng. Phối hợp Võ Đang Thê Vân Tung, trọn vẹn tại không trung bay vài dặm sau mới miễn cưỡng tìm tới một khối đặt chân chi địa. Ở trong đó tiêu hao nội lực quả thực là lượng lớn, có thể để bất kỳ một cái nào thế giới võ hiệp người trợn mắt hốt mồm, tại chỗ qua đời. Mà đối với Đường Huyền Minh đến nói, nội lực tiêu hao ngược lại là tiếp theo, đến hắn dạng này cấp độ, luyện tinh hóa khí hiệu suất cao đến không thể tưởng tượng nổi, dựa vào thể phách của hắn, hô hấp ở giữa đản sinh ra nội lực đều đầy đủ hắn bay lên 3 ngày 3 đêm. Để tinh thần hắn mỏi mệt chủ yếu là hư không bên trong không có dấu hiệu nào liền sẽ hiện ra vết nứt không gian. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ không cẩn thận đụng phải một đạo, đều sẽ tại chỗ qua đời. Hắn không thể không tùy thời treo lên 12 phần tinh thần, trọn vẹn sau gần nửa ngày mới tìm được một khối nho nhỏ, đứng xứng tại trong nham tương lục địa. Thật sự là đòi người mạng già. Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi, cho đến lúc này hắn mới có công phu an định lại, đánh giá cẩn thận hoàn cảnh chung quanh. U ám bầu trời để người không có cách nào thấy rõ ràng toàn bộ thế giới hình dạng, xích hồng sắc nham tương cùng hư không bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện thiểm điện, để Đường Huyền Minh miễn cưỡng nhận ra nơi này tựa hồ là một cái địa ngục giống nhau thế giới. Hô, tại sao có thể như vậy? Không phải cần phải trực tiếp tiếp nhận ngạo chiến khảo nghiệm, đạt được đồ thần cấp bậc truyền thừa sao? Đường Huyền Minh một mặt nghi hoặc nhìn chung quanh. Mà tại Ma Quỷ Bình Nguyên ngoại bộ, từng theo Đường Huyền Minh ông lang cùng Vương Minh tụ cùng một chỗ, đống lửa không ngừng nhảy vọt. Tỏa ra sắc mặt của bọn hắn cũng sáng tối chập chờn. Vương Minh hướng trong đống lửa tăng thêm cây củi lửa, nói: "Ngươi vì cái gì không đi theo vị kia nhân vật thần bí xâm nhập Ma Quỷ Bình Nguyên? Đây chính là duy nhất một lần đánh vỡ giai cấp cơ hội, không có người ngăn cản ngươi thu hoạch được đồ thần cấp bậc thần thông." Vương Lang đem nướng không sai biệt lắm thịt nướng cầm tới bên người nhìn một chút, một cái kéo xuống một khối thịt lớn, lắc đầu nói: "Ta biết ta lai lịch của mình, nếu là ta đạt đến Nghi Hoàng thất trọng, liều chết cũng sẽ cùng theo đi, thế nhưng là ta không có đi đến Nghĩ Hoàng thất trọng, cho dù đạt được đồ thần cấp bậc pháp môn lại như thế nào. Trung quy là không có cách nào đột phá đến cấp độ kia, chỉ là tăng thêm bi thương mà thôi, ngược lại là ngươi chủ động từ bỏ cơ hội tiến vào, ngược lại là khiến ta kinh nha. Có cái gì đáng kinh ngạc? Vương Minh chủ động đem nửa bên mặt tiến đến trong bóng tối, sắc mặt không buồn không thích, rõ ràng không có cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng ông Lang không hiểu đã nhận ra một loại bi thương. Không có cơ hội, gia tộc của ngươi bên trong không có đi ra nghĩ hoàng thất trọng nhân vật, các ngươi sẽ không hiểu, như là ma quỷ bình nguyên có thể dễ dàng như vậy liền để trong nhân tộc hiện ra một cái đồ thần cấp bậc gia tộc, vô luận ma quỷ bình nguyên có ý nghĩa là gì, đều sẽ bị nhân hoàng cùng yêu hoàng săn bằng. Đồ thần cấp bậc nhân vật căn bản không phải chúng ta có thể chạm đến, cho dù là bọn hắn đã chết đi. Chương 414, thăm dò. Cái gì? Vương Lang tới điểm hứng thú, đặt ngông ngồi tại Vương Minh bên người, đụng đụng Vương Minh bả vai, mang trên mặt cảm thấy hứng thú tiếu dung, thúc giục nói, Vương đại ca, cho tiểu đệ nói một chút mà. Ta còn không tiếp xúc qua đồ thần cấp bậc nhân vật đâu. Có đôi khi ta tình nguyện không biết. Vương Minh nhìn xem Vương Lang mặt, giống như thấy được lúc trước chính mình, đối mặt tràn đầy phấn khởi Vương Lang, hắn không có cự tuyệt, chỉ là trùng điệp thở dài. Đồ thần cấp độ nhân vật căn bản không phải chúng ta cần phải đi tiếp xúc. Vì cái gì nói như vậy? Vương Lang trong mồm nhai không ngừng, trên mặt một bộ dáng cảm hứng thú. Muốn hiểu đồ thần, liền cần phải trước giải cái gì gọi là thần. Thần còn không dễ lý giải sao? Vương Lang mãn bất tại hồ nói, hiện tại nhân tộc nội bộ tự xưng là thần minh giá hỏa còn thiếu sao? Yêu tộc bên trong cũng không ít, có thể hô mưa gọi gió, dễ như trở bàn tay di sơn đảo hải liền có thể coi là thần đi. Vương Lang trong giọng nói mang theo một tia kính ngưỡng, cảm thán nói, trong gia tộc liền cung phụng một tôn không biết niên đại nào thần chi, đãi ngộ đó quả thực quá tốt rồi, mạnh nhất hung thú tinh huyết cùng các loại kỳ chân dị bảo đều là dùng để cung phụng hắn, mặc dù đại đa số thời điểm hắn cũng sẽ không muốn. Vương Minh trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười khinh thường, hắn không thêm vào che giấu liền bày ra, rất dễ dàng liền bị Vương Lang nhìn ra. Hắn vẻ mặt như thế để Vương Lang nét mặt hưng phấn dần dần ngưng kết, tiếu dung một chút xíu biến mất, cau mày hỏi, có cái gì không đúng sao? Ngươi lý giải thần quá rộng hiện. Vương Minh mang trên mặt một tia không biết nên nói bi ai vẫn là vui sướng thần sắc, một khắc này thần sắc hết sức phức tạp, Vương Lang tại về sau rất dài thời gian bên trong đều khó mà quên. Chân chính thần minh nhưng không có như vậy nhiều. Trong gia tộc tế tự nhiều lắm thì một vị chết đi tiên tổ lưu lại tàn hồn, tại cuộc đời đỉnh phong nhất thời điểm cũng không phát ra được đồ thần cấp bậc lực lượng, nhiều nhất cải biến thiên tượng, rời núi lấp biển mà thôi. Cái này còn chưa đủ mạnh sao? Vương Lang lộ ra có chút nghi ngờ. Không, cái này không tính là cường đại, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Vương Minh mang trên mặt một tia nụ cười chế nhạo, từ khi hắn từ gia tộc bí điển bên trong biết đồ thần cấp đại biểu ý nghĩa là gì về sau, trong lòng của hắn vẫn có một cỗ khí kìm nén, rất khó chịu. Nhìn xem Vương Lang cái kia một đám lại khát vọng thần sắc, hắn một chút xíu đem trong lòng tuyệt vọng cùng không cam lòng tố nói ra, đem điểm này điểm không cam lòng cùng tuyệt vọng rót vào Vương Lang trái tim. Thần, những tự phong làm kia thần đều là một chút nhỏ yếu không chịu nổi tồn tại, là hiểu một chút qua thần tồn tại phiền não mà thôi, chân chính cây thần thực ở thiên địa quy tắc bên trong, không thể xóa nhòa, trời sinh liền nắm giữ vô thượng vĩ lực. Bọn hắn không có đúng nghĩa tử vong, nương theo thiên địa quy tắc, mà thành thần sẽ chỉ ở vô tận tuế nguyệt về sau lại một lần nữa từ quy tắc phía trên mọc ra, tựa như một viên quả trên cây quả chốc ra, nhưng chỉ cần cây ăn quả dễ cây không có chịu ảnh hưởng, còn chưa tới vẫn là sẽ lại một lần nữa sinh trưởng, chỉ cần thiên địa còn tồn tại, bọn hắn liền sẽ không tử vong chân chính. Vâng! Ma quỷ bình nguyên chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề tiếng vang, giống như tại đáp lại Vương Minh. Bất tử! Vương Lang con mắt trừng lớn, trở tay chỉ hướng ma quỷ bình nguyên chỗ sâu, cười nói, làm sao sẽ bất tử? Năm đó trạng thái đỉnh phong hạ yêu tộc danh xưng hơn 10 vị yêu thần, hiện tại bọn hắn tất cả đều chết tại ma quỷ bình an chỗ sâu, thi thể còn tiêu ký tại trên địa đồ đâu. Vương Lang hơi có vẻ kích động từ trong lồng ngực móc ra tấm kia đám người chắp vá mà ra địa đồ, chỉ lấy địa đồ bên trên màu đỏ khu vực nói, ngươi nhìn, bọn hắn liền chết ở đây, còn nổi danh chữ đâu, Cửu Phượng, Cùng Kỳ, Thao Thiết. Đây không phải chết rất sạch sẽ sao? Ầm ầm. To lớn lôi điện cấu kết thiên địa, đại địa cùng bầu trời giống như đột nhiên bị một đạo huyết sắc gông xiềng khóa kết nối, đáng sợ thanh thế rung động lòng người, u ám không trung lập tức bị chiếu sáng. Đường Huyền Minh mở to hai mắt nhìn phía xa xuất hiện tại không trung cựu đầu quái chim. Từ ngoài dãy núi bộ tiến vào nội bộ về sau, giống như tiến vào một thế giới khác, hắn cùng cựu phượng thi cốt khoảng cách trở nên cực kỳ xa xôi. Con ngươi một điểm kim sắc nở rộ, cho dù khoảng cách mấy trăm dặm, Đường Huyền Minh cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mượn thiểm điện dọi sáng ra tới một nháy mắt quan mang, Đường Huyền Minh thấy được một viên to lớn đầu lâu phía trên, ngọn lửa màu trắng bệnh chậm chạp mà kiên định thiêu đốt. Để Đường Huyền Minh con ngươi co vào chính là, đầu lâu nội bộ, con mắt vị trí, hai cái nguyên bản đèn nhánh, không có chút nào sáng bóng trong động quật, có một đoàn nhỏ ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, ngẫu nhiên nhảy động một cái. Cùng phân bố đầu lâu thân bạch sắc hỏa diễm hòa lẫn. Nó còn sống. Đường Huyền Minh cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái, trong lòng nháy mắt sinh ra cực độ hoảng sợ cảm giác. Tiến vào cái này khắp nơi đều có nham tương, không gian không biết là thân thể của hắn rút nhỏ vẫn là cựu phượng thân thể biến lớn, cách mấy trăm dặm hắn đều có thể đủ nhìn thấy cái kia to lớn đầu lâu lơ lửng giữa không trung, có thể tưởng tượng, tại ngoài mấy trăm dặm phối hợp cái kia sâu ngọn lửa màu trắng, viên kia to lớn đầu lâu liền như là một vòng sáng tỏ mặt trăng. Ầm ầm. Cấu kết thiên địa thiểm điện mang theo cuối cùng một tia dư vị biến mất, to lớn đầu lâu biến mất tại Đường Huyền Minh trong tầm mắt. Nhưng mượn cực thời gian ngắn ánh sáng, Đường Huyền Minh đã xác định cửu phượng vị trí. Còn có hay không muốn đi qua? Ý nghĩ này chỉ ở trong đầu hắn thoáng hiện một lần, liền bị hắn lấy kiên định ý niệm khẳng định. Như là đã đi vào cái này phương riêng biệt bí cảnh bên trong, cái kia tất nhiên là muốn đi đến sau cùng. Người tu hành thích hợp tiến bộ dũng mãnh, không thể gặp được khó khăn liền lùi bước khô tàn không tiến, gian nan khốn khổ. Ngược lại sẽ ma luyện ra một viên thiên truy bách luyện đạo tâm. Ân, càng quan trọng hơn là, đợi tại nguyên trôi chỉ là như là con ruồi không đầu giống nhau loạn chuyển. Đường Huyền Minh chật một chút cái mông, chống rông đem cái mông hướng trái na di ba tấc, cũng liền tại hắn cái mông dịch chuyển khỏi thời điểm một khe hở không gian, không có dấu hiệu nào ra hiện tại hắn vừa mới vị trí. Nếu là hắn còn dừng lại tại nguyên chỗ, hắn cái kiêng ngạo nghệ ưỡn lên cái mông liền bị cắt thành tấm phẳng. Từ bí cảnh bên trong không có dấu hiệu nào xuất hiện vết nứt không gian đến xem, dừng lại tại nguyên chỗ tuyệt đối không phải một cái sáng suốt biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể minh xác phương hướng chính là cửu phượng thi thể vị trí, từ nơi đó rất có thể có được đồ thần cấp bậc truyền thừa, cũng lại còn có cơ hội lấy được đi ra bí cảnh biện pháp. Ừm, mà lại thanh niên tóc vàng kia cũng tiến vào bí cảnh, cửu phượng thi thể khổng lồ như vậy mục tiêu, ta liền không tin hắn không đi. Hắn một mặt ngạo khí, lòng tin 10 phần đi tới đến, nghĩ đến khẳng định có đi ra biện pháp. Đến lúc đó đụng phải hắn, có thể cùng hắn hữu hảo giao lưu một phen, nghĩ đến thân là đồng tộc, hắn sẽ vui lòng chỉ giáo. Chương 415, cứu mạng A. Xác định phương hướng, Đường Huyền Minh không chút do dự. Thế giới võ hiệp khinh công bị hắn vận chuyển tới đỉnh phong, võ đang thê vân tung cùng phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bị hắn sử dụng trọn vẹn mấy trăm lần. Hoàn toàn trái với bình thường võ lâm nhân sĩ lý giải, chống rông tại không trung nhảy vọt mấy trăm dặm, nịu tần vách quan tài đều đẻ không được, được sống sờ sờ dùng cái đinh đóng đinh. Càng đến gần cái kia to lớn đầu lâu, Đường Huyền Minh trong lòng thì càng rung động. Ngoài mấy trăm dặm, mượn thiểm điện quang mang nhìn thoáng qua nhìn thấy đầu lâu cũng không to lớn. Nhưng khi Đường Huyền Minh tới gần mới có thể đủ cảm giác được viên kia đầu lâu to lớn cùng to lớn. Ông trời ơi! Đường Huyền Minh đứng tại một khối thật vất vả tìm ra nham thạch bên trên, ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu như là đại nhật giống nhau đầu lâu, hình người đầu lâu liên tiếp một đoạn thật dài như núi lớn cổ. Loài chim đặc hữu dưới cổ mới là to lớn, phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới khung xương, kia là cửu phượng thân thể. Một cây xương cốt đều phảng phất một tòa sơn mạch, thân thể phía dưới là hai đầu phảng phất trụ trời giống nhau chim chân, rõ ràng cần phải thon dài tinh tế, nhưng lấy Đường Huyền Minh tầm mắt đến xem, liền phảng phất một tòa thái sơn đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, căn bản không có biện pháp nhìn thấy toàn cảnh. Đây là tiên thiên thần linh. Đường Huyền Minh há to miệng, sửng sốt nói không ra lời. Hư không bên trong tùy thời tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt, là một loại cực kỳ đáng sợ uy áp, nhưng đối với nắm giữ chân long huyết mạch Đường Huyền Minh đến nói, loại này cực độ đáng sợ uy áp cũng không có ảnh hưởng gì. Đối với hắn là như thế, đối với những người khác liền không phải như vậy. Đường Huyền Minh ở đằng kia to lớn cửu phượng thi cốt phía dưới thấy được lung la lung lay phi hành thanh niên tóc vàng. Vị thanh niên này thử nghiệm đằng không, nhưng thường thường phi hành đến nhất định độ cao về sau liền sẽ rơi xuống. Ở trong mắt Đường Huyền Minh lên không nhiều lần, lại rơi xuống tới. Nhìn thấy thanh niên tóc vàng, Đường Huyền Minh trong lòng chính là nhất hỉ. Hắn đối với cái này riêng biệt bí cảnh hiểu rõ rất ít, thậm chí có thể nói không có ý nghĩa. Liên liên cửu phượng xương cốt sẽ ở đây cái thế giới đặc thù bên trong biến được vô cùng khổng lồ, cũng là hắn không có dự liệu được. Mà vị kia lòng tin tràn đầy xông tới thanh niên tóc vàng rõ ràng biết rất nhiều, có hắn ở bên người, Đường Huyền Minh luôn luôn không hiểu cảm thấy an tâm, nhất là tại hắn cảm ứng bên trong. Thanh niên lực lượng cũng không phải là cường đại cỡ nào. Bất cứ lúc nào, có một cái thực lực nhỏ yếu lại biết hết thảy đồng đội đều là rất để người cảm thấy đáng tin cậy. Tuy nói vị kia thanh niên tóc vàng khả năng không phải cái nhìn này. Tại thanh niên lại một lần nếm thử lên không, cũng đạt đến cao hơn trước đó độ cao, sau đó lại một lần bất lực hạ xuống về sau. Đường Huyền Minh cuối cùng phát hiện một chút đầu mối. Thanh niên tóc vàng vẫn luôn tại phóng tới cửu phượng một cái đầu lâu vị trí. Cửu Phượng thân thể cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, Đường Huyền Minh chỉ là nhìn ra đều cảm thấy có mấy ngàn trượng, thậm chí hắn còn cảm giác được bộ này khổng lồ khung xương bên trong có không hiểu quỷ dị lực lượng. Càng đến gần cỗ hải cốt này, đầu lâu cảm giác được uy áp lại càng lớn, âm thanh khống độ cao quá cao thậm chí sẽ để cho người có ngạt thở cảm giác. Thanh niên một lần lại một lần lên không chắc chắn sẽ không là không mục đích gì, Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn chằm chằm thanh niên lên không phương hướng, số lần về sau, xác định thanh niên tóc vàng muốn đi chính là Cửu Phượng trung tâm nhất một cái đầu lâu. Hóa thành hài cốt Cửu Phượng chín khỏa đầu lâu vắt ngang trong hư không, liền như là chín vầng trăng. Đường Huyền Minh đáy mắt có chút phát ra kim sắc quang mang, để thị lực của hắn nháy mắt tăng lên tới một loại mức độ khó mà tin nổi. Nhìn chằm chằm cái kia ở xa mấy ngàn trượng, thậm chí cao hơn hư không. Sập nháy mắt thấy rõ ràng Cửu Phượng trung ương nhất cái kia một cái đầu lâu phía trên cảnh tượng, con ngươi lập tức có chút co vào. Cái đó là một người, không, là một bộ hình người hải cốt. Cho trong ánh mắt hắn, thiêu đốt lên ngọn lửa trắng bệnh cái đầu kia phía trên, một cỗ hải cốt lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó. Hình người hải cốt nửa quỳ tại đó cái cự đại đầu lâu phía trên, hai tay cầm một thanh màu đen chiến đao có một nửa chui vào Cửu Phượng đầu lâu. Rõ ràng đối với Cửu Phượng đến nói, cô kia hình người hài cốt vô cùng nhỏ bé, có thể nói thậm chí so ra kém Cửu Phượng một ngón tay giáp đóng, nếu như con quái vật này có móng tay đóng. Nhưng nhìn thấy câu kia hình người hài cốt thời điểm, rõ ràng vô cùng nhỏ bé hài cốt lại tản mát ra một cỗ cũng không kém hơn Cửu Phượng hài cốt khí thế. Nhìn xem cỗ kia sừng sững không ngã hài cốt, còn có cái kia một nửa bạo lộ ở bên ngoài chiến đao, Đường Huyền Minh trong lòng tự nhưng mà sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo. Khổng lồ như là sơn nhạc, động một chút đều có thể đủ đất dung núi chuyển yêu thần cấp bậc cường giả liền bị một cái nhỏ bé nhân tộc dạng này chém giết, mãnh liệt như vậy kích thích cùng so sánh phía dưới, tổng là có thể để người không hiểu cảm thấy khâm phục. Đó chính là ngạo chiến sao. Đường Huyền Minh tự nói, đối với vị này đồ thần cấp bậc cường giả truyền thừa đột nhiên liền có chút chờ mong. Á á á, Đường Huyền Minh cái này bên cạnh nhiệt huyết dâng trào, một bên khác, vị kia tóc vàng thanh niên lại một lần nữa không chế ra thú bay lượn đến ước chừng 800 trượng không trung. Sau đó lại kêu thảm rơi xuống, ngay tại Đường Huyền Minh lấy vì thằng xui xẻo này sẽ thẳng tắp rơi vào nham tương, chuẩn bị qua đi tiếp thu cái kia thằng xui xẻo di sản lúc. Thanh niên tóc vàng lại tại một trận nhảy cẫng hoan hô bên trong, khống chế được dưới người hắn không ngừng rơi xuống ra thú. Tại lung la lung lay bên trong, lại một lần nữa đằng không. Lần này hắn không có vội vàng phóng tới không trung, mà là tại nguyên địa lơ lửng, vừa mới cái kia một vòng xung kích là sẽ đối với hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Mắt sắc Đường Huyền Minh thậm chí nhìn thấy thanh niên tóc vàng liên tục quẹ tốt mấy ngụm máu, thần sắc quể vải không ít. Tại Đường Huyền Minh nhìn chăm chú phía dưới, thanh niên tóc vàng từ trong ngực xuất ra một hạt nhìn qua sẽ bất phàm kim sắc đan dược nhìn thoáng qua về sau, một cái nuốt vào, nguyên bản sắc mặt tái nhợt lập tức liền hồng nhuận đứng lên. Nguyên bản còn dự định tiếp tục quan sát một trận Đường Huyền Minh lập tức đau lòng bừng kín tim, tay trái vươn về trước, tiếc hận nói, ta đang ăn dược. Hắn nhìn xem thanh niên thần sắc một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, đồng thời không ngừng mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung tựa hồ dự định một lần nữa nếm thử, lập tức liền không có cách nào bình tĩnh. Trong mắt đi lòng vòng, Đường Huyền Minh đem trên người áo choàng đông kéo một chút, tây kéo một chút, biến thành rách dưới, đồng thời liên tục mấy lần động tác nguy hiểm, từ nham tương phía trên móc ra một chút màu đen cho chụp ở trên người, trên mặt trên quần áo. Sau một lát hắn nhìn qua tựa như là một vị nạn dân, thê thảm không ra bộ dáng. Quần áo từng đầu treo ở trên người, trên mặt còn có không ít hun khói lửa cháy vết tích. Bại lộ bên ngoài làn da, thậm chí có đốt bị thương dấu hiệu, đem một cái ngộ nhập bí cảnh gian nan sống sót nhân tộc diễn rất sống động. Trống rỗng ngưng tụ ra một mặt băng kính, nhìn một chút bề ngoài bộ dáng, cảm thấy kiểu tóc có chút quá sạch sẽ, Đường Huyền Minh còn cố ý từ hắn trôi nham thạch bên trên nhảy đi xuống, cố ý để xích hồng nham tương cháy một đoạn tóc, đồng thời để chỉnh thể tóc đều trở nên khô héo về sau, hắn mới hài lòng gật đầu, đem hết thể dấu vết con người đều lau sạch. Đối với chuẩn bị lại một lần nữa lên không thanh niên tóc vàng phát ra to lớn tiếng kêu cứu. Cứu mạng A. Chương 416, Phượng Hoàng Niết Bàn. Đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, leo lên Cửu Phượng đỉnh đầu, đạt được đồ thần cấp cường giả ngạo chiến truyền thừa thanh niên tóc vàng nghe được Đường Huyền Minh tiếng kêu cứu, nhướng mày. Nơi này trừ ta, còn có người. Còn có người nắm giữ phi hành sử dụng bảo vật. Thanh niên tóc vàng trong lòng lập tức liền có cảm giác cấp bách, hắn vốn dĩ vì chỉ có một mình hắn đạt tới ngạo chiến truyền thừa chi địa. Không nghĩ tới thế mà còn có đối thủ cạnh tranh. Hắn lập tức liền có khống chế ra thú, trực tiếp phóng tới Cửu Phượng đỉnh đầu xung động. Tại lên không trước đó, hắn quay đầu hướng dưới mặt đất nhìn thoáng qua, trong lòng cảm giác cấp bách lập tức liền tiêu tán hơn phân nửa. Trên mặt đất khắp nơi đều chảy xuôi tử vong tính chất nham tương, nộ nhập trong đó tuyệt đối là một con đường chết. Mà phía trên nham tương vụn vặt lẻ tẻ điểm xuyết lấy không ít nham thạch, tại một khối chỉ có thể dung nạp mấy người nham thạch bên trên, một vị quần áo tả tơi, như là tên ăn mày nhân vật chính đang lớn tiếng kêu cứu. Cái nhìn này, tâm ý của hắn liền cải biến. Ha ha, không nghĩ tới thế mà còn có sai nhập nơi đây quỷ xui xẻo. Liền phi hành bảo vật đều không có, thế mà có thể sống đến bây giờ, cũng là vận khí tốt. Thanh niên tóc vàng cười cười, nhưng không có phản ứng Đường Huyền Minh ý tứ, một cái hèn mọn may mắn mà thôi, không cần thiết chậm trễ thời gian của hắn đi cứu, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đạt được truyền thừa. Hắn Trương Hàn thế nhưng là thiên mệnh chi tử, phổ thông nhân loại ngu xuẩn không có tư cách chậm trễ hắn thời gian quý giá. Hắn trực tiếp lên cao gia thú, lại một lần nữa nếm thử lên không, nghĩ muốn đến truyền thừa vị trí. Cứu mạng a, đại nhân. Đường Huyền Minh tiếng kêu thê lương, quả thực tiếng than đỗ quên, người nghe rơi lệ. Nhưng thanh niên tóc vàng chỉ là cao giọng nói, chờ ta được đến chiến vương truyền thừa về sau, ngươi tự nhiên là sẽ bị bí cảnh loại ra ngoài, không cần lo lắng. Nói xong, hắn không có theo Đường Huyền Minh đoán trước đến giúp đỡ, quay người liền bay về phía không trung. Thế giới này người đều như thế không có có tình vị sao? Đường Huyền Minh yên lặng không nói, nghĩ lại một chút kỹ xảo của mình, cảm thấy không có có vấn đề chút nào. Vậy tại sao có thể như vậy đâu? Ân, nhất định là đối phương lãnh huyết. Bay về phía không trung vị kia thanh niên tóc vàng không bao lâu lại phun máu từ trên không rơi một chút, thần sắc khô tàn. Hắn y nguyên hoàn toàn xem nhẹ Đường Huyền Minh tồn tại, căn bản không có cứu vớt Đường Huyền Minh ý tứ. Ai? Đường Huyền Minh trùng điệp thở dài, nhìn thoáng qua cái kia như là chống trời trụ lớn giống nhau khổng lồ cựu phượng xương cốt, đánh giá một chút khoảng cách về sau, xoa xoa tay, chuẩn bị tiếp cận chính mình đi thu hoạch được chiến vương truyền thừa. Đem thanh niên tóc vàng đánh bất tỉnh tựa hồ là cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Vậy hắn chỉ có thể từ một phương hướng khác bắt đầu. Phủi một chút cái kia chính trên da thú nghỉ ngơi thanh niên tóc vàng, Đường Huyền Minh thuần thục chân trái giẫm chân phải, rất nhanh liền tới gần cái kia chống trời trụ lớn giống nhau lớn bạch cốt. Bạch cốt ánh nhuận trắng tinh, phía trên tầng tầng lớp lớp hoa văn khắc họa, cổ phác mà tự nhiên, mang theo một loại trời sinh mỹ cảm. Tới gần, ở đằng kia ngọn lửa màu trắng bệnh chiếu rọi phía dưới, cả câu xương cốt đều tiếp cận trong suốt. Đường Huyền Minh ở đẳng kia như là kình thiên trụ lớn giống nhau xương cốt nội bộ còn chứng kiến một tia kim sắc dây nhỏ. Cái kia một cây kim sắc dây nhỏ so Đường Huyền Minh tóc kia còn nhỏ hơn, nhưng nhìn thấy cái kia một cây dây nhỏ, Đường Huyền Minh không hiểu cảm thấy uy nghiêm thần thánh, băng lãnh, phảng phất đang nhìn chăm chú một vị trí cao vô thượng tồn tại. Ánh mắt của hắn càng ngày càng mê ly, tinh thần tốt giống tiến vào một cái vòng xoáy, trực tiếp liền muốn say mê đi vào. Giống. Đống nhiên Đường Huyền Minh nghe được một tiếng to rõ long ngâm. Hắn lập tức lung lay đầu, từ cái kia cổ quái cảnh giới bên trong đi ra. Trái tim nhảy lên kịch liệt, chứng minh một đầu màu xanh thần long uy nghiêm vô tận, chẳng biết lúc nào, Đường Huyền Minh ánh mắt biến thành một đôi màu xanh long đồng, cường đại, lạnh lùng. Trong khoảnh khắc đó, Đường Huyền Minh trong lòng liền có hiểu ra. Là trong cơ thể đến từ long hoàng huyết mạch đã cứu ta. Cây kia kim sắc sợi tơ là cái gì? Trong lòng có ý nghĩ này, hắn lại một lần nữa nhìn chăm chú, tại không hiểu con ngươi màu xanh phía dưới, tầm mắt của hắn biến ảo. Nhìn thấy không phải kim sắc sợi tơ, mà là một loại lại một loại phức tạp huyền ảo tới cực điểm pháp tác. Pháp tác trung tâm, một đầu mọc ra chín người đầu, lại có được chim lấy thân thể quái điều trận chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cùng hắn cái kia một đôi con ngươi màu xanh giằng co. Nhưng nhìn thấy đầu kia quái điều hắc bạch phân minh con ngươi lúc, trong thoáng chốc Đường Huyền Minh đi vào một thế giới khác bên trong. Thiên địa vô hạn rộng rãi, quy tắc cùng tình huống bình thường lại hoàn toàn khác biệt. Thuần chính hỏa nguyên tố lực lượng ở trong thiên địa tràn ngập. Nguyên bản tràn ngập hủy diệt tính hỏa nguyên tố lại mang theo một loại kỳ lạ sinh cơ. Vốn phải là bạch cốt cựu đầu quái chim phát ra một tiếng bén nhọn huyết dài, trực tiếp tái sinh máu thịt, từ tử vong bên trong sống lại, tiên diễm lông vũ khắp nó bên ngoài thân, thật dài lông đuôi giống như là một đầu khổng tước. Ngâm. Đường Huyền Minh trong miệng phát ra kêu sợ hãi, lại không phải người hắn quen ngữ, mà là một tiếng vang dội long ngâm. Đường Huyền Minh kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy chính là một đầu dài đến ngàn trượng màu xanh thần long. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao sẽ biến thành một đầu thần long? Trong thoáng chốc, vô số nghi hoặc xông lên đầu, Đường Huyền Minh lại phát hiện hắn đối diện đầu kia cựu đầu quái chim ánh mắt lại không lạnh lùng như vậy. Nhìn chăm chú hắn cái kia dài đến ngàn trượng thân rồng, ánh mắt dần dần ôn hòa lại. Ly. Đường Huyền Minh chỉ nghe được một tiếng vang vọng đất trời chim hót, hết thảy trước mặt đột nhiên vỡ vụn. Lần nữa lấy lại tinh thần, Đường Huyền Minh phát hiện, hắn liền đứng tại cựu phượng cái kia lớn nhất trên xương đùi. Phía trên xương đùi thiêu đốt sâm bạch sắc hỏa diễm tại tiếp xúc đến thân thể của hắn thời chủ động đường vòng, Đường Huyền Minh thậm chí từ cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh bên trên đã nhận ra một loại thân cận cảm giác. Làm sao? Phượng Hoàng Niết Bàn. Ngây thơ Đường Huyền Minh đang chuẩn bị tiếp tục leo lên, lại đột nhiên phát hiện trong đầu nhiều một đoạn riêng biệt thần thông. Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, làm sao lại như vậy? Hắn ngạc nhiên nhìn thoáng qua dưới thân to lớn cửu phượng hải cốt, kết hợp trước đó riêng biệt mà cổ quái chẳng cảnh, hắn lập tức liền có thể đánh giá ra trước đó cổ quái cùng hiện trong đầu thần thông chính là cửu phượng mang tới. Con quái vật này là phượng hoàng. Không dám tin tưởng nhìn thoáng qua hư không bên trong như là chín vầng trăng giống nhau đầu lâu, Đường Huyền Minh trong đầu đối với phượng hoàng ấn tượng gần như bị phá vỡ. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng xấu như vậy một đầu quái vật là phượng hoàng. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, chân tướng tựa hồ chính là như thế. Trong đầu Phượng Hoàng Niết Bàn thần thông ý nguyên rõ ràng khắc sâu tại nơi đó. Ta vì sao lại đạt được yêu tộc thần thông? Trước đó nhìn thấy cái kia một đầu kim sắc sợi tơ lại là cái gì? Vô số nghi hoặc tại Đường Huyền Minh trong đầu, hắn nguyên bản cho là có bộ phận có thể đạt được trả lời, nhưng càng là xâm nhập phiến khu vực này hắn nghi hoặc, ngược lại càng nhiều. Nhất thời giữa não tử đều muốn nổ. A! Thanh niên tóc vàng kêu thảm từ Đường Huyền Minh bên người rơi xuống. Chương 417, huynh đài. Ngươi thấy ta kim sắc cửu chuyển bồi nguyên đan sao? Ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng thanh niên tóc vàng muốn dẫn lấy cái kia ra thú cùng một chỗ rơi vào trong nham tương, triệt để chết đi thời điểm. Vị kia sắc mặt trắng bệnh, song vô thần nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xỉu thanh niên tóc vàng tại sắp tiếp xúc đến nham tương thời điểm lại lung la lung lay bay lên. Nhưng hắn miễn cưỡng nuốt vào một hạt đan dược, sắc mặt lại lần nữa khôi phục hồng nhuận, nhưng khi hắn nhìn đến đứng tại cửu phượng trên xương đùi mặt Đường Huyền Minh lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đường Huyền Minh hữu hảo đối với hắn phất phất tay, thanh niên tóc vàng lập tức giống như là gặp được ma như thần, đặt ngông ngã ở gia thú bên trên, cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi còn sống, ta vẫn luôn còn sống nha. Đường Huyền Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, yêu thần xương cốt ngươi cũng dám đụng, dạng này còn sống, có không có thiên lý. Thanh niên tóc vàng một mặt không tin, đột nhiên hắn tốt như nghĩ đến cái gì, khống chế lấy gia thú nhanh chóng tiếp cận Đường Huyền Minh phía trên bạch cốt, trên mặt lộ ra nét mừng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là vạn qua sang năm cửu phượng bạch cốt đã mất đi năm đó thần uy, đối với nhân tộc căm hận đã biến mất. Hắn học Đường Huyền Minh dáng vẻ, chạm đến lấy cái kia to lớn như là bình chướng giống nhau bạch cốt. A, Đường Huyền Minh còn không có kịp phản ứng đâu, người thanh niên kia liền kêu thảm một tiếng, mang theo gia thú thẳng tắp hạ xuống. 3. Đường Huyền Minh một thanh nắm chặt thanh niên tóc vàng, liên đối lấy tấm kia có thể lơ lửng gia thú. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền thanh niên. Đường Huyền Minh đưa thay sở sở thanh niên hơi thở. Còn có khí. Đường Huyền Minh một mặt tiếc nuối, nhưng vẫn là thuần thục đem tấm kia có thể lơ lửng ra thú chưa ở trong bọc. Sau đó trên người thanh niên dừng lại khuấy động, đem thanh niên trên người một đống bình bình lọ lọ tất cả đều nhét vào trong ngực. Xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt đan dược, chỉ là dùng cái mũi nghe. Đường Huyền Minh đều cảm giác được một cỗ riêng biệt mùi thơm ngát, toàn thân giống như đều nhẹ một điểm. Hắn nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi thanh niên, có chút thương tiếc. Thanh niên trước đó chính là phục dụng mấy mai dạng này đan dược, đó cũng đều là hắn đồ vật, cứ như vậy bị tao đạp. Xuất ra một hạt kim sắc đan dược, Đường Huyền Minh nhìn qua, không có lấy đi đút thanh niên, mà là thuần thục nhét vào trong ngực, sau đó một bàn tay hô tại thanh niên tóc vàng trên mặt. A, đau nhức sát ta vậy. Thanh niên một tiếng hét thảm, chậm rãi tỉnh lại. Mê mang nhìn thoáng qua chung quanh, vừa mắt chính là Đường Huyền Minh cái kia ánh mắt sáng ngời. Ngươi! Hắn há to miệng, còn chưa mở miệng. Liền cảm thấy trên mặt kịch liệt đau nhức, không khỏi dùng tay vớt ve lấy mặt của hắn, rên rỉ một câu. Ngươi chính là lại như vậy tỉnh ta sao? Thanh niên sắc mặt trầm thống, rốt cuộc là không có trực tiếp chỉ trích Đường Huyền Minh, từ chung quanh cảm xúc bên trong, hắn liền đánh giá ra là Đường Huyền Minh cứu được hắn. Vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước, hắn đầu tiên là đến tạ. Cảm tạ vị huynh đài này ân cứu mạng, tại hạ tất nhiên có chỗ về. Về. Tay của thanh niên đều đặt ở trên lồng ngực. Tựa hồ là chuẩn bị nói tất có hồi báo, nhưng giông tuyết xúc cảm, để thanh niên lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không dám tin tưởng xốc lên trước ngực quần áo đi đến nhìn qua, một đống bình bình lọ lọ toàn cũng bị mất, giông tuyết, quả thực so mặt của hắn còn sạch sẽ. Thanh niên tóc vàng trợn to mắt nhìn Đường Huyền Minh, Đường Huyền Minh cũng dùng hắn cái kia hắc bạch phân minh thuần khiết ánh mắt nhìn xem thanh niên, một mặt vô tội. Thanh niên miệng ngập ngừng mấy lần, tại Đường Huyền Minh loại ánh mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, sừng sốt đem ấp ủ tốt cảm xúc cùng lời nói nuốt xuống. Vị huynh đệ kia, có nhìn thấy ta đồ vật sao? Thanh niên tóc vàng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh trước ngực, không nói lời nào, Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai có một nửa da thú lộ ở bên ngoài, hắn mặt không biến sắc tim không đập đem một nửa da thú hoán trở về, đàm tiếu tự nặc. Không thấy được, ta cái gì cũng không thấy được. Thanh niên tóc vàng nhìn xem Đường Huyền Minh trước ngực căng phồng, mơ hồ còn có thể trong không khí ngửi được một cỗ mùi thơm nồng nặc, kia là trong gia tộc mang tới cựu chuyển bồi nguyên đan đặc thù hương vị. Trương Hàn ăn xong mấy lần, hắn dám xác định chính mình không có nghe sai. nhưng trước mặt nhân vật này chết da trắng lại không chịu thừa nhận. Đường Huyền Minh vốn dĩ vì thanh niên tóc vàng đảo mắt liền muốn trở mặt, không nghĩ tới thanh niên thần sắc biến hóa một trận, đột nhiên cười nói, đã không thấy được, quên đi. Tại hạ bởi vì mạnh mẽ xông tới Cửu Phượng sau khi chết lưu ở nơi đây tinh thần uy áp, tinh thần bị thương nặng, không biết huynh đài có thể hay không cho tại hạ một hạt cửu chuyển bồi nguyên đan, ngày khác thích hợp thâm tạ. Thanh niên phản ứng như vậy để Đường Huyền Minh đều sửng sốt một chút, thanh niên tóc vàng lời nói nói rất minh bạch, ẩn tàng lời nói vô cùng rõ ràng. Ngươi đã cứu ta, như vậy ta trên người gì đó ngươi lấy đi ta cũng không so đo. Có ý tứ. Đường Huyền Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có ý tứ nhân vật, hoặc là nói như thế thức thời nhân vật. Hắn cười cười, chờ lấy thanh niên mặt từ trong ngực móc ra một cái gốm sứ bình, từ đó đến ra một hạt kim sắc đan dược. Trương Hàn nhìn xem cái kia quen thuộc cái bình, còn có đan dược khỏe miệng khẽ nhăn một cái, nhiều năm hàm dưỡng cùng giáo dục để hắn nhịn được chửi bậy dục vọng. Đồng thời vượt quá Đường Huyền Minh đoán trước, nghiêm túc nói tạ. Đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ, đại hàn đại đức khắc trong tâm khảm, tại hạ Trương Hàn, ngày khác đi ra bí cảnh, thích hợp có chỗ hồi báo. Đường Huyền Minh không khỏi cao nhìn thoáng qua thanh niên tóc vàng, như thế thượng đạo nhân vật hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Trương Hàn ngẩng đầu, nhìn một cái cao ngàn trượng trống không Cửu Phượng đầu lâu, chiến vương ngạo chiến thân thể như cũ tại phía trên sừng sững. Túi đầu nhìn đứng ở Cửu Phượng trên xương đùi mặt Đường Huyền Minh, trong con mắt của hắn ý nguyên có không che giấu được rung động. Nuốt vào viên kia cửu chuyển bồi nguyên đan, khôi phục thương thế trên người về sau, Trương Hàn lại liếc mắt nhìn Đường Huyền Minh cùng Cửu Phượng tiếp xúc tay chân, nhịn không được nói, huynh đài quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, không biết là vị nào gia tộc truyền nhân, thế mà có kinh người như thế thần công tuyệt kỹ, có thể trực tiếp chạm đến yêu thần hải cốt. Tại hạ tại kinh đô ở lâu, chưa từng nghe nói qua có kỳ lạ như vậy thần công tuyệt kỹ, không phải yêu thần cấp bậc nhân vật, lại có thể đụng vào yêu thần. A. Đường Huyền Minh nghi ngờ gõ gõ Cửu Phượng hải cốt, nghe cái kia kim thiết giao kích thanh âm, nghĩ đến trước đó hắn từng gặp qua quỷ dị chẳng cảnh. Liền xem như phản ứng chậm nữa cũng minh bạch Cửu Phượng thi cốt không thể trực tiếp đụng vào, nhưng hắn vì cái gì còn sống đồng thời sống tốt như vậy, chính hắn cũng giải thích không được, rất có thể cùng Long Hoàng huyết mạch có quan hệ, việc này liên quan hắn bí mật lớn nhất, không có khả năng trực tiếp kể rõ, vì vậy một mặt mê mang nói. Trực tiếp bỏ lên là được rồi, còn có cái gì không thể đụng vào sao? Ta nhìn ngươi một mực tại hướng Cửu Phượng đỉnh đầu bay đi, căn bản không quản ta, nhàm chán phía dưới ta cũng liền bắt đầu ở trên đây bỏ lên, ta cũng nghĩ đi lên xem một chút. Trương Hàn nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh thật lâu, nghĩ từ Đường Huyền Minh trên mặt phát hiện một chút khác thường, nhưng hoàn toàn không có phát hiện, ngược lại là Đường Huyền Minh lại đem ra thú cùng một đống bình bình lọ lọ hướng trong ngực hắn chỗ sâu ẩn giấu, đem Trương Hàn nghẹn nói không ra lời. Ta đều biết ngươi cầm ta đồ vật, cần gì phải như thế giấu đâu. Hắn nghĩ nói như vậy, nhưng nhìn Đường Huyền Minh cái kia mê mang dáng vẻ vô tội, nhìn xem gần trong gang tấc Cửu Phượng hải cốt, nghĩ đến trước đó trực tiếp cùng Cửu Phượng hải cốt tiếp xúc hậu quả, hắn há to miệng, cười nói, huynh đài thật sự là có chi khí. Chương 418, Chiến Vương còn sống sót. Không biết huynh đài có thể hay không đem độn không thú ra thú mượn cho tại hạ dùng một chút. Độn không thú là cái gì? Ta không có. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy cảnh giác ôm lấy ngực, giống như nhân vật trước mặt là cái cường đạo. Ngươi cũng không nhận ra, bắt ta làm gì? Trương Hàn hết sức bất đắc dĩ, trong lòng kêu khổ thấu trời, nhưng Đường Huyền Minh như thế không hợp tác, hắn không thể không chủ động giải thích. Dùng ngón tay chỉ Đường Huyền Minh dưới ngực phương lộ ra ngoài một tiểu tiết cổ phác gia thú, hắn phổ cập khoa học nói, huynh đài trong ngực chính là độn không thú gia thú, con thú này trời sinh liền có thể trong hư không phi hành, cho dù chết đi về sau, gia lông cũng có năng lực như thế. Chúng ta có thể cưỡi cái này trương gia thú cùng một chỗ bay đến Cửu Phượng trên đỉnh đầu, thu hoạch được chiến vương truyền thừa. Đường Huyền Minh hiểu rõ gật đầu, sau đó một nắm đem Trương Hàn vứt xuống lúc trước hắn đứng thẳng khối kia nham thạch bên trên, mặt mỉm cười mà nói, không cần lo lắng quá mức, chờ ta thu hoạch được chiến vương truyền thừa về sau, ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bí cảnh bài xích ra ngoài. Trương Hàn trong lòng có 10.000 dê đầu đàn lạc đà phi nước đại mà qua, hắn nhìn xem Đường Huyền Minh từ trong ngực móc ra tấm kia gia thú. Ngồi ở phía trên, dùng tinh thần khu động, vụt vụt vụt hướng Cửu Phượng đỉnh đầu bay đi. Ta. Trận mắt hốc mồm hắn sửng sốt nói không ra lời, sau một lát kịp phản ứng, hắn không khỏi hét lớn, ngươi dạng này cậy mạnh sông đi lên là không được, Cửu Phượng mặc dù đã chết đi, nhưng tinh thần của hắn uy áp lại vẫn luôn tồn tại, ngươi như thế sông đi lên tuyệt đối sẽ bị đè nát, lấy ta nghĩ hoàng pháp tầng thứ 8 huyết mạch đều khó có thể chịu đựng, ngươi. 3. Thanh âm còn chưa rơi, hắn liền nghe được một tiếng thanh thúy phá giới âm thanh. Nhìn xem Đường Huyền Minh không trở ngại chút nào đột phá cao ngàn trượng không, miệng của hắn há thật to, cả kinh nói, cái này sao có thể? Không thể nào. Ngươi làm sao có thể trực tiếp đột phá Cửu Phượng tinh thần bình chướng?

có thể không nhận tinh thần của ta ý chí ảnh hưởng, ngươi huyết mạch xác thực rất cường đại, rất tốt, ngươi có tư cách đạt được truyền thừa của ta. Chương 419, huyết chiến 10 thức. Không có chờ Đường Huyền Minh có quá nhiều phản ứng, sáng áo giáp màu bạc nội bộ như là thái dương giống nhau kim sắc quang mang đột nhiên lấp lánh, kích thích Đường Huyền Minh vô pháp mở mắt, chỉ nghe được bên tai truyền đến gầm lên giận dữ. Thân là chiến vương, ta bản thân liền là hiếu chiến nhất người. Vạn năm trước đó nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến, nhân tộc chư là vua người tại nhân hoàng dẫn dắt phía dưới, công lên vạn sơn chi đỉnh. Xem như nhân hoàng phía dưới người mạnh nhất, khi đó ta đã ôm lòng quyết muốn chết, một người độc chiến ba vị yêu thần cấp bậc cường giả, sinh tử dưới tuyệt cảnh ngược lại kích phát tiềm lực của ta, sáng tạo ra, ta cuộc đời đắc ý nhất tuyệt học huyết chiến 10 thức. Chiến vương nói đến đây, song trong mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, chui vào Đường Huyền Minh hai mắt nhắm chặt bên trong, hoảng hốt ở giữa, Đường Huyền Minh giống như biến thành một người khác. Hắn xúc động một đoạn xa xưa ký ức. Chiến giáp đã sớm bị máu tươi nhiễm, từ màu trắng bạc biến thành màu đỏ thẫm, vĩnh viễn không mỏi mệt trong nhục thể, có kim sắc máu tươi nhỏ xuống. Trong ngày thường vung như cánh tay làm chiến đao, giờ phút này nặng nề phảng phất một khỏa tinh cầu, vô cùng vô tận thần lực đều tiêu hao đến sạch sẽ. Còn có khí không có. Hào sảng thanh âm chấn động chân trời, một vị thân mang áo giáp màu đen trung niên hán tử ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt, cho dù người nói chuyện trên mặt viết đầy mỏi mệt, trên lồng ngực còn cắm một cây to lớn răng nanh, nhưng vị này hán tử lời nói y nguyên hào sảng. Lao tử sống rất thoải mái, tốt hơn ngươi nhiều, đợi chút nữa cần phải còn có sức lực nhặt xác cho ngươi. Đường Huyền Minh chỗ nhập chủ vị kia nhân vật cười to, vô cùng phóng khoáng cùng bá khí. Trong tiếng cười lớn, chiến vương đống nhiên đem trường đao trong tay giơ lên, ầm vang ở giữa đánh xuống. Một đầu toàn thân đều là kim sắc xuề hai cánh khổng lồ vô biên kim sắc đại điểu bị chém trúng, so ba tháng còn muốn khổng lồ đầu chim vô lực rơi xuống. Kim sắc máu tươi rót chiến vương khắp cả mặt mũi, cũng chỉ để chiến vương cười ha ha. Ở trong mắt người ngoài, chiến vương nhấc đao, sau đó đầu kia kim sĩ đại bằng liền giống như là điên rồi đụng vào lưỡi dao của hắn, tại chỗ chết đi, thần uy vô lượng. Mà tại Đường Huyền Minh trong tầm mắt, chiến vương trường đao giơ lên thời khắc, thiên địa phảng phất đều yên tĩnh trở lại, tầng tầng lớp lớp thế giới tại mũi đao tiêu tan, một đầu lại một đầu quy tắc xiềng xích từ hư không bên trong rủ xuống lại tại mũi đao hạ đứt gãy. Nắm giữ thiên địa cực tốc, trong nháy mắt có thể đến bất luận cái gì muốn đi địa phương, kim sĩ đại bằng tại lưỡi đao phía dưới tầng tầng lớp lớp thế giới bên trong xuyên qua, biến đến vô cùng chậm chạp, giống như bị phong nhập hổ phách bên trong côn trùng. Mà theo màu đen chiến đao từng tấc hạ xuống, tầng tầng thế giới phá diệt, đáng sợ lực lượng hủy diệt tràn ngập, mỗi phá diệt một cái thế giới, màu đen chiến đao liền như là lỗ đen giống nhau hấp thu tất cả lực lượng hủy diệt, tốc độ liền mau hơn một chút, uy lực liền lớn hơn một điểm. Khi chiến đao chạm tới kim sĩ đại bằng thân thể lúc, lực lượng hủy diệt đã đáng sợ đến không thể tưởng tượng, chiến đao tốc độ cũng nhanh đến không thể tưởng tượng, không gian tại trước mặt nó đều phảng phất một tờ giấy mỏng. Sức mạnh vô cùng vô tận ẩn dục trên, để nó thành làm một cái lô đen giống nhau tồn tại, tất cả vật chất đều điên cuồng bị nó thu nạp. Kim sĩ đại bằng thân thể tại theo tới gần chiến đao, càng co càng nhỏ lại. Vô cùng vô tận không gian chi lực cùng lực lượng hủy diệt điệp ra phía dưới, chiến đao chất lượng cùng thể tích trên thực tế đã cực lớn đến vô biên, đồng thời mang theo vô cùng vô tận lực hấp dẫn, phảng phất thế giới chân thật một phương lô đen. Kim sĩ đại bằng tuy nói đã không bị tầng tầng lớp lớp thế giới trói buộc, nhưng lại bị cái kia hấp thu tất cả phá diệt thế giới, chất lượng lớn đến vô biên màu đen chiến đao hấp dẫn. Một đao kia mang theo lực lượng vô tận, vô kiên bất tồi thần thể tại một đao kia phía dưới phảng phất đậu hũ. Ầm. Vạn sơn chi đỉnh, thiếu khuyết đầu lâu kim sĩ đại bằng thi thể trùng điệp rơi xuống, trên thân mang theo đáng sợ máu tươi cùng cái kia khủng bố thần tính, để dưới chiến trường phương vô số yêu thú cùng nhân tộc tại chỗ băng liệt, chịu không được thần minh cấp bậc tồn tại không che giấu chút nào mà thả ra lực lượng kinh khủng. Vạn sơn chi đỉnh cao nhất ngọn thần sơn kia đều bị nhuộm thành kim sắc. Yêu thần cấp bậc cường đại tồn tại vẫn lạc, đã dẫn phát to lớn sát thương, nhưng không có trên chiến trường tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giết chóc đến gây cấn chiến trường căn bản dung không được chút nào ôn nhu cùng chần chờ. Đường Huyền Minh thậm chí không kịp may mắn chiến vương chém giết cường địch, liền thấy một đầu hiệu từ phượng hoàng giống nhau lại mọc ra chín khỏa đầu nhập yêu thú đằng không mà lên, chín khỏa đầu lâu người ở phía trên mặt đều nhìn chằm chằm chiến vương, sâu ngọn lửa màu trắng vô thanh vô tức vòng quanh cựu phượng thiêu đốt. Vâng. Chiến đao lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Đó chính là vạn năm trước đó người, yêu đại chiến sao. Đường Huyền Minh bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt còn mang theo không ức chế được kinh ngạc cùng rung động. Chiến vương tại sinh mạng thời khắc cuối cùng phấn đấu thật sâu khắc sâu vào trái tim của hắn, cái kia khủng bố tuyệt luân huyết chiến 10 thức. Ừm. Đường Huyền Minh bỗng nhiên phát hiện, cái kia trong ấn tượng vô cùng rõ ràng huyết chiến 10 thức, chiến vương sinh mạng thời khắc cuối cùng thăng hoa mà ra kinh khủng nhất tuyệt chiêu từ trong đầu của hắn giảm đi, một chút ấn tượng đều không có. Vạn năm trước đó chiến đấu trong thoáng chốc còn tại trước mắt của hắn quanh quẩn, nhưng chiến vương đám người khuôn mặt lại một chút xíu mơ hồ. Kim sĩ đại bằng thi thể không đầu giống như là bị đánh gạch men một dạng, mặc cho Đường Huyền Minh làm sao hồi tưởng cũng nghĩ không ra được. Quỷ dị âm trầm chín đầu cự điểu thân đi một hồi vặn mẹo, một hồi kéo dài, nhưng chính là không có cách nào trong đầu tạo dựng hoàn chỉnh hình tượng. Làm sao lại như vậy? Ta đem hết thể đều quên rồi. Đối với loại này quỷ dị khó lường tình huống, Đường Huyền Minh không khỏi kinh hãi. Vạn năm trước đó huyết chiến như cũ tại trong đầu của hắn, nhưng chiến vương, kim sĩ đại bằng, cửu phượng đám người thân ảnh lại mơ hồ không rõ, giống như là bị sương mù bao phủ. Hắn giống như từ một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại, nguyên bản trong ngộng vô cùng rõ ràng tràng cảnh một chút xíu mơ hồ, thậm chí biến mất. Thần không thể nhìn thẳng, liên quan tới thần hết thảy cũng là như thế. Vô biên vô tận hắc ám bên trong, chiến vương như là một vòng kim sắc thái dương, trên người hắn áo giáp toàn thân đều là màu trắng bạc, nhưng từ áo giáp nội bộ xuyên suốt mà ra ánh sáng màu vàng nóng cải biến đây hết thảy. Cái kia truyền thừa cho ta những này có ý nghĩa gì? Đường Huyền Minh nghi hoặc. Hắn cho rằng không chiếm được đáp án, trước mặt chiến vương lại đưa cho hắn trả lời. Hết thảy đều đã lưu tại trong đầu của ngươi, ngươi chỉ là nhớ không nổi, nhưng nó lại một mực tại ý thức hải của ngươi chỗ sâu, khi ngươi có thể nắm giữ nó thời điểm, nó liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện. Đây chính là thần sao. Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, đống nhiên nhớ tới vạn năm trước đó chiến vương bổ ra một đao kia, cho dù ấn tượng đã vô cùng mơ hồ, nhưng đống nhiên, hắn giống như y nguyên nhớ kỹ một đao kia quy tích. Hắn thử nghiệm lấy tay khi đao hướng hư không bên trong nghiêng nghiêng bổ một đao, lại hiệu quả như thế nào cũng không có. Trước mặt chiến vương trầm thấp cười một tiếng, nhiều trở về nếm thử đi, hắn lưu tại trong đầu của ngươi chỗ sâu, sẽ tại trong lúc vô tình cho ngươi trợ giúp, để ngươi hướng nó một chút xíu dựa sát vào. Chương 420, thăm dò. Ngươi còn sống sót sao? Đường Huyền Minh nhìn thẳng trước mặt chiến vương. Tiếp nhận truyền thừa về sau, chiến vương đầu lâu vị trí tại Đường Huyền Minh trong mắt vẫn là một mảnh chói mắt kim sắc, nhưng đã không có như vậy trướng mắt, thậm chí còn lộ ra một cỗ thân cận cảm giác. Ta. Kim sắc quang mang lấp lánh, rõ ràng truyền lại ra tiếc nuối cảm xúc. Chiến vương cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thần, vĩnh không tử vong. Ngươi còn sống sót. Đường Huyền Minh đầu chấn động kịch liệt, hắn lại nghĩ tới dưới thân đầu kia bạch cốt cự điểu. Có thể cùng chiến vương đồng quy vu tận, đồng dạng là thần cấp nhân vật cửu phượng. Nếu như nói thần bất tử bất diệt, chiến vương sống sót, cửu phượng cũng tương tự sống sót. Điểm này từ trước đó lấy được phượng hoàng niết bàn truyền thừa đến xem, tựa hồ là thật. Thần thật bất tử. Vậy ngươi sẽ tại một ngày nào đó trở về, một lần nữa quy về nhân tộc sao? Chiến vương ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đường Huyền Minh mặc dù không có biện pháp thấy rõ ràng chiến vương dung mạo, nhưng lại cảm giác được rõ ràng chiến vương truyền lại đưa ra tinh thần ba động. Cái kia tinh thần ba động bên trong mang theo tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng kính nghệ. Sau một lát chiến vương thu hồi ánh mắt của hắn, nhìn thẳng Đường Huyền Minh nói, thần bất tử, nhưng lại có thể bị thay thế cùng phong ấn. Đường Huyền Minh cũng không hiểu, nhưng lại không lo lắng, bởi vì chiến vương còn đang chậm rãi giảng thuật. Cây thần thực tại thiên địa quy tắc bên trong, trời sinh ngay tại quy tắc tuyến bên trên, trừ phi thiên địa quy tắc cải biến, bằng không thì thần cũng sẽ không chết đi, thiên địa quy tắc sẽ liên tục không ngừng cho thần cung cấp lực lượng. Chỉ cần thiên địa quy tắc còn tồn tại, thần liền sẽ tại điều quy tắc này tuyến bên trên phục sinh. Nhưng từ căn nguyên bên trên bị ma diệt thần phục sinh về sau, đến cùng là đã từng vị kia thần, vẫn là thiên địa ban cho ý chí, không ai nói rõ được sở. Vậy ngươi, ta không có cách nào phục sinh. Chiến vương hào sảng cười nói, không chút phật lòng. Đường Huyền Minh nhưng trong lòng có chút đau thương, xem như đã từng chiếm được một đoạn chiến vương ký ức người. Cho dù chiến vương cùng những yêu thần kia cấp bậc nhân vật chiến đấu tình huống cụ thể hắn không có cách nào nhớ trong đầu, nhưng lúc đó chiến trường thảm liệt tràng cảnh cùng chiến vương phong khoáng thẳng tiến không lùi ý chí chiến đấu một mực ghi khắc trong lòng của hắn, dạng này một vị tuyệt thế mãnh nhân không thể phục sinh, đối với nhân tộc đến nói là không nhỏ tiếc. Với, đương nhiên, cái này đối với hắn mà nói là tin tức tốt. Dù sao chiến vương không thể phục sinh, liền không có đoạt xá trọng sinh hắn tất yếu. Đường Huyền Minh có chút không có cách nào lý giải chiến vương cùng cựu phượng trạng thái, thần đã bất tử bất diệt, thiên địa quy tắc tại liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp lực lượng, để vạn năm trước đó liền đã chết đi chiến vương một lần nữa ngưng tụ ra cường đại tinh thần ý niệm, để cựu phượng hư hư thực thực nắm giữ tự chủ ý tứ. Vậy tại sao bọn hắn không thể hoàn chỉnh phục sinh, một lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa? Toàn bộ ma quỷ bình nguyên nhân vật cũng không có cách nào phục sinh. Tất cả cường đại tồn tại đều bị nhân hoàng năm đó cái kia cấm đoạn tuyệt học hư không vĩnh cô ổn định ở nơi này, không chỉ có là từ thời gian cùng không gian khái niệm bên trên càng là từ quy tắc phương diện thượng tướng nơi này cùng thế gian ngăn cách. Chiến vương nói phân nửa, lại dừng lại một chút, sợ Đường Huyền Minh nghe không hiểu hắn lại đổi một loại càng thông tục cùng đơn giản phương thức. Đơn giản đến nói, chính là vạn năm trước đó yêu tộc thánh địa, Vạn Sơn Chi Đỉnh cùng hiện tại thiên huyền thế giới không có quan hệ chút nào. Vạn Sơn Chi Đỉnh, vĩnh viễn bảo trì vạn năm trước đó trạng thái, cho dù bị chiến đấu hủy diệt cũng sẽ một lần nữa xuất hiện. Nơi này hết thể đều cố hóa, không ai có thể cải biến, trừ phi có người có thể cường đại đến đột phá nhân hoàng phong tỏa. Nhân hoàng. Đường Huyền Minh dùng gần như vịnh ngâm giống nhau ngữ điệu nói ra hai chữ này hắn nghe qua rất nhiều lần, lần thứ nhất cảm giác được nhân hoàng hai chữ này ẩn chứa lực lượng. Chiến vương cho là hắn không hiểu, sở dĩ cụ thể hơn giải thích, trên thực tế tại thần mộ thế giới đợi qua, đồng thời đi đến thần vương lĩnh vực Đường Huyền Minh đã bắt đầu tiếp xúc quy tắc cùng thế giới, có thể lý giải hiện tại toàn bộ ma quỷ bình nguyên trạng thái đặc thù. Nhất là thần mộ thế giới đặc thù tu hành pháp, rất sớm đã để Đường Huyền Minh mở ra trong cơ thể nội thiên địa. Hắn rất sớm đã hiểu được thế giới cùng thế giới khác biệt. Nhưng cùng thần mộ thế giới độc nhất vô nhị thâu thiên pháp môn không tầm thường, nơi đó có độc cô bại thiên ma chủ chờ người cao chống lên, bọn hắn chủ động nâng lên đồ thiên chức trách lớn, làm cho tất cả mọi người đảo thiên đạo góc tưởng, thâu thiên lực lượng. Mà nhân hoàng là một người đơn độc từ trong thiên địa đem một phương thế giới cắt chém ra ngoài, chặt đứt cùng chủ thế giới liên hệ. Đồng thời trong lúc này hắn còn muốn đối mặt đáng sợ tới cực điểm yêu hoàng, đồng thời đem đông đảo đỉnh tiêm yêu thần nhân vật bao quát ở trong đó, ngẫm lại đều để Đường Huyền Minh cảm giác đến đáng sợ. Ngươi còn không có bị bài xích ra ngoài sao? Chiến vương đột nhiên mở miệng nói một câu, để Đường Huyền Minh sửng sốt một chút, hắn hỏi ngược lại, ta hiện tại còn ở lại đây không đúng sao? Không đúng, mà lại là rất không đúng. Đường Huyền Minh nhìn thấy trước mặt kim sắc quang mang chấn động kịch liệt, cái kia đại biểu chiến vương cảm xúc cũng đang kịch liệt chấn động. Nhân tộc tự nhân vương sáng chế nghĩ hoàng pháp về sau, đặt đến nơi này của ta nhân vật kiệt xuất không ít, thậm chí năm đó đi đến nghĩ hoàng cửu trọng nhân vương cũng tại ta chỗ này dạo qua, nhưng năm đó nhân vương cũng bất quá là tiếp nhận chuyển thừa về sau cùng ta đợi cho thời gian này, liền tinh thần hao hết, bị bài xích đi ra, ngươi lại vẫn không có dáng vẻ mệt mỏi. Chiến vương lời nói để lộ ra rất nhiều tin tức kinh người, để Đường Huyền Minh có chút khẩn trương. Nhân vương là nghĩ hoàng cửu trọng nhân vật, đây là ta lần thứ nhất biết. Nhân vương cũng đã tới nơi này, năm đó hắn cũng đã nhận được chiến vương truyền thừa sao. Quả nhiên là vị nhân vật truyền kỳ. Ta ở đây thời gian vượt qua nhân vương, cái này rất bình thường, bởi vì huyết mạch của ta sớm đã đột phá nghĩ hoàng cửu trọng cực hạn, nhất là tuyệt đỉnh thiên kiêu thôn phệ một đầu thứ 9 đẳng cấp thần thú huyết mạch cũng liền đạt đến nghĩ hoàng cửu trọng, mà ta lại trọn vẹn thôn phệ 4 đầu. Có thể ở chỗ này đương nhiên rất bình thường, không thể duy trì thời gian dài như vậy mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Chỉ là muốn làm sao cùng chiến vương giải thích. Lưu lại nghĩ hoàng pháp nhân vương giải thiên sầu lại ở đây lưu lại qua cái gì đâu. Đường Huyền Minh nghĩ nhập chảy ra, cũng không chờ hắn nghĩ kỹ xử lý như thế nào, ở trước mặt hắn chiến vương đột nhiên động. Chiến vương ngón trỏ tay phải hướng Đường Huyền Minh trước ngực một chỉ, Đường Huyền Minh liền cảm giác trái tim không bị khống chế nhảy lên, toàn thân máu tươi điên cuồng sao động. Mà tại thế giới tinh thần bên ngoài, Đường Huyền Minh ngơ ngác đứng tại chiến vương thi cốt phía trước, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trái tim bịch bịch nhảy lên. To lớn tiếng tim đập, trong vòng trăm thức rõ ràng có thể nghe. Một đạo lại một đạo long văn phía trên trái tim của hắn hiện hiện, bốn đầu chân long trên trái tim của hắn không ngừng du tẩu, đồng nhiên đồng thời chuyển ra một tiếng long âm. Vô biên hắc ám bên trong, chiến vương trên thân kim sắc quang mang lấp lóe một chút, lại đột nhiên co vào. Hắn phảng phất nghe được ngoại giới rõ ràng tiếng long âm. Thanh âm cuối cùng không có như là trước đó bình tĩnh như vậy, mà là đột nhiên có chấn động. Ngươi nắm giữ nhiều loại tầng thứ 8 lần huyết mạch, còn thu được chân long huyết mạch. Chương 421, kinh thiên bí mật, vẫn là âm mưu to lớn. Chiến vương thứ nhất thời gian không phải hưng phấn, mà là phẫn nộ, thậm chí chấn kinh. Hắn nghi ngờ nói, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao còn sống sót? Sau một lát, hắn chấm dứt cắt mà nhìn xem Đường Huyền Minh, nói, ngươi có cảm giác hay không đến trong cơ thể có cái gì khó chịu? Ngươi thôn phệ bao nhiêu loại huyết mạch? Đường Huyền Minh trong lòng buông lỏng, lại cũng có chút nghi hoặc. Trong cơ thể hắn không phải thôn phệ nhiều loại thứ 8 đẳng cấp huyết mạch, mà là triệt triệt để 4 loại thứ 9 đẳng cấp huyết mạch, chỉ là có 3 loại chân long huyết mạch là tại bậc thấp thế giới lấy được, bọn hắn mặc dù tại chủ thế giới không ngừng thôn phệ giữa thiên địa quy tắc cùng tinh khí, nhưng còn không có trực tiếp trưởng thành đến cùng Long Hoàng Lạc Ấn giống nhau cấp độ. Là không phải là bởi vì dạng này, sở dĩ chiến vương mới nói ta có mấy loại thứ 8 loại huyết mạch. Trước đó ta thần mộ thế giới đạt đến thần vương cấp độ, đến thế giới này về sau lại chỉ là khí lực tăng lên mấy triệu cân, rõ ràng cùng thần vương cấp độ lực lượng không khớp, có phải là bởi vì thần vương tu vi đại bộ phận đều dùng để bổ khuyết 3 đầu chân long trong cơ thể chống chỗ. Đường Huyền Minh cảm thấy suy đoán của hắn 89/10. Cảm thụ được chiến vương ánh mắt ân cần, Đường Huyền Minh cúi đầu về suy nghĩ một chút, tại thần vương lực lượng vừa mới rót vào trong cơ thể của hắn trở lại chủ thế giới thời điểm. Thật sự là hắn cảm giác trong cơ thể có một loại bành trướng cảm giác,

đây là một loại thường ngày, cũng là một loại luyện binh. Chỉ là như là tầng thứ 8 huyết mạch dạng này tồn tại chết đi chung quy là số ít, ma quỷ bình nguyên mở ra nhiều năm như vậy, có ghi lại cũng không nhiều. Chờ lấy nhìn liền tốt, yêu tộc lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng cũng quấy nhiều không đến ma quỷ bình nguyên, chỉ là sẽ đem người chết oan hồn bám vào nhân vật cảnh tượng cùng khí tức phát họa ra đến, chúng ta nhìn xem liền biết là nhà ai. Cùng dã trung niên tráng hán lạnh lùng chầm chầm lấy ma quỷ bình nguyên trung tâm, hai đoàn máu tươi đều là ở nơi đó biến mất. Ngạo cuồng, nhà ngươi cái kia con non hy vọng cũng không lớn, như thế nhìn chầm chầm có thể không có ý nghĩa gì. Có người trầm thấp chế dễ ước, nhưng ánh mắt mọi người đều không nháy một cái chầm chầm lấy ma quỷ bình nguyên phía trên. Vô luận là bộ tộc kia hậu đại bị muốn yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao để mắt tới, đối với tại bọn hắn đến nói cũng sẽ không nhẹ nhõm. Ngân bối ma viên huyết dịch từ hư không bên trong trở về, nguyên bản xích hồng sắc nhan sắc mở đi một điểm, phía trên phun ra một bóng người. Bóng người một bộ áo trắng, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, hành tẩu ngồi nằm tự mang một cỗ phong lưu ý vị, phi thường phù hợp nhân tộc thế gia giáo dục. Duy nhất để người cảm thấy kỳ dị chính là đạo nhân ảnh kia diện mạo thường thường không có gì lạ, dung nhập người bình thường bên trong lại không chút nào gây nên chú ý. Ở đây đông đảo nhân tộc đại lão nhìn nhau liếc mắt đối với cái này thần bí thanh niên đều không có ấn tượng. Dẫn đầu nhân tộc vị kia lão giả tóc trắng như mày, lẩm bẩm, ta không có hắn ấn tượng. Những người khác đồng dạng là như thế. Gia tộc của hắn trưởng bối là ai? Toàn trường vì đó trầm mặc, trước đó vị kia tự hào miêu tả con em nhà mình vị kia trương gia trưởng lão như mày, lẩm bẩm nói, hắn trưởng kiếm bên hông tựa như là nhà ta, nhưng không đúng rồi, ta nhà giống như không có dạng như vậy đệ a. Vương gia một vị trưởng lão có chút không xác nhận nói, trên người hắn mặc quần áo tựa như là vương minh. Vương gia trưởng lão cùng trương gia trưởng lão cùng nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đều là trầm xuống. Sự tình giống như xoay chuyển đến một phương hướng khác, thần bí khó lường thường thường không có gì lạ thanh niên tựa hồ cùng gia tộc bọn họ bên trong kiệt xuất nhất đám kia thanh niên cùng đi tới. Hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời lựa chọn trầm mặc. Một đầu ngân bối ma viên mà thôi, không nhiều lắm sự tình. Lại một giọt mang theo kim sắc máu tươi từ ma quỷ bình nguyên bên trong bay nhảy ra, lần này vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc ánh mắt đều chằm chằm lấy ma quỷ bình nguyên trung tâm. Kim sắc máu tươi lóe lên một cái, trên đó phương đồng dạng phun ra một đạo khí tức, ngưng tụ ra một bóng người. Cái này, vẫn là hắn. Hắn là ai? Trong nhân tộc truyền ra từng đợt kinh hô, cùng vừa mới ngân bối ma viên máu tươi bên trong cho thấy tràng cảnh giống như lúc. Cái kia vị diện dung phổ thông thanh niên lại một lần xuất hiện trong hư không. Chỉ là lần này hắn không có thế gia quý tộc giống nhau nhẹ nhàng phong độ, mà là một thân đơn giản gia thú, trong tay nắm lấy một thanh tam xoa kích, ngang ngược mà cuồng bạo múa. Cùng dã hung hãn khí tức đập vào mặt. Hắn muốn chết, chết không có chỗ chôn. Từ bá hạ hóa thành trung niên nam nhân trên mặt âm trầm muốn chảy ra nước, cùng giống như núi cao cao lớn ngân bối ma viên đồng dạng chầm chầm lấy ma quỷ bình nguyên giải đất trung tâm không rời mắt, giống như muốn đem bạch đi nam tử kia lạc ấn ở trong lòng, nuốt vào trong miệng. 3. Lại một giọt máu tươi đen ngòm vô thanh vô tức chui vào ma quỷ bình nguyên chỗ sâu, một vị sắc mặt biến thành màu đen, trên mặt phân bố các loại ma văn yêu tộc đi ra, hắn dùng âm trầm ánh mắt quét một vòng đối diện nhân tộc, yên lặng nhìn lấy ma quỷ bình nguyên trung tâm phía trên ao máu ngưng tụ ra bóng người, nắm chặt nắm đấm. Vị kia hình dạng thường thường không có gì lạ thân mặc một thân gia thú thanh niên lại một lần hiện hiện. Nhân tộc đông đảo cường giả đã nghẹn ngào, chỉ có người đang thấp giọng giải thích. Ngàn cánh tay ma ngô, huyết mạch đệ thất trọng quái vật kinh khủng. Bằng độc tính thậm chí có thể hạ độc chết tầng thứ 8 hung thú, liền liền đệ cửu trọng huyết mạch một chút kháng độc tính yếu kém tồn tại đều sẽ bị nó hạ độc được, thực lực không rõ, ước chừng ở vào điểm tinh đỉnh phong đến thần cấp ở giữa. Nhân tộc đông đảo cường giả đã không có dục vọng mở miệng, chỉ là trong lòng quả thực tại kêu rên. Đây là nhà ai bé con, hung hãn như vậy. Một đợt đem yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch làm chết ba cái, kéo cừu hận kéo có chút hung ác đi. U ám bên trên bầu trời, huyết sắc ánh trăng là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Hành tẩu ở đây loại quỷ dị không khí phía dưới, luôn luôn làm cho lòng người bên trong thêm ra một phần khát máu dục vọng. Đi vào ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường đã có nửa tháng, Đường Huyền Minh túi đầu nhìn một chút tay trái lòng bàn tay bộ vị nhiều ba giọt máu tươi ấn ký. Một giọt màu đen, một giọt xích hồng, một giọt mang theo kim sắc, 7 ngày trước đó hắn bản năng cảm thấy nguy cơ to lớn, sau đó liền thấy ba giọt máu tươi cuốn hắn đi lại một vòng. Về sau lòng bàn tay của hắn liền nhiều hơn cái này ba đạo ấn ký. Bị bên ngoài những quái vật kia để mắt tới sao? Đường Huyền Minh không quan tâm cúi đầu, tam xoa kích hướng phía sau thọc một chút, quắc, đi nhanh điểm. Ô ô. Dưới thân cao hơn 3 mét ngân sắc khiếu nguyệt thiên lang phát ra tiếng rên rỉ, nhưng ở bạo lực vô cùng Đường Huyền Minh uy hiếp phía dưới, căn bản không dám có chỗ biểu hiện, ngoan ngoãn co rụt lại cái đuôi, trở đi Đường Huyền Minh hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Mục tiêu của bọn hắn là địa đồ bên trên cái kia tiêu ký một cái cự đại đầu lâu khu vực. Địa đồ đã bị Đường Huyền Minh tu bổ hoàn chỉnh, là từ chiến vương nơi đó đạt được tin tức. Địa đồ trung tâm nhất cùng lúc trước y nguyên không có gì khác biệt, to lớn đầu lâu bắn vọt trung ương, nhưng lại bị Đường Huyền Minh một phân thành hai. Khô lâu đồ bên trái nhiều hai chữ. Nhân hoàng. Chương 430, không hoàng. Con giận quá nhiều rồi không lo, dù sao đã đánh chết một đống lớn yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, Đường Huyền Minh đã không quan trọng. Hắn không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại có chút hoài niệm 7 ngày trước đó uống canh rùa. Đập đi một hạ miệng, Đường Huyền Minh hơi hoài niệm mà nói, lần này bá hướng bộ tộc chỉ có một đầu con rùa đi vào sao. Ngươi thật không có lừa ta. Dưới thân khiếu Nguyệt Thiên Lang run lẩy bẩy, có chút ủy khuất hai toán một câu. Không có, càng là đỉnh tiêm huyết mạch hậu duệ càng là thưa thớt, bá hạ bộ tộc lần này chỉ có một cái tộc nhân tiến đến. Đường Huyền Minh gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt lại tại khiếu Nguyệt Thiên Lang hai đầu sau trên đùi đảo quanh, để đầu này huyết mạch cường đại hung thú đi đường cũng bắt đầu treo lên bệnh sốt rét tới. Ta thịt, không thể ăn, có chút chua. Khiếu Nguyệt Thiên Lang run rẩy nói ra câu nói này, có trời mới biết câu nói này dùng nó bao nhiêu dũng khí. Đường Huyền Minh không có phản ứng nó, chỉ là chụp chụp khiếu Nguyệt Thiên Lang hơi có vẻ to mọng cái mông, hài lòng gật đầu, để đầu này bộ tộc bên trong huyết mạch đều coi là đỉnh tiêm yêu thú run lẩy bẩy, một trái tim thẳng hướng hạ xuống. Khiếu Nguyệt Thiên Lang là Đường Huyền Minh thả dây dài câu cá lớn bắt được, trước đó Đường Huyền Minh cố ý đem đầu này khiếu Nguyệt Thiên Lang thả chạy, chỉ là nghĩ dẫn xuất càng nhiều đủ cường đại huyết mạch. Chỉ tiếc đầu này sói không góp sức, tại Đường Huyền Minh phát hiện kim sĩ đại bằng điểu đã từ đỉnh đầu biến mất về sau, liền không chút do dự đem đầu này sói bắt được, bớt hắn con ngồi mất đi một đầu. Đại nhân, cấm địa không phải tốt như vậy đi nha, đã qua vạn năm liền không có người từ cấm địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài qua. Đường Huyền Minh bản đồ trong tay khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng liếc mắt, biết Đường Huyền Minh muốn đi hướng phương nào, biết rõ khu vực kia khủng bố nó căn bản không nguyện ý cất bước. Cho tới bây giờ đều không có người từ nơi đó sống sót ra. Đúng vậy a, đại nhân. Cho tới bây giờ đều không có, cho dù là yêu tộc bên trong, huyết mạch cao cấp nhất tồn tại đi hướng nơi đó đều không có sống sót ra qua, nơi đó giống như căn bản không có truyền thừa. Trong truyền thuyết yêu hoàng truyền thừa, nhân hoàng truyền thừa càng giống là một chuyện cười hoặc là nói như là một cái mồi nhử. Thấy Đường Huyền Minh tựa hồ đang lắng nghe, khiếu Nguyệt Thiên Lang lập tức lai liếu kỉnh, lời nói giống sen châu pháo một dạng nói không ngừng. Vậy bọn hắn muốn dụ hoặc ai? Ê! Khiếu Nguyệt Thiên Lang cả lăm một chút, thần sắc có vẻ hơi xoắn xuýt. Liên quan tới cái thuyết pháp này, không có đạt được kết luận, nhưng yêu tộc bên trong có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Nhân hoàng tựa hồ không chết. Nguyên bản thần sắc hứng hờ Đường Huyền Minh động tác trong tay lập tức dừng lại, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn là tại chiến vương nơi đó từng chiếm được truyền thừa, cũng từ chiến vương chém giết cửu phượng nơi đó đạt được một phần thuộc về yêu tộc truyền thừa. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói lời nói mặc dù hoang đường, thậm chí lộ ra 10 phần kỳ quái. Nhưng từng có cùng loại kinh lịch Đường Huyền Minh lại cảm thấy như vậy rất có thể là thật. Năm đó thực lực càng kém một bậc chiến vương dạng này đổ thần cấp bậc nhân vật đều sống ở ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường bên trong. Mà từ cùng chiến vương ngắn ngủi giao lưu cho ra tin tức đến xem. Mỗi khi nhắc tới nhân hoàng, cương đại đến để Đường Huyền Minh cũng không có cách nào lý giải chiến vương ngự khí đều mang tôn kính, kia là phát từ đáy lòng bên trong kính nể. Dạng này kính nể Đường Huyền Minh tại giáng lâm đến đại tần thời kỳ thời điểm, liền trải qua, tại đại tống thời kỳ cũng tương tự trải qua. Cho nên điểm ấn tượng bên ngoài khắc sâu. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói câu nói này hứng hở, Đường Huyền Minh xác thực thật sự có chút coi là thật. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc. Giống như lơ đãng hỏi, bọn hắn đều chết đi vào năm, được công nhận không còn tồn tại, làm sao các ngươi còn sẽ cho là như vậy? Ma quỷ bình nguyên mỗi cách một đoạn thời gian liền mở ra, đối với tại chúng ta yêu tộc đến nói, đỉnh tiêm thần thông gần như là cấn tại huyết mạch bên trong, tiến vào ma quỷ bình nguyên chỉ là trước thời hạn kích thích huyết mạch thần thông thức tỉnh. Cho dù không tiến vào ma quỷ bình nguyên, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, huyết mạch thần thông cũng sẽ tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Căn bản không cần bước lên tùy thời đều có thể tử vong phong hiểm tiến vào ma quỷ bình nguyên. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói câu nói này thời điểm nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, khóc không ra nước mắt. Thường ngày nhân tộc cùng yêu tộc đều là tại ma quỷ bình nguyên bên trong tìm kiếm truyền thừa, buộc phát xung đột cơ hội cũng không nhiều, trừ phi là thực lực nghiền ép tính chất, bằng không thì bọn hắn đồng dạng đều là cùng nhìn nhau liếc mắt liền xoay người rời đi. Sở dĩ khi bọn hắn nhân số đông đảo cùng kim sĩ đại bằng điểu, ngân bối ma viên tụ tập cùng một chỗ thời điểm, nhìn thấy chỉ có Đường Huyền Minh một cái lạc đàn nhân tộc lúc, không chút do dự liền lựa chọn hạ thủ. Lấy bọn hắn thực lực, cho dù mặt đối với nhân tộc huyết mạch đứng đầu nhất nhân vật cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ, làm sao cũng sẽ có lực đánh một trận. Kết quả sự thật cho bọn hắn đả kích nặng nề. Lấy phòng ngự chứ danh ngân bối ma viên tại chỗ chết trận, liền một kích đều không có đón lấy, kim sĩ đại bằng điểu ngay cả công kích cũng không dám trực tiếp phi lăng không trung, nó càng là cái dám đều không có thả xoay người một cái liền chạy, kết quả vẫn là bị bắt trở về. Nếu là sớm biết kết quả này, đánh chết khiếu nguyệt thiên lang hắn nó cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, khiếu nguyệt thiên lang dùng ánh mắt u oán nhìn liếc mắt đường huyền minh, đáng tiếc đường huyền minh nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là bình tĩnh nói. Nói tiếp, ma quỷ bình nguyên đối với yêu tộc bất lợi, nhưng đối với nhân tộc đến nói, lại là cực kỳ có lợi, nhân tộc không có huyết mạch truyền thừa, và năm trước đó cái kia một trận đại chiến đỉnh cao gần như để nhân tộc đã mất đi truyền thừa, cao cấp nhất đại nhân vật tất cả đều hãm tại ma quỷ bình nguyên bên trong, lúc ấy nhân tộc thậm chí kém chút bị cái khác chủng tộc hủy diệt. Về sau ma quỷ bình nguyên không có dấu hiệu nào mở ra, có vài vị nhân tộc may mắn ở trong đó đạt được truyền thừa, một lần nữa dẫn dắt nhân tộc đi hướng quật khởi con đường, mới để nhân tộc miễn đi diệt tộc thai ương. Chuyên ngôn đương thời nhân hoàng chính là tại ma quỷ bình nguyên ở bên trong lấy được vạn năm trước đó không hoàng bộ phận truyền thừa. Không hoàng là các tộc đối với vạn năm trước đó vị hoàng giả kia xưng hô, vị hoàng giả kia đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ đạt đến mức trước đó chưa từng có, thời không lĩnh vực thiên hạ vô song, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể công kích chân chính đến hắn, cả người hắn liền như là một mảnh vô ngần hư không. Hắn thành danh một trận chiến là một vị cùng hắn cùng cấp bậc nhân vật đem hết toàn lực đi công kích hắn, lại chỉ đánh tới một mảnh hư không, hắn lông tóc không thương, từ đây hắn liền được xưng là không hoàng. Danh tự này thật đúng là đơn giản. Đường Huyền Minh cười lắc đầu, khó được phát hiện khiếu nguyệt thiên lang trên mặt không có thấp thỏm lo âu, đang nói tới không hoàng thời điểm, trên mặt thế mà xuất hiện kính nể thần sắc. Ngươi thế mà kính nể nhân tộc hoàng giả. Đường Huyền Minh nghi hoặc hỏi một câu, cảm giác được thú vị. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới khiếu nguyệt thiên lang thần sắc trịnh trọng trả lời. Cương giả đáng ra tôn kính, bất luận hắn đến từ cái kia một cái chủng tộc, bất kỳ cái gì chủng tộc có thể loại đến không hoàng cấp bậc kia, đều là cần phải được tôn trọng cùng kính nể. Chương 431, đột gặp. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn có dạng này một mặt. Đường Huyền Minh thực tình cảm khái. Tại nâng lên hoàng giả lúc, khiếu nguyệt thiên lang thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, hắn thần sắc nghiêm túc, sống lưng lưng không khỏi thẳng tắp, trên cổ lông tóc đều nhu thuận mấy phần. Bất luận cái gì hoàng giả đều là đáng giá ghi khắc, bất kỳ người nào đều không có vũ nhục quyền lợi của bọn hắn. Đường Huyền Minh không hiểu câu nói này lai lịch, hắn không phải thế giới này sinh trưởng ở địa phương nhân vật, đối với câu nói này không có quá sâu lĩnh hội, nhưng hắn cũng không có đi ý phản bác. Chỉ là nhìn về phía ma quỷ bình nguyên chỗ sâu, hỏi, các ngươi chính là căn cứ ma quỷ bình nguyên mở ra đối với nhân tộc có lợi mà phán đoán nhân hoàng còn sống ở ma quỷ bình nguyên chỗ sâu sao? Không thôi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn thật sâu liếc mắt ma quỷ bình nguyên chỗ sâu, cái loại ánh mắt này cực kỳ phức tạp, Đường Huyền Minh khó mà hình dung. Đi hướng bí cảnh chỗ sâu yêu tộc không có một cái còn sống đi ra, nơi đó đã trở thành yêu tộc cấm khu, dưới tình huống bình thường, không có yêu tộc sẽ đến đó. Ầm. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa nói vừa giải thích, đột nhiên bị bên tai truyền đến tiếng vang giật nảy mình. Có người tại đại chiến. Đỏ ngọn lửa màu đỏ từ bên trái trên bầu trời dâng lên, một đạo lại một đạo thiểm điện từ hư không bên trong rủ xuống, ngẫu nhiên còn kèm theo to lớn tiếng hò hét, manh thu tiếng giống giận dữ thỉnh thoảng truyền đến. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn liếc mắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang, không cần hắn nói cái gì lời nói, Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền chân chu hướng phía đó phóng đi. Hẳn là có nhân tộc cùng yêu tộc bên trong cường giả đụng phải. Khiếu Nguyệt Thiên Lang quen thuộc phân tích tình huống. Hư không bên trong màu đỏ hỏa diễm mặc dù tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ sinh cơ, hẳn là nắm giữ chu tức huyết mạch thần thú. Không ngừng hạ xuống kim sắc thiểm điện cần phải là tới từ toan nghê, chỉ có bọn hắn mới có thể trời sinh trưởng không thiểm điện. Đây đều là nắm giữ trời sinh thần thông thần thú, muốn đối phó bọn chúng lời nói thật không đơn giản. Toan nghê không chỉ có thể trưởng không thiểm điện, nhục thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Bên kia không biết tên thần cầm nhục thân lực lượng, mặc dù yếu nhỏ một chút, nhưng trời sinh nắm giữ năng lực phi hành, chỉ sợ khó đối phó. Đều không cần Đường Huyền Minh phân tích, Khiếu Nguyệt Thiên Lang liền chủ động đem hắn đồng tộc bán sạch sẽ. Dạng này gọn gàng mà linh hoạt lời nói cùng quả quyết hành vi, để Đường Huyền Minh đều nhìn nhiều nó liếc mắt, Khiếu Nguyệt Thiên Lang giống như chưa tỉnh, y nguyên nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Tựa hồ không ngừng cái này hai đầu thần thú, ta ngửi thấy cái khác manh thú mùi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hít mũi một cái, hắc bạch phân minh con ngươi nhíu, nói, có mùi máu tươi, ta còn ngửi thấy nội tạng hương vị, không phải yêu tộc, có nhân tộc bị thương nặng. Đường Huyền Minh thần sắc chỉ ngay ngắn, đối với nhân tộc, hắn không có quá nhiều thuộc về. Nhưng khi nhân tộc cùng một đám hình thù kỳ quái manh thú lớn đánh nhau thời điểm, Đường Huyền Minh vẫn là sẽ trời sinh đứng tại nhân tộc cái này một mặt. Trên lưng tam xoa kích bị Đường Huyền Minh cầm tại trong tay, chân của hắn tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là rời dây cung mũi tên đồng dạng, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, chiến đấu bên trong tràng cảnh nháy mắt ánh vào trong mắt của hắn. Ba vị nhân tộc thanh niên bị vây quanh ở một khối trên đất trống, trong đó hai vị còn tại ngoan cường chống cự, một vị khác đã nằm trên mặt đất, phần bụng đều phá một cái động lớn, ruột đều chảy ra, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Hư không bên trong một đầu xích hồng sắt chim chóc không ngừng bay lên lại hạ xuống, vô biên màu đỏ hỏa diễm từ đầu kia chim chóc trên thân miệng bên trong phun ra mà ra, để người phảng phất đưa thân vào trong lò lửa, ba vị nhân tộc đầu đầy mồ hôi, lại như cũ tại chật vật chống cự. Một đầu cùng loại viên hầu, toàn thân lại mọc ra lân phiến, trên đỉnh đầu còn có một con kim sắc độc giác hung thú song chảo liên tiếp vung ra, phía trên là một đạo lại một đạo kim sắc thiểm điện. Mỗi một lần vung chảo đều có mấy đạo thiểm điện từ hư không bên trong hạ xuống, bổ vào cái kia ba vị nhân tộc chỗ khu vực. Trong ba người một vị thanh niên mặc áo bào tím trong tay nắm lấy một chương màu đỏ cốt phiến phía trên răng khắp nơi, khắc rõ một đạo lại một đạo cổ pháp đường vân. Phía trên tản mát ra một cỗ cường đại chấn động, đem ba người hộ ở trong đó. Các ngươi đi thôi, đừng để ý đến, ta sợ là sống không nổi nữa, mang theo ta các ngươi sẽ chỉ chết ở đây. Ghi nhớ bộ dáng của bọn hắn, ngày khác báo thù cho ta. Huề vải trên mặt đất người thanh niên kia quần áo phế phẩm, toàn thân đều là máu tươi, y nguyên miễn miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn xem chung quanh không ngừng công kích hắn manh thú. Ngực của hắn bụng ở giữa là to lớn vết cào, không hề giống toan nghe móng vuốt, cũng không giống hư không bên trong không ngừng hạ xuống lại dâng lên đỏ chim tạo thành thương thế. Ngược lại càng giống to lớn họ mèo động vật một kích tạo thành. Đường Huyền Minh nhíu mày, hắn hiện tại chỗ quan sát được chỉ có một con xích hồng sắt chim chóc cùng một đầu toan nghe, cũng không có phát hiện hung thú khác vết tích. Nhưng từ biểu hiện bây giờ đến xem, không hề nghi ngờ hắc ám bên trong còn ẩn giấu đi một đầu khủng bố manh thú. Đường Huyền Minh con người dưới đáy có một chút kim sắc quang mang nở rộ, lần này hắn cuối cùng phát hiện một chút đoan nghê. Tại xung quanh chỗ đất trống cỏ cây bóng tối bên trong, một đoàn màu đen bóng tối tại không ngừng nhảy vọt, hắn không ngừng vòng quanh cái kia ba vị nhân tộc thanh niên nhảy vọt, không ngừng mà thử nghiệm công kích, chỉ là bị thanh niên áo bào tím trong tay cốt phù ngăn lại cản, không có chân chính tổn thương đến ba vị nhân tộc thanh niên. Nhưng cái kia ba vị tình huống nhìn qua cũng có chút không ổn, cốt phủ càng ngày càng ảm đạm. Giang giác. Lại là một vòng thiểm điện cùng hỏa diễm công kích, cốt phủ chống đỡ thời gian dài như thế về sau, cuối cùng phát ra một tiếng vang dọn, phía trên xuất hiện một đầu vết rách. Thanh niên áo bào tím sắc mặt thảm biến, cắn răng. Bên cạnh hắn vị kia bạch bào thanh niên thần sắc ảm đạm một điểm, lại không có bao nhiêu bi thương, nhìn xem không ngừng công kích đỏ chim cùng toan nghê, cười nói, xem ra chúng ta hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Cũng không biết có thể kéo mấy cái yêu con non hạ táng. Bị bạch bào thanh niên hảo khí lây nhiễm, thanh niên áo bào tím cũng cười nói, ta cảm giác có thể kéo hai cái, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm một cái, đây là một bút tốt mua bán a. Trong tiếng cười lớn, hắn không chút do dự nuốt vào một viên thuốc, sắc mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng, thân thể đều giống như bành lớn hơn một vòng. Còn có ba hơi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xông ra ngoài. Thanh niên áo bào tím nhìn liếc mắt trên tay cốt phủ. Phán đoán chuẩn xác ra thời gian, phải tay nắm chặt chiến đao, chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng chém giết. Có thể bị yêu tộc ba vị cao cấp nhất huyết mạch vây công, chết cũng không coi là nhiều thua lỗ. Bảo hộ lấy bọn hắn màn sáng độ sáng càng ngày càng thấp, ngã xuống đất không dậy nổi vị kia nhân tộc thanh niên đều cắn răng đứng, một tay nắm lấy trường thương, một tay che lấy phần bụng, cười nói, xem ra chúng ta hôm nay muốn làm đồng mệnh uyên ương. Đường Huyền Minh nắm tay bên trong tam xoa kích, đang chuẩn bị xuất thủ. Giữa sân lại đột nhiên phát sinh ra biến cố kinh người. Một mặt khẳng khái, chuẩn bị cùng một chỗ tử vong trong ba người bạch bảo thanh niên đột nhiên xuất thủ, một đao chọc vào vị kia thanh niên áo bào tím trên lưng. Chương 432, ngươi nói cái gì? Thanh niên áo bào tím mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng hắn một thân thực lực cũng cực kỳ kinh người, trở tay một đao bức lui bạch bảo thanh niên, miễn cưỡng cùng vị kia cầm trong tay trường thương thanh niên lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Hạo Hiên, ngươi, ta cái gì ta? Là cảm thấy ta ra một đao kia rất không thể tưởng tượng nổi sao. Bạch bào thanh niên trên mặt không có trước đó chúng phó sinh tử hào khí, ngược lại một mặt dữ tợn cùng văn mẹo. Hắn nhìn xem không dám tin thanh niên áo bào tím, cười như điên nói, ngươi biết ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Mỗi một ngày nhìn thấy ngươi gương mặt kia, ta đều có đem ngươi trái tim móc ra xung động. Ta không cam lòng, ta hoán hận, chúng ta cùng xưng là linh nhà song kiệt, nhưng gia tộc tài nguyên tất cả đều trút xuống ở trên người của ngươi, không có người quan tâm ta. Đi vào ma quỷ bình nguyên, gia tộc cũng là đem nguyên kim cốt phủ giao cho ngươi. Ngươi mãi mãi cũng là đám người trung tâm, mà ta chỉ là một cái tôm kép ngại nhép. Đường Huyền Minh hơi nhếch khỏe môi lên lên, không nghĩ tới sẽ có dạng này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vừa mới còn huynh đệ tình thâm, đảo mắt liền thủ túc tương tàn. Ẩm. Tam xoa kích rời tay mà đi, như là sao băng ẩm vang ở giữa đánh chúng không chúng xem náo nhiệt màu đỏ chim chóc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang vừa vặn đuổi tới, chỉ tới kịp thán phục một tiếng. Hòa Vân Tước. Sau đó con kia to lớn chim chóc liền bị Tam Xoa kích xuyên thủng, từ không trung đánh lấy xoáy mà rơi xuống. Đang chuẩn bị thừa dịp ba vị nhân tộc bất hòa thời điểm công kích toan nghê bị đột nhiên kinh biến hấp dẫn, phải tay run một cái, nguyên bản nhắm chuẩn ba người mà đi cuồng bạo kim sắc thiểm điện từ bên cạnh bọn họ gặp thoáng qua, đem một mảnh mặt đất đánh cho cháy đen. Toan nghê nhìn xem đầu đã biến mất Hỏa Vân Tước, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh còn có Đường Huyền Minh bên người Khiếu Nguyệt Thiên Lang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét. Mấy chục đạo kim sắc lôi điện không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Đường Huyền Minh đỉnh đầu, trong nháy mắt liền muốn đánh xuống. Đường Huyền Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, nguyên bản mây đen dày đặc không gian ầm vang ở giữa vỡ vụn. Vòng trời phía trên giống như xuất hiện một đạo chí cao vô thượng ý chí, tất cả kim sắc thiểm điện trong nháy mắt vặn vẹo biến mất, trong đó nhất là thô to một đạo kim sắc thiểm điện không cam lòng bóp méo mấy lần, sau đó lại toàn nghe ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, quay người bổ về phía nó. Đường Huyền Minh từ hoàn mỹ thế giới đạt được đỉnh tiêm chí tôn thuật, thượng thương kiếp quang. Vâng. Toàn thân đều là kim sắc toan nghê nháy mắt bị đánh đến cháy đen, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, miệng bên trong phun ra một đạo hắc khí, móng phải hướng Đường Huyền Minh phương hướng chỉ một chút, Khiếu Nguyệt Thiên Lang giật mình, chính cho rằng lại có lôi điện muốn hạ xuống, toan nghê liền ầm vang một tiếng ngã xuống, triệt để không có khí tức, lại bị Đường Huyền Minh một kích trực tiếp đánh giết. Ta giọt cái vê đút ho vê đút. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhân tính hóa rên rỉ một câu, bội phục mình thấy xa. Nhờ có ta không có phản kháng. Hắn đích thì thầm một tiếng. Đường Huyền Minh cũng đã đi xa, tới gần hai vị kia miễn cưỡng lẫn nhau đứng thẳng nhân tộc. Cẩn thận. Đường Huyền Minh đang muốn giơ tay vịn chặt lung lay sắp đổ hai vị thanh niên, vị kia thanh niên áo bào tím liền mở to hai mắt nhìn, nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải đem Đường Huyền Minh đẩy ra. Đường Huyền Minh sau lưng bóng tối đột nhiên thay đổi, không có dấu hiệu nào đập ra một đầu cùng bóng tối hòa làm một thể to lớn bọ ngựa cái kia như đao giống nhau đuổi phải nhắm ngay Đường Huyền Minh cổ, một đao liền muốn đánh xuống. Ầm. Đường Huyền Minh trở tay nhấn một cái, lục sắc chất lỏng phun đầy đất. Màu xanh sẫm bọ ngựa nửa thân trên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại nửa đoạn dưới thân thể trên mặt đất vô lực run rẩy. Cẩn thận cái gì? Đường Huyền Minh bình tĩnh mở miệng, giống như hắn vừa mới giết không phải máu me đầy đầu mạch đẳng cấp ở vào tầng thứ 7 lần lũ ảnh bọ ngựa, mà là đi tại ven đường không cẩn thận giẫm chết một con kiến. Loại kia hứng hở cùng nhẹ nhõm tự tại là Linh Hạo Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn há to miệng, nhìn xem bình tĩnh mà lạnh nhạt Đường Huyền Minh, trong lòng có vô số lời nói đang lan lộn, nhưng đến bên miệng là nói ra được một câu, lợi hại à. Đường Huyền Minh lông mày khẽ động, không để ý đến vị thanh niên này sợ hai thán phục, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trái. Trước đó phía sau đánh lén, dẫn đến ba người liên minh tan rã vị kia bạch bảo thanh niên chính chậm rãi từ hư không bên trong biến mất, hắn dùng tràn ngập căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, giống như muốn dùng lửa giận đem Đường Huyền Minh thiêu chết. Ta ghi nhớ ngươi, ngươi. Đường Huyền Minh trừng liếc mắt bạch bảo thanh niên. Thanh niên lập tức như bị sét đánh, tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới, hư không kịch liệt chấn động, kém chút từ loại kia đặc thù trạng thái bên trong bị Đường Huyền Minh đánh ra tới. Thánh tâm tứ kiếp một trong kinh mục kiếp, đệ tử phong vân thế giới đế thích thiên tuyệt học. Bị Đường Huyền Minh cải tiến về sau thi triển mà ra, uy lực đồng dạng lớn đến kinh người. Chưa từng thụ uy hiếp Đường Huyền Minh cũng không thể người nhẫn còn để lại hậu hoạn, thừa dịp thanh niên dung chuyển thời điểm, một cái bước xa, chính là một cái ngày chữ xung quyền. Mấy triệu cân lực lượng ầm vang ở giữa nổ tại hư không, để hư không đều kịch liệt rung chuyển một chút. Chỉ là thanh niên ở trước đó đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là liền hoẹ ba ngụm máu tươi. Đường Huyền Minh hơi tiếc nuối thu hồi nằm đấm, thở dài nói, chỉ là đánh người tàn phế, vẫn là để hắn chạy. Linh Hạo Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, cầm trong tay trường thương người thanh niên kia liền miệng vết thương ở bụng đều không để ý tới che, dùng tay chỉ Đường Huyền Minh, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi là tu hành nhân hoàng pháp tồn tại sao? Nhân hoàng pháp mạnh như vậy sao? Đường Huyền Minh lắc đầu, không nói gì, một bên tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã chân chu đem đầu kia Hỏa Vân Tước thi thể kéo đi qua, nó định nọt hướng Đường Huyền Minh cười một cái, lại ngựa không ngừng vó chạy đến một bên khác, đem đầu kia toan nghe thi thể điều đi qua. Tranh công giống như vây quanh Đường Huyền Minh đảo quanh, đồng thời không ngừng vây đuôi ba, rất giống một đầu chó sủ. Linh Hạo Vũ đem vị kia trọng thương thanh niên đỡ qua một bên, nhìn xem tại Đường Huyền Minh bên chân đảo quanh Khiếu Nguyệt Thiên Lang, một hồi lâu mới không xác định hỏi, đây là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, huyết mạch ở vào thứ 7 đẳng cấp hung thú, nó giống như nhanh tiến hóa. Nhìn xem Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên đầu một túm bộ lông màu vàng nóng, Linh Hạo Vũ có chút bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt. Đối với trước mặt vị này thần bí khó lường thanh niên thực lực có chút suy nghĩ không thấu. Chẳng biết huynh đài tôn tính đại danh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ngày khác thích hợp hậu báo. Ta Đường Huyền Minh ánh mắt một mực trên người Hỏa Vân Tước đảo quanh, cân nhắc dùng cái kia loại phương thức nấu nướng cái này khó được món ngon, nghe được thanh niên cha hỏi, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ tại hạ Thần Nam là vậy. Thần Nam. Thần gia. Linh Hạo Vũ làm một chút lông mày suy tư trong chốc lát, không có tìm được cùng trong trí nhớ tương xứng hợp đỉnh tiêm thế gia. Nhìn Đường Huyền Minh không muốn làm nhiều trả lời bộ dáng, hắn cũng không có hỏi nhiều. Thấp hạ thân cho ngã xuống đất không dậy nổi thanh niên băng bó, trong lòng tự có suy đoán. Hẳn là cái nào ẩn thế cao nhân chuyên nhân. Không có bất kỳ cái gì dị hóa đặc thù, hẳn là tu hành nhân hoàng pháp, nhưng nhân hoàng pháp mạnh như vậy sao? Trong gia tộc không phải nói nhân hoàng pháp so nghĩ hoàng pháp hơi kém sao? Chương 433, yêu gian. Đao mượn dùng một chút. Linh Hạo Vũ tỉnh tỉnh mê mê đem đao đưa cho Đường Huyền Minh, sau đó liền thấy Đường Huyền Minh siêu siêu hai đao đem hỏa vân tức cánh chặt xuống tới. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mười phần chó săn đem trên lưng cong bá hạ sát điêu tới. Một bộ thuần thục nổ lông đi máu, Đường Huyền Minh đem xử lý tốt hỏa vân tức thân thể bộ phận ném vào nồi lớn, tay phải trong hư không một điểm, nước liền lưa thưa róc rách chảy vào trong nồi. Một nồi nước dùng khúc nhạc dạo liền hoàn toàn chuẩn bị xong. Tay trái đốt lên một đoàn đạo hỏa, trực tiếp liền bắt đầu hiện trường nấu nướng đứng lên. Vừa mới xử lý xong đồng bạn thương thế Linh Hạo Vũ nhìn xem Đường Huyền Minh động tác, vô cùng kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy đem hỏa vân tức thân thể ăn hết sao? Bằng không thì đâu? Đường Huyền Minh có chút phiền não, cảm thấy thiếu khuyết hành gừng tỏi, cái này nồi nước hương vị khả năng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Lần sau đi cao đẳng thế giới muốn thử nghiệm mang một ít trở về, nhìn thấy bọn nó có thể hay không xông phá pháp tắc gông xiềng, đại ăn hàng đế quốc thiếu đi những này gia vị là không có cách nào sinh hoạt. Đường Huyền Minh uống một ngụm đã bắt đầu sôi trào canh, đập đi một hạ miệng, cảm thấy có chút phai nhạt, nhưng lại trước nay chưa từng có tươi. Màu ngà sữa nước canh hương khí bốn phía, không có bất kỳ cái gì gia vị tăng thêm, lại như cũ vô cùng mỹ vị. Ùng ục. Linh Hiên Vũ bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem gần trong gang tấc Đường Huyền Minh, mặt đỏ dần một chút. Muốn hay không nếm thử? Đường Huyền Minh nắm lên bên cạnh một khối nham thạch, chập ngón tay như kiếm, rất nhanh liền gọt ra một cái bát đá, trong cơ thể đạo hỏa vòng quanh bát đá nhảy lên một vòng, nhưng sau khi ngưng tụ ra một dòng nước xoát một chút, liền xem như trải qua trừ độc rửa mặt giai đoạn. Không chờ thanh niên cự tuyệt hắn liền từ trong nồi múc một bát lớn màu ngà sữa nước canh, đưa tới Linh Hạo Vũ bên miệng. Tạ ơn. Linh Hạo Vũ hai tay tiếp nhận bát đá, miệng nhỏ uống vào hỏa vân tức canh, mỹ vị canh thịt để hắn thoải mái mà thở ra một hơi, cũng không đề cập tới nữa dùng hỏa vân tức trực tiếp nấu nướng có cái gì lãng phí. Có cơ hội cần phải, đi trong gia tộc thử một chút. Một cái nước dùng vào trong bụng, cảm giác toàn thân giống như đều tràn đầy lực lượng, nguyên bản bởi vì đại chiến mà mỏi mệt thân thể giống như là lên dầu dây cót, có vô tận động lực. Thần Nam huynh đi như thế nào đến nhân hoàng bí cảnh bên trong rồi? Một bên ngụm nhỏ cho vị kia nằm trên mặt đất khó mà đứng lên thanh niên cho ăn, Linh Hạo Vũ một bên hỏi Đường Huyền Minh. Lại hướng phía trước vươn vào 800 mét, vượt qua phía trước ngọn núi kia liền là chân chính nhân hoàng bí cảnh, trừ phi trong cơ thể chạy xuôi nhân hoàng huyết mạch, bằng không thì không ai có thể từ nơi đó còn sống đi ra. Nha! Đường Huyền Minh nhíu mày, không nghĩ tới còn có như thế một tầng yêu cầu. Nhìn cách tử thần huynh không biết. Linh Hạo Vũ nhìn mặt mà nói chuyện cũng là nhất đẳng, thấy Đường Huyền Minh trầm mặc, chủ động giới thiệu nói, chúng ta cũng là muốn đi hướng nhân hoàng bí cảnh, ba người chúng ta. Hiện tại chỉ còn lại hai cái, đều nắm giữ nhân hoàng huyết mạch, cái này năm đó nhân hoàng lưu lại đông đảo huyết mạch một trong. Ta cho rằng thần huynh cũng là nhân hoàng huyết mạch một trong, mới có thể tiến về nhân hoàng bí cảnh. Ta có thể không có cái gì cường đại huyết mạch, từ bản thân đều tại đại hoang bên trong sinh hoạt, lần này tại ma quỷ bình nguyên đi săn. Không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ liền đi tới nơi này. Cái gì? Linh Hạo Vũ thần sắc chấn động, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nhìn qua, phát hiện Đường Huyền Minh thần sắc chân thành tha thiết không giống giả mạo, lập tức thở dài một hơi. Nguyên bản cho rằng chúng ta đã là thiên chi kiêu tử, tại trong đế đô cũng có thể coi là thế hệ trẻ tuổi tử làm cho người nổi bật, không nghĩ tới chỉ là hết ngồi đáy giếng. Linh Hạo Vũ thở dài một tiếng, chân thành tán thán nói, chắc hẳn các hạ lão sư kinh thiên động địa, là nhất đẳng đại nhân vật. Tuyệt không lớn. Chính là cái lao giả hỏng hẹm. Đường Huyền Minh khiêm tốn nói, trên thực tế hắn căn bản không có cái gì lao sư, hắn chính mình là nhất lao sư tốt. Nhưng đã một ít người đã hiểu nhầm, hắn không ngại để một ít người hiểu nhầm càng sâu. Nói ta lâu như vậy, nói một chút ngươi đi. Các ngươi vì sao lên tranh chấp? Lại vì sao muốn lại tới đây? Linh Hạo Vũ thần sắc cảm đạm một chút, ngay tại Đường Huyền Minh cho là hắn sẽ trầm mặc thời điểm. Linh Hạo Vũ mở miệng nói, chúng ta trong tộc ba người liên thủ. Muốn tại bí cảnh bên trong thu hoạch được nhân hoàng truyền thừa, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì bên trong gia tộc một chút nguyên nhân, tăng thêm yêu tộc ngầm bán, chúng ta thất bại. Đang nói tới thất bại thời điểm, Linh Hạo Vũ rất thản nhiên. Nhưng vị kia băng bó kỹ thương binh nghe được Linh Hạo Vũ, lập tức liền kích động. Ta vốn là có thể thành công, là Linh Hạo Hiên trong bóng tối hạ thủ, trước đó ưu ảnh bọ ngựa không có dấu hiệu nào từ cái bóng của hắn bên trong nhảy lúc đi ra, ta đã cảm thấy cổ quái. Ưu ảnh bọ ngựa mặc dù trời sinh liền có thể tại người khác cái bóng bên trong nhảy vọt, nhưng ấu niên kỳ ưu ảnh bọ ngựa nhảy vọt còn sẽ có một chút dấu vết, thế nhưng là chúng ta trên đường đi tới, căn bản không có phát hiện chút nào vết tích. Rõ ràng ưu ảnh bọ ngựa một mực ở tại Linh Hạo Hiên cái bóng bên trong. Mà lại ưu ảnh bọ ngựa thời gian dài ngốc tại người khác cái bóng bên trong, cũng sẽ lộ ra vết tích, lấy Linh Hạo Hiên thực lực không có khả năng không có chút nào phát giác, đây là một trận sớm có dự mưu tập sát. Nha! Đường Huyền Minh không hứng thú lắm, đối với những đại gia tộc này phía sau âm mưu cũng không thế nào quan tâm. Lục đục với nhau vốn là chính là đại gia tộc trạng thái bình thường, hắn cảm thấy không quan trọng. Linh Hạo Vũ nghe được thanh niên phân tích, thần sắc cảm đạm một chút, nhưng cũng không có phản bác. Vừa mới cộng đồng chống cự ba đầu yêu tộc thời điểm tình huống khẩn cấp, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hiện tại tỉnh táo lại, liền có thể phát hiện rất đa đoan nghê. Ba con yêu thú chủ yếu công kích hắn cùng Vương Hiệp, đối với Linh Hạo Hiên lại không hứng thú lắm, từ điểm đó mà xem, liền rất nói rõ vấn đề. Hắn cấu kết yêu tộc. Linh Hạo Vũ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám tin tưởng cái này chân tướng. Hắn mở mịt bốn phía nhìn qua, tựa hồ muốn xác nhận tin tức này. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy trước mặt không ngừng lăn lộn màu ngà sữa nước canh, còn có nước canh bên trong nấu đến nát bét khối thịt. Đủ cao bằng một người khiếu nguyệt thiên lang bên người là toàn thân cháy đen toàn nghề, còn có chỉ còn lại nửa thân thể ưu ảnh bọ ngựa, vây công ba người hung thú toàn đều ở nơi này, không có có một đầu sống sót. Muốn hỏi chút vật gì cũng hỏi không ra ngoài, Linh Hạo Vũ há to miệng, hung hăng từ trước mặt không ngừng lăn lộn canh trong nồi lại múc ra một bát canh lớn nước, uống rượu giống nhau chút xuống. Giống như muốn đem buồn bực trong lòng biểu đạt ra. Cấu kết yêu tộc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nghe được bốn chữ này, hai cái lô thai cọ một chút liền dựng đứng lên. Vụng trộm liếc mắt Đường Huyền Minh, phát hiện Đường Huyền Minh y nguyên một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nó đột nhiên thấp giọng nói, ta có thể biết Linh Hạo Hiên đến cùng có hay không hợp tác với yêu tộc. Ba người một chút đem ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn, cái khác ánh mắt hai người còn tốt, Đường Huyền Minh cái kia có thâm ý ánh mắt để Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhịn không được dùng mình một cái. Nó miệng toát ra, rất giống Husky trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Chương 434, trong bóng tối bóng tối. Hỏi một chút ưu ảnh đường lang liền biết. Khiếu Nguyệt Thiên Lang mang trên mặt lấy lòng tiếu dung, đem ưu ảnh đường lang lay đến ba người trước mặt. Hỏi nó. Linh Hạo Vũ một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc, nhìn xem chỉ còn lại một nửa thân thể ưu linh bọ ngựa, trong lòng có chỉ là rung động Đường Huyền Minh thực lực. Ưu ảnh đường lang huyết mạch mặc dù chỉ là đệ thất trọng, nhưng luận về trình độ khó chơi, so với tám trọng huyết mạch hung thú còn muốn làm người nhức đầu. Trời sinh liền có thể tại bóng tối bên trong nhảy vọt, không chủ động xuất hiện, căn bản không có biện pháp công kích. Để người cực độ khó chịu, nhưng lại không có biện pháp. Huống hồ ưu ảnh đường lang bản thân thực lực cũng cực độ cường hãn, hai đầu chân trước như là thần binh lợi nhận đồng dạng, chém sắt như chém bùn. Vương Hiệp chính là bị đầu này ưu ảnh đường lang không có dấu hiệu nào phách lên một đạo, kém chút bị chia làm hai đoạn, ngực bụng ở giữa bây giờ còn có một đạo rõ ràng vết đao. Nhưng vô luận ưu ảnh đường lang cường đại cỡ nào, hiện tại nó cũng là một con chết bọ ngựa. Chết ưu ảnh đường lang chính là tốt bỏ ngựa. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh còn chuẩn bị bán điểm cái nút, kết quả phát hiện Đường Huyền Minh thuần thục xử lý một đống xử lý tốt gia vị, đồng thời nhìn chằm chằm nó cái kia cường kiện hữu lực chân sau, lập tức dùng mình một cái. Không có chút nào do dự, ngữ tốc cực nhanh giới thiệu. Ưu ảnh đường lang không chết. Ừm. Linh Hạo Vũ cúi đầu nhìn liếc mắt ưu ảnh đường lang, không có phát hiện có chút sinh cơ, Vương Hiệp đồng dạng là như thế, bọn hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn liếc mắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Sau đó nhìn về phía Đường Huyền Minh, chờ lấy Đường Huyền Minh cái này chủ nhân đến giải thích. Đường Huyền Minh cũng bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang rung động đến, hắn cau mày nhìn liếc mắt chỉ còn lại một nửa thân thể ưu ảnh đường lang, không có nhìn ra chút nào sinh cơ. Nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang thuộc về yêu tộc, đồng thời bị Đường Huyền Minh thu phục về sau vẫn luôn rất ngoan ngoãn, hẳn là sẽ không nói một chút không có có lai lịch lớn ngữ. Đối với yêu tộc đủ loại bí ẩn cùng thần thông, Khiếu Nguyệt Thiên Lang nên biết càng nhiều. Đường Huyền Minh không nói gì, chỉ là chỗ sâu trong con ngươi tách ra một điểm kim sắc. Chăm chăm lên trước mặt chỉ còn lại một nửa ưu ảnh đường lang. Tại chân long vọng khí thuật riêng biệt tầm mắt phía dưới, Đường Huyền Minh cuối cùng phát hiện dị thường. Chỉ còn lại một nửa ưu ảnh đường lang trong cơ thể một mực có một đạo sinh cơ không có đoạn tuyệt, một đoàn không có ý nghĩa tinh thần ba động có ở ưu ảnh đường lang phần bụng. Không chết. Đường Huyền Minh âm điệu cất cao một trận, cất bước hướng về phía trước, bàng bạc lực lượng ngưng tụ tại trong tay, tùy thời đều có thể đủ vung ra hủy thiên diệt địa một kích. Linh Hạo Vũ cùng Vương Hiệp chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, kém chút không thở nổi, mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, hữu hảo lộ ra bụng của nó. Còn giả chết sao? Tại giả bộ ta liền để ngươi triệt để chết đi. Đường Huyền Minh đối với trên mặt đất một nửa ưu ảnh đường lang thi thể uy hiếp, Linh Hạo Vũ cùng Vương Hiệp sững sờ, ánh mắt cho đến chằm chằm trên mặt đất ưu ảnh đường lang, bọn hắn tin tưởng Đường Huyền Minh cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang phán đoán, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Ta từng tại gia tộc điểm kích bên trong thấy qua tương ứng ghi chép, ưu ảnh đường lang quỷ dị khó lường chỉ là hắn một cái phương hướng, vẹn vẹn là quỷ dị không đủ để nó xếp vào thứ 7 đẳng cấp hung thú, nó nhất làm cho người không hiểu là, không có cách nào chân chính bị giết chết. Một đám người mở to hai mắt nhìn lấy ưu ảnh đường lang một nửa thân thể, ưu ảnh đường lang vẫn không có chút nào động tĩnh. Đường Huyền Minh cười lạnh một tiếng, sôi trào khí huyết ngưng tụ hư không, phảng phất đều đang vặn mèo, một quyền liền muốn đánh xuống đi. Lần này ưu ảnh đường lang cuối cùng không có biện pháp tỉnh táo lại đi, tại một đám người rung động ánh mắt khó hiểu bên trong, chỉ còn lại một nửa thân thể ưu ảnh đường lang dựa vào hai đầu chân sau đứng lên, không đầu thân thể đối với một đám người để người cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hư không chấn động, đem ưu ảnh đường lang lời nói rõ ràng truyền tới. Ngươi phản bội yêu tộc, ngươi sẽ bị yêu hoàng liệt vì yêu tộc sỉ nhục, ngươi chủng tộc đều sẽ vì ngươi hổ thẹn. Muốn dương ngừng ngắt âm tiết khổ quái yêu tộc ngữ tại mọi người vang lên bên tai, khiến Linh Hạo Vũ cùng Vương Hiệp một mặt mờ mịt. Đường Huyền Minh lại nghe được rõ ràng, nắm giữ tế đàn về sau, hắn trời sinh liền có thể nghe hiểu các tộc ngôn ngữ, cái này tựa hồ đã trở thành hắn một loại cố hóa thần thông. Đối mặt quỷ dị ưu ảnh đường lang ép hỏi, Khiếu Nguyệt Thiên Lang run run thân thể, chậm ung dung đi tới Đường Huyền Minh phía sau, tựa hồ không nguyện ý đối mặt ưu ảnh đường lang, nhưng lời của nó lại rõ ràng tại ba người vang lên bên tai. Ưu ảnh đường lang trời sinh liền có thể gãy chi trọng sinh, bọn hắn mệnh môn căn bản không phải đầu lâu, mà là phần bụng, đối với rất nhiều chủng tộc đến nói, đầu lâu cùng trái tim là nhược điểm chí mạng, nhưng đối với ưu ảnh đường lang đến nói không phải. Người tên phản đồ. Ưu ảnh đường lang giống to một tiếng, lần này là trực tiếp dùng tinh thần chấn động truyền tới, ở đây tất cả mọi người nghe hiểu được. Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã lấy hành động thực tế biểu lộ lập trường của hắn, Đường Huyền Minh kinh ngạc sau khi, cười lạnh tiến lên, khổng lồ khí huyết tập đầy cả phiến hư không, đem đứng lên ưu ảnh đường lang trực tiếp áp bách tới đất bên trên. Nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi bây giờ là tù binh, nếu là ngươi cảm thấy đãi ngộ này rất tốt, bên cạnh nồi đun nước có thể nhìn một chút. Ưu ảnh đường lang thân thể không tự chủ run một cái, bên cạnh nồi đun nước như cũ tại ù ngục ù ngục mà bước lên lấy thủy khí, nồng đậm mùi thịt truyền đi rất xa. Dùng bá hạ mai rùa xem như nồi lớn đun nấu huyết mạch đẳng cấp ở vào cấp thứ 7, chu tước trực hệ huyết mạch hỏa vân tước đại lao, nó không thể chơi vào. Thành thật trả lời vấn đề của ta, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ha ha. Ưu ảnh đường lang cười lạnh một tiếng, Linh Hạo Vũ tại chỗ liền vén tay áo lên, chuẩn bị đem nó truy bạo, hắn liền không ngứa cái này người tàn phế yêu tộc lớn lối như thế khí diễm. Đường Huyền Minh đưa tay ngăn lại hắn, bởi vì ưu ảnh đường lang trực tiếp trả lời ra đám người vấn đề quan tâm nhất. Là cái kia cái nhân tộc chủ động liên thủ với chúng ta. Linh Hạo Vũ trầm mặc, Vương Hiệp chửi ầm lên. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, cái kia lương tâm chó phổi đồ vật. Ưu ảnh đường lang vết thương không ngừng nhúc nhích, tại một đám người sai lầm ánh mắt phía dưới dần dần sinh trưởng ra hoàn chỉnh thân thể, dùng hắn tầng kia tầng phục mắt thấy Linh Hạo Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, thực lực của các ngươi rất bất phàm, vốn là chúng ta không có ý định ra tay với các ngươi. Nhưng Linh Hạo Hiên chủ động mời chúng ta, có một vị nhân tộc nội ứng tại, có cơ hội chặt xuống hai viên nắm giữ nhân hoàng huyết mạch nhân tộc đầu lâu, bất kỳ cái gì một vị yêu tộc đều sẽ không cự tuyệt dạng này thỉnh cầu. Không, không đúng. Sắc mặt bi phẫn Linh Hạo Vũ thần sắc đột nhiên nhất biến, nói, ngươi đang nói láo. Nhân tộc cùng yêu tộc nhiều như vậy đối địch, căn bản không có tín nhiệm cùng hợp tác cơ sở, các ngươi không có khả năng tùy tiện liền tin tưởng hắn. Các ngươi không phải tại tiến đến ma quỷ bình nguyên về sau mới chuẩn bị phục kích chúng ta, các ngươi sớm có dự mưu. Nói, trong gia tộc vị nào đại nhân vật cùng các ngươi dắt đang nhập vào. Ưu ảnh đường lang động khẽ động, trên đỉnh đầu tầng tầng mắt kép tất cả đều nhìn chằm chằm Linh Hạo Vũ, đột nhiên cười ha ha. Ngươi chính mình đi tìm đi. Chương 435, bị nhớ tiểu bản bản lên. Ưu ảnh đường lang thân thể khẽ động, cả thân thể liền tiến vào bóng tối bên trong. Cho dù giấu ở bóng tối bên trong, đám người bên thai y nguyên có thể nghe được hắn cái kia bén nhọn mà thanh âm phách lối. Ha ha ha ha, một đám xuân tài, lại dám yên tâm to gan để ta khôi phục, ta đã nhớ kỹ dung mạo của các ngươi. Chờ xem, chờ ta lại một lần nữa trở về, các ngươi toàn đều phải chết. Ha ha ha ha, Linh Hạo Vũ, ngươi đã chậm một bước. Ngươi không có cơ hội. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao phải công kích các ngươi? Nếu là ngươi chết ở đây, Linh Nhà từ nay về sau liền về ca ca của ngươi kế thừa. Nhân tộc cường đại nhất thế gia một trong Linh Nhà từ đây liền sẽ triệt để dựa vào hướng ta yêu tộc, ta chờ mong nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến ngày đó. Linh Hạo Vũ một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới, hắn chau mày, không hiểu hỏi, vì cái gì? Hắn cũng là chủ mạch một trong, tại sao phải phản bội? Hắn trong gia tộc đãi ngộ còn chưa đủ được không? Hắn nhất mạch kia nhận coi trọng đã đầy đủ nhiều. Đó là đương nhiên là tộc ta trời sinh cao quý, tự nhiên mà vậy liền sẽ hấp dẫn những người khác dựa vào. Các ngươi loại này nhỏ yếu mà hèn mọn chủng tộc dựa vào huyết mạch của chúng ta quật khởi, cái kia cũng sẽ không có chút nào thai hoàng ẩm. Tộc ta huyết mạch văn hóa đã dung nhập huyết mạch của các ngươi, xâm nhập lý giải về sau, nhỏ yếu mà hèn mọn nhân tộc tự nhiên mà vậy sẽ hướng tộc ta dựa sát vào. Trời sinh liền có thể nắm giữ Phượng Hoàng Hỏa Diễm, nắm giữ Niết Bàn Trọng Sinh Thần Thông Phượng Hoàng, mị hoặc chi thuật thiên hạ vô song, không người có thể chân chính tổn thương đến Cửu Vĩ Thiên Hồ, lực lượng cùng thể phách vô địch thiên hạ nghĩ hoàng. Cùng ta yêu tộc so sánh, nhân tộc giòn yếu như là một con kiến, yêu tộc tự cổ xưa nhất thời đại truyền thừa đến nay, loại kia nặng nề mà cổ xưa văn hóa là các ngươi loại này ti tiện chủng tộc vĩnh viễn cũng khó có thể lý giải được. U ảnh Đường Lang không ngừng tại trong bóng tối nhảy vọt, không ngừng dùng ngôn ngữ đả kích Linh Hạo Vũ cùng Vương Hiệp, để hai vị này nhân tộc thần sắc đều cực kỳ khó coi. Nhân tộc rất nhiều tình huống đúng như là cùng yêu tộc nói tới. Cái rắm, vạn năm trước đó yêu tộc Vạn Sơn chi đỉnh đều bị đánh thành phế tích, ngươi còn có tư cách ngạo khí, đông đảo yêu thần đều bị mai táng ở đây, trong miệng ngươi vô địch tồn tại, huyết mạch người cao quý nhất vật đang ma quỷ bình nguyên trung tâm nhất vĩnh cửu ngủ say, kia là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngươi cảm thấy cao ngạo sao? Tự hào sao? Vương Hiệp nhìn Linh Hạo Vũ cảm xúc có chút xa xút, không khỏi cao tiếng giống giận nói. Nhưng hắn đáp lại chỉ nên đón lũ ảnh Đường Lang cười nhạo. Ai không biết năm đó vô địch yêu thần cùng yêu hoàng đều không có vấn lạc. Bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hoàn chỉnh trở về, mà xem như phong ấn đại trận đông đảo nhân tộc nhưng không có còn lại thứ gì. Vì lưu lại các ngươi truyền thừa, vì để cho các ngươi tiếp tục sống sót, các ngươi năm đó đám kia đồ thần cấp bậc cường giả tất cả đều đang tiêu hao chính mình không ngừng khôi phục thần tính. Tiếp qua vào năm, tộc ta hoàng giả chân chính đánh vỡ phong ấn, nghịch thiên trở về thời điểm. Các ngươi nhân tộc cái này một nhóm đồ thần cấp bậc cường giả toàn đều muốn bị từ trên căn bản ma diệt, khi đó ta rất chờ mong sắc mặt của các ngươi. Ngươi nói mỏ. Vương Hiệp gầm thét, nhưng Đường Huyền Minh lại nghe được hắn lực lượng không đủ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe. Đường Huyền Minh nhướng mày, cảm thấy sự tình không giống bình thường. Ma quỷ bình nguyên tựa hồ trôn giấu nguy cơ to lớn. Ta mù không mù nói, ngươi trong lòng mình nắm chắc. U ảnh Đường Lang thanh âm lơ lửng không cố định, tựa hồ sắp đi xa. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động, tay phải không có dấu hiệu nào xâm nhập phía sau trong bóng tối, ôm đồm ra một con một người cao U ảnh Đường Lang. U ảnh Đường Lang tầng tầng lớp lớp mắt kép nghi ngờ chớp chớp, sau một lát mới phản ứng được, thân thể run như si chấu, mà Đường Huyền Minh đáy mắt kim sắc tận đến giờ phút này mới hoàn toàn thối lui. Ngươi quá ổn. Tay phải đột nhiên phát lực, tại U ảnh Đường Lang ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thật lớn khí huyết phun một cái vừa thu lại. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương mà bén nhọn kêu to kích thích người màng nhĩ phát đau nhức. Ầm. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa hoàn toàn biến mất, U ảnh Đường Lang liền nổ thành vô số lục sắc chất lỏng, ba người bên người giống như hạ một trận tí tách mưa. Cùng nó giảng đạo lý gì, nện chết rồi, nó liền không nói lời gì. Đường Huyền Minh bình tĩnh thu hồi tay phải, phía trên một giọt mực máu tươi màu lục chợt lóe lên rồi biến mất. Linh Hạo Vũ nhìn xem thân hình cao lớn Đường Huyền Minh, há to miệng, trong lòng vô tận sợ hãi thán phục hoàn toàn nói không nên lời. Sống sờ sờ đem U ảnh Đường Lang từ U ảnh bên trong bắt đến hiện thực, sau đó một quyền oanh bạo, Đường Huyền Minh làm sự tình đã vượt qua hắn lý giải. Vương Hiệp vì đó im lặng, đồng dạng nói không ra lời. Không khí quỷ dị mà lại trầm mặc, Đường Huyền Minh khẩu vị lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn hai ba lần liền đem nấu xong hỏa vân tức canh uống xong, một mặt bình tĩnh mà nhìn xem hai người, nói, các ngươi không cần suy tính một chút hậu sự sao. Cái gì? Còn đắm chìm trong cơn chấn động Linh Hạo Vũ chưa kịp phản ứng. Vương Hiệp phản ứng mau một chút, có chút không xác định nói, huynh đài nói là Linh Hạo Hiên. Không sai, hắn rời đi ra ngoài ý định, nhưng lấy hắn tình huống hiện tại tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người các ngươi. Dù sao các ngươi bất tử, hắn tại nhân tộc liền không có đất dung thân. Linh Hạo Vũ nghe được tin tức này, miễn cưỡng trở lại một chút thần đến, gượng cười nói, huynh đài không cần lo lắng quá mức, hắn đã đào thải ra khỏi cục. Nha! Huynh đài có chỗ không biết, trước đó Linh Hạo Hiên kích hoạt là gia tộc lưu cho hắn phá không phủ, kích phát về sau liền sẽ xuất hiện tại ngoại giới, hắn không còn có cơ hội tổn thương đến chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy ta liền rời đi trước, các ngươi tự cầu phúc. Đường Huyền Minh làm việc quyết đoán. Linh Hạo Vũ muốn giữ lại, Đường Huyền Minh chỉ là giơ lên tay trái, lập tức liền để Linh Hạo Vũ cùng Vương Hiệp con ngươi co vào, cũng không dám lại nói giữ lại. Ở đằng kia tay trái trên cổ tay, liên tiếp huyết ấn rõ ràng mà bắt mắt. Sáu giọt máu tươi rõ ràng ở phía trên hiện hiện, mỗi một giọt máu tươi đều có một sợi cùng nó mạnh mẽ khí tức lưu lại,

kích động trong lòng có chút khó mà ức chế. Lao tộc trưởng cũng không biết ngọc cốt lai lịch, Đường Huyền Minh xác thực rõ ràng. Kia là nguyên thủy chân giải thượng tiên, để tiên vương cấp khác đại năng đều có thể đủ động tâm vô thượng thần công. Toàn thiên nguyên thủy chân giải thậm chí có thể làm cho người tu hành đến chuẩn tiên đế, là giữa phiến thiên địa này kỳ lạ nhất vô thượng thần công. Lao tộc trưởng xuất ra ngọc cốt, cũng không có để một đám người lĩnh hội ý tứ. Hiện tại đám này hùng hài tử học được đồ vật cũng không nhiều, cơ sở quá vì yếu kém. Thật giống như vừa mới đọc tiểu học hài tử cho bọn hắn nhìn thuyết tương đối, vô luận như thế nào cũng là xem không hiểu. Bộ lạc bên trong sinh hoạt đơn giản mà thuần túy, Đường Huyền Minh liền yên tĩnh như vậy ngây người ra, cũng không có bao nhiêu kích động. Hắn mỗi ngày sáng sớm cùng trong thôn trưởng thành thợ săn luyện tập quyền cước học tập đi săn kỹ thuật, sau đó buổi sáng hoa phần lớn thời gian nghe lão tộc trưởng Thạch Vân Phong giảng giải nguyên thủy chân giải. Lúc xế chiều đối với đại đa số hùng hài tử đến nói là tự do hoạt động thời gian, mà Đường Huyền Minh thì yên lặng ở tại thạch ốc hoặc là bộ lạc nơi hẻo lánh, dùng lão tộc trưởng Thạch Vân Phong dạy hắn xương văn điều động thượng thương kiếp quang lực lượng. Rất sớm trước kia, Đường Huyền Minh liền từ tiểu bất điểm trong tay đạt được thượng thương kiếp quang. Nhưng không có phương thế giới này tương ứng xương văn cơ sở, hắn càng nhiều thời điểm chỉ có thể điều động thượng thương kiếp quang nhất là dễ hiểu lực lượng, không có cách nào chân chính đem môn này chí tôn thuật phát huy đến đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn có cơ hội như vậy. Đường Huyền Minh không có giống trước đó mấy cái thế giới giống nhau phách lối tung hành, hắn điệu thấp dung nhập tiểu sơn thôn. Trong mỗi ngày đả tọa luyện công, học tập cốt văn, ngoan không thể lại ngoan. Quả thực giống như là một cái thay đổi tính hùng hải tử. Mà trong thời gian này, thực lực của hắn cũng giống ngồi hỏa tiễn một dạng để thăng. Bản thể thời thời khắc khắc đều tại phun ra tinh khí, không có ở cái thế giới này ở lâu một ngày, hắn khí huyết liền bành trướng một ngày. Núi rừng nguyên thủy rậm rạp, dây đặc lá cây để trong rừng rậm không gặp chút nào ánh sáng, âm khí mười phần. Các loại độc trùng manh thu thích nhất dạng này âm u hoàn cảnh, trông chất đủ có mấy xích cao lá khô bên trong, thỉnh thoảng truyền đến dị rào thanh âm. Sắc thái lộng lây rắn độc ở phía trên nhanh chóng ghé qua, ngẫu nhiên lộ ra vụn vặt, làm cho tâm thần người khẩn trương. Giống ô. Chỗ rừng sâu truyền đến như sấm nổ gầm thét, để cây cối thưa thớt núi đá có đá lăn rơi xuống. Đường Huyền Minh thân hình như điện, mặc dù thân cao còn chưa đủ một mét, nhìn qua nhỏ yếu mà non nớt. Nhưng lực lượng trong cơ thể đã mãnh liệt mà bành trướng, chỉ là tại bộ lạc ngây người hơn 10 ngày, hắn lực lượng đã vượt qua vạn cân. Đến. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm một đóa sườn đồi phía trên một cái xào huyệt. Có một đống đá vụn cùng tráng kiện cây cối tạo dựng xào huyệt tại vách núi ở giữa, xuyên thấu qua ánh mặt trời vàng chói, có thể nhìn thấy trong đó có màu trắng vỏ trứng đang lóe lên quan mang. Đường Huyền Minh như cùng một đầu linh hoạt viên hầu, ở trên vách núi nhanh chóng leo lên. Đáy vực bộ tán lạc một đống to lớn hài cốt, tựa hồ bị một loại nào đó mãnh cầm điêu ở đây, đem huyết nhục sau khi ăn xong lại từ trên vách đá phương vứt xuống. Đường Huyền Minh đã tới qua nhiều lần, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Hắn quen thuộc mượn trên vách đá nhô ra hòn đá leo lên. Lạch cạch. To lớn hòn đá cùng nhánh cây dựng mà thành tổ chim bên cạnh đột nhiên duỗi ra một đôi tinh tế nho nhỏ hai tay đột nhiên phát lực, liền thấy một cái nho nhỏ người mà từ phía dưới nhảy lên mà đi. Bên ngoài nhìn qua 3-4 tuổi lớn nhỏ Đường Huyền Minh đứng tại xào huyệt bên cạnh bên trên, năm ai đủ có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ trứng, khóe miệng không khỏi nết lên một cái, tách ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn liếc mắt xa xa không trùng, không có phát hiện xào huyệt chủ nhân, hỏa liệt điều đồ vật, tâm tình đột nhiên buông lỏng, cũng không khách khí, trực tiếp rời lên một cái có hắn nửa người lớn nhỏ trứng chim, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng một mổ liền gõ ra một cái động lớn, nồng đậm sinh mạng tinh khí từ trong đó dâng lên mà ra. Ha ha, những ngày này có thể cho ta chết đói. Dơ lên cái kia to lớn trứng chim, đem trong đó trứng dịch uống không còn một mảnh. Cảm giác một cỗ khổng lồ sinh mạng tinh khí từ yết hầu chỗ vọt xuống, chui vào trong dạ dày của hắn. Mạnh mẽ đanh thép dạ dày nhúc nhích, giống như là hai cái cối xay khổng lồ đồng dạng, đem tất cả sinh mệnh lực lượng mài nhỏ, sau đó dung nhập Đường Huyền Minh thân thể. Đường Huyền Minh bại lộ bên ngoài làn da nháy mắt liền biến đến đỏ bừng, kia là bị khổng lồ sinh mạng tinh khí xung kích đưa đến. Hô, thật sự là dễ chịu a. Vẹn vẹn một non nửa khắc thời gian, Đường Huyền Minh liền đem hỏa liệt điều chứng xong toàn bộ tiêu hóa, cả người thở ra một cái thật dài, bản năng nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể lại bởi vì ngoại giới lực lượng dẫn ra, tiến một bước trưởng thành. Hô, lại đến, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Đường Huyền Minh lại lấy ra một cái quả trứng. Tiếp tục trước đó động tác, lấy lúc trước hắn mấy ngày quan sát đến xem, ra ngoài đi săn hỏa liệt điểu cần tại lúc xế chiều mới có thể trở về, lưu cho thời gian của hắn còn rất nhiều. Tại bộ lạc sinh hoạt thời gian cũng không dài, nhưng Đường Huyền Minh đã cảm thấy bộ lạc khốn khổ. Đại hoang bên trong, đi săn khó khăn, loại thịt là vĩnh thiếu xa, ưu tiên cung ứng cường tráng thợ săn về sau, tiểu hài hưởng thụ cũng không nhiều. Trừ phi Đường Huyền Minh có thể thể hiện ra dị bẩm thiên phú năng lực, giống tiểu bất điểm hoang thiên đế đồng dạng, niên kỷ cực nhỏ liền đã xương văn nhập môn, nếu không Đường Huyền Minh đãi ngộ cũng sẽ không quá cao. Đường Huyền Minh cũng không muốn hiện ra quá mức đặc thù, nếu như đây là một cái bình thường bộ lạc nhỏ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bộ lạc bên trong có liêu thần dạng này tồn tại. Đường Huyền Minh không muốn trực tiếp một bước lên trời, hiện ra quá mức đặc thù. Hắn cần một đoạn chậm rãi thời gian, một chút xíu cải biến hắn tại bộ lạc bên trong chúng người hình tượng trong lòng. Hô! Trứng chim đảo mắt liền bị Đường Huyền Minh ăn bốn quả, hắn nhìn liếc mắt một viên cuối cùng, trứng chim bên trong đã ẩn ẩn có năng lượng màu đỏ thắm đang lưu chuyển, cái này cho thấy viên này trứng chim bên trong dựng dục sinh mạng không lâu sau đó đánh đến nơi. Nhìn liếc mắt, Đường Huyền Minh thở dài ra một hơi. Tính ngươi vận khí tốt. Mũi chân nhẹ nhàng trên vách đá một chút, Đường Huyền Minh liền như là một con rời dây cung mũi tên một dạng vụt một chút từ trên vách đá rơi xuống. Đại hoang sinh mạng tuần hoàn theo nhất là truyền thừa cổ xưa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thường thường đều là tiến hành tàn khốc nhất mạnh được yếu thua, nhưng tự nhiên tại tàn khốc nhất thời điểm thường thường lại sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Mỗi một cái sinh mạng đều có sống tiếp ý nghĩa. Nếu là hỏa liệt điểu tất cả hậu đại tất cả đều bị Đường Huyền Minh ăn hết, phủ cận sơn lâm liền sẽ xuất hiện một đầu phát cuồng hỏa liệt điểu. Đối với cách nơi này cũng không phải là rất xa thạch thôn đến nói, một đầu nổi điên hỏa liệt điểu uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Mà lưu lại một đầu sinh mạng về sau, hỏa liệt điểu muốn làm cũng không phải là trả thù, mà là dọn nhà. Ly. Giấu ở cây cối bóng tối bên trong, thần vật tự hối thần thông phát huy đến cực hạn, đã trở thành một loại bản năng, Đường Huyền Minh cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, không có có bất kỳ chân ngựa bại lộ bên ngoài. Giữa trưa, thái dương mãnh liệt nhất thời điểm, hỏa liệt điểu tựa hồ đã nhận ra không đúng, trước thời hạn trở về. Khi thấy trong xảo huyệt bốn cái giống tuyết, trở thành mảnh vỡ trứng chim lúc, dương cánh vượt qua 10 trượng, toàn thân đều là gai vảy màu đỏ hỏa liệt điểu phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch giống nhau thét lên. Đường Huyền Minh đều cảm thấy hai lỗ tai kịch liệt đau nhức, trong lỗ mũi không khỏi trở lại hai đạo máu tươi. Nhưng hắn lại không nháy mắt nhìn chằm chằm hỏa liệt điểu, thân hình to lớn hỏa liệt điểu tại vách núi đỉnh chóp phát cuồng giống nhau tấn công, vô số đá vụn vẩy ra. Đỏ ngọn lửa màu đỏ ở trên ngọn núi vô thành vô tức thiêu đốt, liền căn bản không thể thiêu đốt tảng đá đều bị nhen nhóm. Nổi điên tiếp cận hai canh giờ, hỏa liệt điểu hầm lấy một đôi tinh hồng con ngươi dần dần bình tĩnh trở lại, nó điên cuồng ở chung quanh trong rừng rậm tuần sát, nhưng không có phát hiện chút nào tung tích. Cuối cùng phát ra một tiếng thê lương thét lên về sau, song chảo ngậm cái kia duy nhất còn lại một viên trứng chim, vỗ cánh rời đi. Chương 439, tuổi nhỏ thạch hạo. Khi ốm, ngươi chạy đi đâu rồi? Làm sao một ngày không thấy bóng dáng? Bề ngoài nhìn qua 3-4 tuổi lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng, như là búp bê, mắt to hắc bạch phân minh để lộ ra thần quang tiểu bất điểm hiếu kỳ hỏi thăm Đường Huyền Minh, đồng thời phủi liếc mắt Đường Huyền Minh sau lưng đại hoang. Vừa mới Đường Huyền Minh giống như chính là từ đại hoang bên trong đi về tới. Đối với bộ lạc bên trong hải tử đến nói, đại hoang chính là cấm khu, bất kỳ một cái nào thành niên thợ săn cũng sẽ không để bọn hắn tới gần đại hoang bên trong. Hung thú khi còn bé yếu ớt nhất nhân tộc đồng dạng là như thế. Ngươi có phải hay không vụng trộm chạy đến đại hoang bên trong đi? Tiểu bất điểm thần sắc hưng phấn, không có một chút trái với cấm kỵ lo âu và sợ hãi, ngược lại là tràn đầy đánh vỡ cấm kỵ vui sướng cùng kích động. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt còn ở vào hấu sinh thời kỳ hoang thiên đế, không thể không thừa nhận, thời kỳ này hoang thiên đế ngây thơ thuần khiết lại đáng yêu, quả thực để người muốn ôm vào trong ngực trà đạp dừng lại. Ngập nước mắt to tràn đầy linh tính. Nhìn xem cũng là người ta trong lòng sinh ra một cỗ thương tiếc. Bất quá Đường Huyền Minh cũng không muốn để tiểu bất điểm biết hắn thường xuyên hướng đại hoang bên trong chạy, nếu để cho bản thân lòng hiếu kỳ liền tập trung tiểu bất điểm, khi còn bé Thạch Hạo khẳng định sẽ kêu lên một đống lớn tiểu đồng bọn cùng hắn cùng đi ngoại giới mạo hiểm. Mang theo một đám hùng hài tử chơi, đó cũng không phải là Đường Huyền Minh muốn. Hắn bề ngoài mặc dù nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi, nhưng tâm lý niên kỷ đã rất thành thục, là cái ngàn năm lão yêu quái có được hay không? Làm sao có thể mang theo một đám hùng hài tử chạy loạn khắp nơi? Cái kia không có khả năng. Ngươi bên miệng sữa còn không có lau sạch sẽ đâu, có phải hay không lại chạy đến tộc trưởng nơi đó vụng trộm bú sữa mẹ đi? Ngươi cái này sữa bé con. Không có. Không có, ta đã là nam tử Hán, mới không bú sữa mẹ đâu. Tiểu bất điểm một chút trở nên bối rối, cái kia một cặp con ngươi linh động lấp lóe hai lần, bản năng liền phản bác, lại phản xạ có điều kiện giống nhau trà sát một xuống khỏe miệng. Cái kia bộ dáng khả ái để Đường Huyền Minh cũng không khỏi cười cười. Cuộc sống yên tĩnh kéo dài đến mấy tháng, những ngày này Đường Huyền Minh một mực hèn mọn phát dục. Con đã từng bị tiểu bất điểm mang theo cùng một đám hùng hài tử vụng trộm chạy vào đại hoang bên trong, trộm 3 viên thanh lân ưng trứng trở về. Tựa hồ là bởi vì Đường Huyền Minh ảnh hưởng, nguyên bản trong rừng rậm phụ cận bá chủ hỏa liệt điểu di chuyển đi chỗ sâu, thanh lân ưng liền tại phụ cận đẻ trứng, kết quả bị một đám tiểu bất điểm khiêng trở về, còn đưa tới không nhỏ hỗn loạn. Sau đó bởi vì liễu thần uy nghiêm, thanh lân ưng chủ động lui bước, thậm chí đem nó ba viên trứng đều lưu tại bộ lạc bên trong. Mà Đường Huyền Minh thừa dịp cái này thời gian cực ngắn, đã đem thạch thôn bên trong xương văn học cái đại khái, hắn không giống đám kia hùng hài tử, là chưa từng có bắt đầu học tập. Tại hắn cái kia ấu tiểu thân thể bên trong cất giấu một lão quái vật linh hồn, lấy kiến thức của hắn lượng lý giải xương văn rất nhanh, mà lại rất đơn giản. Chỉ là mấy tháng, Đường Huyền Minh liền thành công nắm giữ thượng thương kiếp quang, vô cùng rườm rà phù văn trong cơ thể hắn ngưng kết thành một cái ấn ký, theo tâm ý của hắn mà thay đổi, tùy thời đều có thể đủ phát ra lôi đỉnh một kích. Hắn nắm giữ một môn chí tôn thuật. Cái kia trải qua mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tại ngoại giới đi săn, một thân thực lực nước lên thì thuyền lên. Lực lượng tại mấy tháng bên trong liền vượt qua 100.000 cân, đã đạt đến khi còn bé kim sĩ đại bằng điểu đối với con non yêu cầu, phối hợp hắn nắm giữ trí tôn thuật, Đường Huyền Minh có thể dõng dạc mà nói, đối mặt kim sĩ đại bằng điểu con non, hắn đều có thể chiến thắng. Ngay tại Đường Huyền Minh cho rằng thời gian yên bình có thể một mực tiếp tục kéo dài, chờ hắn cường đại đến cái này một cảnh giới cực hạn thời liền có thể bắt đầu khắp nơi sóng thời điểm. Bộ lạc bên trong xảy ra chuyện. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, ra ngoài săn thú thợ săn thành công trở về, không có ngày xưa loại kia hưng phấn, mỗi người trên mặt đều mang bi thương và tức giận. Bọn hắn cóng về hai bộ thi thể, những người còn lại cũng không ít người thụ thương. Đầy cõi lòng vui sướng, chờ lấy nhi tử trợ phu, thậm chí phụ thân trở về thạch thôn lập tức liền khóc ra thành tiếng. Cha, ngươi tỉnh a, cha, ngươi nói muốn cho ta mang một con long giác tượng, ngươi tỉnh một chút ta. Bi hầu gào khóc, thanh âm đều nghẹn ngào, mẹ của hắn càng là kém chút tại chỗ hôn mê. Hai mắt đấm lệ quỷ ở nơi đó, cầm thạch có cây tay, nghẹn ngào nói không ra lời. Không ai từng nghĩ tới một lần không có gì đặc biệt săn thú vậy mà lại thiên nhân vĩnh cách. Chuyện gì xảy ra? Lao tộc trưởng Thạch Vân Phong thường thấy sinh tử, lúc này coi như bình tĩnh, chỉ là một đôi thả ở sau lưng tay y nguyên nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Lần này chỉ là tại đại hoang biên giới đi săn, tại sao có thể như vậy? Là bái thôn, bọn hắn đánh lén chúng ta. Chúng ta tại chúng ta săn thú vòng đi săn. Bọn hắn lại không có dấu hiệu nào xuất thủ, có cây chính là bị bọn hắn bái tộc đánh lén, một kiếm chọc vào hậu tâm. Thạch Lâm Hổ trên mặt bi phẫn, mắt hổ rưng rưng, bên trong tất cả đều là tơ máu. Bọn hắn làm sao dám? Lao tổ tông nhiều năm như vậy truyền thừa quy củ, bọn hắn cứ như vậy trái với sao? Một đám người đều là nổi giận. Quanh năm sinh hoạt tại trong núi lớn nam nhân cho tới bây giờ đều không phải cái gì dịu dàng ngoan ngoãn tính tình. Chúng ta không gây chuyện, nhưng xưa nay không sợ phiền phức. Đã đối diện đã xé bỏ năm đó minh ước, vậy cũng không cần lại tuân thủ cái gì quy củ, máu tươi tất nhiên muốn dùng trả bằng máu còn. Thạch thôn hơn 10 vị cường tráng nhất thợ săn lưu loát thu thập binh khí, trực tiếp liền chạy nhập trong núi lớn. Đường Huyền Minh cũng cùng sau lưng đám người, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Hắn biết đây là đối diện thôn trang đang chủ động khiêu khích, bọn hắn tế linh sắp tiến hóa, cần càng lớn lãnh địa cùng càng nhiều huyết đủ. Vì vậy bọn hắn vừa muốn đem bên cạnh thôn xóm chiếm đoạt, không chút do dự. Thạch thôn đông đảo thợ săn lao tới ngoài núi, cũng không thành công tìm kiếm đến bái thôn thợ săn, đại hoang chỗ sâu có hung thú đáng sợ bạo động, hư hư thực thực có thái cổ di chủng tiếng giống giận dữ truyền ra, vô số manh thú từ đại hoang chỗ sâu phi nước đại mà ra. Đám người không thể không trước thời hạn trở về, để tránh bộ lạc phát sinh nguy hiểm. Nhưng mầm tai họa chung quy là chôn xuống. Ba ngày sau, Đường Huyền Minh tại thạch thôn bên ngoài đại hoang bên trong bắt giết đến một đầu nắm giữ thái cổ di chủng huyết mạch hung thú. Thôn vệ người đầu kia thái cổ di chủng hậu đại tinh huyết, hắn lực lượng lại một lần nữa đột phá một cánh tay đã vượt qua 8 vạn cân. Đã dần dần tiếp cận tuổi nhỏ hoang thiên đế chỗ đạt tới bản huyết cảnh giới cực hạn. Dãy núi chỗ sâu bạo động càng phát nghiêm trọng, thường xuyên có đáng sợ tiếng giống giận dữ truyền ra. Đường Huyền Minh biết, sơn bảo tranh đoạt dần dần tiến vào gay cấn. Đáng sợ nhất đại chiến không lâu sau đó liền sẽ bộc phát. Tiểu bất điểm càng ngày càng đặc thủ, cho thấy đáng sợ nhất đặc chất. Ấu niên hắn bắt đầu đi theo bộ lạc ra ngoài săn thú, so bộ lạc thành năm bên trong thợ săn còn cường đại hơn. Đã từng cùng tế đàn trao đổi qua bảo thuật thạch hạo trong cơ thể trí tôn cốt tựa hồ trước thời hạn sinh trưởng, thượng thương kiếp quang đã bị hắn nắm giữ, Đường Huyền Minh có đôi khi đều cảm thấy ấu niên thạch hạo đáng sợ. Trong lúc hành tẩu đều có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh lưu chuyển. Chương 440, rời đi. Tại thạch hạo đi theo bộ lạc cùng một chỗ ra ngoài săn thú ngày thứ 8, bái tộc đánh ra, sau đó bọn hắn bị đáng sợ đả kích. Căn bản không cần Đường Huyền Minh xuất thủ, Thạch Hạo một người liền đem đối diện thôn trang tất cả đều đánh nổ. Trời sinh trí tôn tại trải qua tuổi nhỏ tàn khốc nhất đoạn thời gian kia về sau, một lần nữa quật khởi về sau, tách ra quang mang càng thêm lóa mắt. Bái tộc cho dù là cường đại nhất thợ săn đều không phải Thạch Hạo một hiệp chi địch, tất cả đều bị đánh nổ. Dưới tình huống như vậy, Đường Huyền Minh đồng dạng ngang nhiên xuất thủ, thể hiện ra không giống bình thường lực lượng. Hắn động dùng một phần thượng thương kiếp quang lực lượng, cái kiếp như là thiên địa cướp phạt giống nhau lực lượng, khiến người vô cùng rung động. Đường Huyền Minh bản thân chuẩn bị trực tiếp rời đi, Thạch Thôn có thể cho trợ giúp của hắn cũng không nhiều, đối với hắn nhất có trợ giúp không thể nghi ngờ là Thạch Thôn đầu thôn gốc kia cháy đen cây liễu. Đã từng tiên vương cấp khác vô địch tồn tại Niết Bàn, cho dù không mấy năm trôi qua, ý nguyên có thể có rung động lòng người lực lượng. Chỉ là Đường Huyền Minh không xác định tế đàn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không giấu giếm được Liêu Thần, cho nên hắn không dám trực tiếp cùng Liêu Thần tiếp xúc. Đường Huyền Minh tại bộ lạc đợi tháng thứ 7, hắn lực lượng đạt đến một cánh tay vượt qua 100.000 cân, lúc này thân thể nội bộ tiếp tục phun ra năng lượng cũng không có cách nào tiếp tục cường hóa. Đạt đến theo một ý nghĩa nào đó đỉnh phong, hoặc là nói đạt đến hạ vực 8 giới hạn chế phía dưới cực hạn. Lấy thực lực của ta, tiếp tục đợi tại bộ lạc đã không có tăng lên ý nghĩa, nhất định phải lựa chọn ra ngoài rồi. Đường Huyền Minh biết, đây là tất nhiên. Thạch Thôn lai lịch không nhỏ, có cực kỳ kinh người tạo hóa dấu ở bộ lạc bên trong. Bộ lạc bên trong một cái đại đỉnh, còn có một số không đáng chú ý giả khí cụ đều hết sức kinh người. Còn có bộ lạc cái kia truyền thừa nhiều năm toa thuốc cổ xưa, đối với Đường Huyền Minh đến nói, loại thuốc này phương đều có cực kỳ đặc thù hiệu quả. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Tại một cái đêm mưa, hắn vô thanh vô tức cách xa bộ lạc. Tùy thời tùy chỗ đều bị Liêu Thần nhìn chăm chú, để hắn rất bất an. Sắc trời còn không có hoàn toàn ảm đạm thời điểm, hắn liền tại đại hoang bên trong ghé qua hơn trăm dặm. Đại hoang bên trong, hung thú vô tận, hung thú đáng sợ một đầu tiếp lấy một đầu, cho dù là đỉnh tiêm lớn chủng tộc đều không dám tùy ý để đời sau của mình tại đại hoang bên trong hành tẩu. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, đại hoang cũng không khó đi. Tại Thạch Thôn bên trong đọc Nguyên Thủy Chân Giải nửa bộ phận trên, đối với phương thế giới này giai đoạn trước tu hành hắn nắm giữ rất nhiều. Cảnh giới của hắn cực kỳ cao tuyệt, Thạch Hạo có thể nhìn thấy, hắn đồng dạng có thể nhìn thấy, thậm chí nhìn càng xa. Cho nên hắn tại bàn huyết cảnh giới chạy tới cực hạn, thậm chí tùy thời đều có thể đột phá đến động thiên cảnh giới. Chỉ là một mực đang bộ lạc bên trong, Đường Huyền Minh không có như vậy lựa chọn mà thôi. Rời đi bộ lạc ngày thứ 3, một cái sáng tỏ ban đêm. Đường Huyền Minh hồi tưởng Nguyên Thủy Chân Giải khủng bố khung cảnh chiến đấu, cái kia trong đó có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đại chiến thần minh, cũng có thuần huyết bạch hổ thần thú một kích hủy diệt một cái tinh thần. Bất kỳ một cái nào tràng cảnh đều khiên động vô số xương văn, là cảnh giới tu hành cực hạn thể hiện. Bất kỳ một cái nào động tác đều tràn đầy lực cung đẹp, tại một mảnh tinh mịn giữa núi rừng. Đường Huyền Minh lấy hắn nắm giữ Nguyên Thủy Chân Giải bộ phận áo nghĩa, dung nhập huyết nục, ở ngoài thân thể hắn, cái này đến cái khác phù văn diễn hóa thành thiên địa hồng lô, khi thì hóa thành một cái đại đỉnh, có khi có hóa thành một cái cổ phát trung đồng. Một khắc này, hắn giống như biến thành bất hủ thần kim. Giữa thiên địa vô số tinh khí lưu chuyển, chui vào trong cơ thể của hắn, dọc theo đủ loại quy tắc áo nghĩa. Ầm ầm. Thiên địa tinh khí ngưng kết đến đỉnh phong thời điểm, một đến hùng vi thanh âm từ Đường Huyền Minh trong cơ thể truyền ra. Bên cạnh hắn sơn phong rung động kịch liệt, dãy núi đều tại giao xuyết. Giống như có một vị viễn cổ cự nhân tại trong núi rừng hành tẩu. Trong cơ thể có vô số phù văn đồng thời lấp lánh, lít nha lít nhít, là cấn giữa thiên địa, tràn ngập mỗi một cái góc. Mênh mông phù văn đem Đường Huyền Minh toàn bộ bao phủ, thân thể của hắn đều đang kịch liệt biến hóa bên trong cất cao một đoạn, bề ngoài nhìn qua giống như là 7-8 tuổi lớn nhỏ. Cồn đãng khí huyết sông thẳng lên trời, đêm khuya tối thui một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, giống như giữa thiên địa trống rỗng nhiều một cây kình thiên trụ lớn. Đường Huyền Minh hướng trên đỉnh đầu ầm vang ở giữa nổ tung, xuất hiện một cái hang động, trong đó không ngừng có xích hồng rực rỡ tinh khí dâng lên mà ra. Phảng phất đang Đường Huyền Minh đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một cái núi lửa. Vâng. Vi hình miệng núi lửa không ngừng có đỏ tinh khí màu đỏ phun ra mà ra, từ bên trên chạy xuôi xuống tới, chui vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. Trực tiếp cấu kết hư không, chỉ cần không cao hơn động thiên khôi phục cực hạn, từ đây ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt, vẫn luôn có thể bảo trì tại tràn đầy trạng thái, thật sự là một môn kỳ diệu phương pháp tu hành. Đường Huyền Minh từ đáy lòng cảm khái, cẩn thận trải nghiệm quá trình này. Nguyên bản đỗng nhiên đột phá, rất nhiều người đều khó mà nắm giữ cường đại lực lượng, cần không ít thời gian nắm giữ. Nhưng đối với đã từng đi đến qua cấp độ cực cao Đường Huyền Minh đến nói, hắn phảng phất là niết bàn trọng sinh. Như là Liễu Thần như vậy nắm giữ cấp độ thấp lực lượng không cần tốn nhiều sức. Đường Huyền Minh càng nhiều hơn chính là tại trải nghiệm khác biệt phương pháp tu hành tạo thành cảnh giới huyền diệu. Ngay tại Đường Huyền Minh tinh tế trải nghiệm thời điểm, trong cơ thể bàng bạc tinh khí lại một lần xung kích, toàn bộ dãy núi lại một lần nữa chấn động. Bên cạnh hắn lại xuất hiện một cái hóng ánh động thiên. Đường Huyền Minh cũng không kinh ngạc, chỉ là mỉm cười nhìn.

nhưng không có người mở miệng. Bề ngoài nhìn qua bất quá 7-8 tuổi lớn nhỏ Đường Huyền Minh đã lật đổ rất nhiều quan niệm của bọn hắn đã không dám tùy ý bình luận cùng chỉ điểm rồi. Nên đón một đám người kinh dị ánh mắt, Đường Huyền Minh một lần nữa đứng tại Bổ Thiên Các trước cổng chính, một đôi mắt loáng thoáng hiện ra một tia kim sắc. Vô số quang mang ở trước mặt của hắn lấp lánh, tầng tầng lớp lớp phủ văn thay đổi vặn mèo. Hắn muốn làm gì? Thật sẽ không cho rằng bằng hắn như thế chút thực lực, Bổ Thiên Các không làm gì được hắn đi. Ngẽ con mới đẻ không sợ có a, liền Bổ Thiên Các dâu hùn cũng dám vậy. Cho dù trước đó bị Đường Huyền Minh mãnh liệt rung động, nhưng đối với đám này quanh năm tại Bổ Thiên Các bên ngoài bồi hồi, tự xưng là kiến thức rộng rãi nhân vật đến nói, Đường Huyền Minh cũng không tính kinh thiên động địa. Rất nhiều người đã trải qua nhìn ra Đường Huyền Minh thực lực bất quá là tại động thiên cảnh giới, tuy nói ở vào tuổi của hắn đã đầy đủ kinh người, nhưng cùng hoang vực vô tận thế giới, lượng lớn thiên kiêu so sánh, chỉ có thể nói được cho siêu quần bạt tụy, nhưng lại không phải chân chính lĩnh quân cấp bậc nhân vật. Hắn cho là hắn là ai? Thạch quốc vị kia trời sinh chí tôn, trùng đồng người sao? Hắn cho rằng dựa vào thực lực bây giờ liền có thể tại đại hoang bên trong tung hành, thậm chí khiêu khích một cái đặt chân thiên cổ thánh địa. Một đám người khinh thường trào phúng. Đường Huyền Minh sắc thực hoàn toàn đem bọn hắn xem như gió bên tai, hắn hoàn toàn đắm chìm trong trước mặt vô số phủ văn bên trong. Tầng tầng lớp lớp cổ văn trong mắt hắn lưu chuyển, vô số tin tức cực nhanh bị hắn xử lý, lại một lần nữa tổ hợp. Tìm được. Hai màu trắng đen quang mang không ngừng lấp lánh, Đường Huyền Minh trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ý mừng, tay phải thường thường hướng hư không bên trong một chút. Ở đằng kia vô tận phù văn bên trong nhất là lấp lánh một chút bạch quang bị hắn điểm trúng. Ha ha, quả nhiên là giả thần giả quỷ, loại người. Một vị thanh niên trầm thấp chế giễu, không che giấu chút nào, còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thậm chí nhịn không được xoa nhẹ hai lần. Ngay tại vừa rồi, đám người vây xem phía dưới, tại Bổ Thiên Các trước cổng chính ngẩn người thiếu niên kia đột nhiên biến mất. Đây là... Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem y nguyên rông tuyết mặt đất, có chút nói không ra lời. Hắn đi vào, hắn tiến Bổ Thiên Các. Có ức chế không nổi âm thanh kích động vang lên bên tai mọi người. Một vị tóc trắng xóa lao giả kiến thức rộng rãi, nhìn ra vừa mới phát sinh đến tận cùng. Đứa bé kia cưỡng ép dựa vào chính mình đối với xương văn lý giải, đột phá Bổ Thiên Các đại môn phong tỏa. Câu nói này lập tức trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, một đám người ghé vào trước cổng chính, trái xem phải xem, muốn tìm được tiến vào Bổ Thiên Các biện pháp. Đây chính là trong truyền thuyết thánh địa, nắm giữ không thể tưởng tượng cường đại nhân vật. Lão giả nhìn liếc mắt như thằng hề, thể hiện ra nhân sinh muôn màu đông đảo nhân vật, lắc đầu thở dài nói, nhầm nhầm, không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có đỉnh tiêm thiên tiêu đi đến Bổ Thiên Các tới. Bổ Thiên Các, Đường Huyền Minh đột nhiên từ không trung xuất hiện, còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh, liền cảm giác sau cái cổ siết chặt, một cái nặng nề thanh âm hùng hậu ở bên tai của hắn vang lên. Từ đâu tới liều mạng ra hỏa? Lại dám tự tiện xông vào Bổ Thiên Các? A, lại là cái tiểu gia hỏa. Đường Huyền Minh bị người một tay mang theo cổ rơi qua cái đầu, khắc sâu vào trước mắt là một lớn đồng màu đen lông pháp, cẩn thận chăm chú nhìn liếc mắt mới phát hiện trước mặt là một cái khuôn mặt thô hào trung niên hán tử. Giờ này khắc này, trung niên hán tử trên mặt phẫn nộ nhanh chóng chuyển hóa thành kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nhìn thật lâu, càng xem khỏe miệng tiếu dung càng lớn. Sau một lát, hắn đột nhiên kịp phản ứng, đem bị hắn mang theo Đường Huyền Minh tự tay nhẹ chân đặt ở trong tay, dùng đã áp chế, tận lực lộ ra ôn hòa, nhưng y nguyên thô giáp ngữ điệu đối với Đường Huyền Minh nói, ngươi là từ bên ngoài chính mình đi tới. Đường Huyền Minh gật gật đầu, tuyệt không kiêm tốn. Tại cái tuổi này, hắn có lòng tin treo lên đánh thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người, luận thiên phú tài tình hắn chất vấn không thua bất luận kẻ nào. Ta tốt xấu vẫn là cái treo bức, cho dù là trùng đồng người thanh nghị, thậm chí là hoang thiên đế, tại thời kỳ này muốn cùng ta đọ sức, đều phải cân nhắc một chút. Đường Huyền Minh tại hoang vực lòng tin là bạo tạc. Lấy hắn hiểu biết đến xem, hoang vực tối đa cũng liền đi đến tôn giả, ghê gớm đi đến thần minh lĩnh vực. Thần minh liền có thể xưng là phiến thiên địa này người mạnh nhất, mà hắn đã từng cũng là một cái thần minh, luận kiến thức, luận tu vi có thể không kém hơn bất luận kẻ nào. Trung niên nhân tiếu dung càng phát ôn hòa, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Không có chờ Đường Huyền Minh trả lời, hắn liền vội vàng thêm quả cân. Ta có thể dạy ngươi bổ thiên các mạnh nhất thần thuật, thậm chí có thể dẫn ngươi đi hướng thánh viện, đạt được bổ thiên các tổ sư ra truyền thừa cái kia môn vô thượng thần thuật. Đường Huyền Minh nhíu mày, cố ý quệt mồm nói, ngươi là ai? Ta nhưng là muốn bái thiên địa ở giữa người mạnh nhất vì sư phó, nếu là làm không được mạnh nhất, ta cũng không muốn, ngươi là phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất sao? Trung niên nhân ra mặt kéo ra, không có có ý tốt ưỡn nghiêm mặt thừa nhận chính mình là phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất. Đối với Đường Huyền Minh làm càn như vậy cử động cũng không cảm thấy quá phận, ngược lại cười nói. Phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất không dám nói, nhưng ở mảnh này trong thánh địa, ta còn được cho số 1 số 2, ta. Vậy ta cũng không muốn rồi. Trung niên nam nhân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhìn kỹ Đường Huyền Minh hai mắt, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình mới nói, trước cùng ta đi bổ thiên các đệ tử tu hành viện lạc đi, ngươi có năng lực tự hành phá vỡ bổ thiên các đại môn, liền có tư cách trở thành bổ thiên các đệ tử. Dừng trúc dư giả, linh khí mờ mịt, hóa thành một đoàn lại một đoàn sương mù màu trắng, giữa núi rừng, một loại lại một loại cổ dược tùy ý sinh trưởng, trên sườn núi, một tòa đơn độc nhà tranh như ẩn như hiện. Nơi này chính là ngươi tiếp xuống trụ sở, ngươi trước ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp xuống chờ sắp xếp của chúng ta. Râu tóc như là thép nguội nam tử trung niên thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, Đường Huyền Minh cũng lơ đễnh. Hắn say mê nhắm mắt lại, tùy ý hấp thu xa so với đại hoang bên trong nồng đậm tinh khí, cảm thán nói, cuối cùng là đi vào quỹ đạo. Chương 443, tranh luận. Sau đó mấy ngày, Đường Huyền Minh đều an an ổn ổn đợi tại giữa sơn núi, phun ra nuốt vào phiến thiên địa này ở giữa tinh khí, nhưng hắn trôi qua cũng không an ổn. Liên tiếp mấy ngày, cách mỗi một hồi liền sẽ có một cái khí tức mạnh dọa người nhân vật đến bên cạnh hắn chuyển lên hai vòng. Ngẫu nhiên chụp chụp xương cốt của hắn hoặc là dùng sáng dọa người ánh mắt dò xét thân thể của hắn. Đường Huyền Minh cũng không cảm thấy sầu lo, bởi vì mỗi một lần những nhân vật này đều sẽ hưng phấn rời đi. Nhiều khi hắn cố ý triển lộ ra hắn rất gần cường đại thiên phú tài tình để bổ thiên các đám người này vật nhìn thấy. Hắn biết bổ thiên các cần hắn. Bổ thiên các tế linh chạy tới điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cần gấp diễn chính cường giả. Vì vậy bổ thiên các mới có thể trắng trận mời chào cao cấp nhất thanh niên tài tuấn, thậm chí đem Thạch Hạo ca ca Thạch Nghị cũng chiêu mộ tới, chủ động đem bọn hắn chi cao truyền thừa thánh viện mở ra, để Thạch Nghị có cơ hội thu hoạch. Đương nhiên, hiện tại Đường Huyền Minh trước bọn hắn tất cả mọi người một bước, tự nhiên mà vậy sẽ không để cho sự tình như thế đi phát triển. Bổ thiên các nội bộ, liên quan tới Đường Huyền Minh thảo luận đã tiến hành mấy ngày, nhưng vẫn không có một cái minh xác kết luận. Thân hình cao lớn, tính tình cùng tính cách đều như là hỏa diễm lôi tổ Mộ Viêm đã mấy lần chụp cái bàn. Ta đều nói, đem hắn phóng tới môn hạ của ta điều giáo, lấy hắn đối với xương văn lĩnh ngộ, tuyệt đối có thể bắt được thiên lôi bên trong một sợi sinh cơ, luyện thể chi thuật có thể đi đến vô thượng cảnh giới, tương lai có hy vọng bù đắp chấn giáo thần thuật. Ha ha, bù đắp chấn giáo thần thuật lại như thế nào? Tương lai bổ thiên các mặt lâm đại địch, y nguyên sẽ bị đánh thành bụi bay, muốn ta nói hắn liền cần phải đến ta tàng kinh các đến, đem tàng kinh các đủ loại bảo thụ lĩnh ngộ tu hành một phen, sau đó đi hướng thánh viện, đem trong truyền thuyết tổ sư ra lưu lại chấn giáo thần thuật bổ thiên thuật lấy ra. Bổ thiên thuật có cha để lọt bổ sung, lại một lần thần hiệu, nói không chừng có thể làm cho tế linh một lần nữa tỏa ra sự sống, sống qua lần này sinh tử đại kiếp. Tàng kinh các thủ hộ giả bề ngoài nhìn qua lôi thôi vô cùng liêu tổ mặt đều đỏ lên, chính là muốn đem Đường Huyền Minh đưa đến tàng kinh các đi. Bổ thiên các đương đại các chủ sở lấy dâu rịa, vẫn luôn tại trầm âm, không có quyết định. Ngược lại là nói nha, ngươi, giá ở nơi đó không nói lời nào, giống cái gì. Lôi tổ tuyệt không cho bổ thiên các chủ mặt mũi, mà bối phận cùng thực lực đều là cực độ khủng bố liêu tổ đồng dạng là như thế, trước mặt cái bản đều bị hắn chụp thành hai nửa, đang dựng dâu trừng mắt. Bổ thiên các chủ miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, đem đáy lòng cái kia một chút không thiết thực ý niệm bỏ đi, trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta cẩn thận điều tra đứa bé kia trong cơ thể, không biết các ngươi phát hiện không có, mỗi một lần lực lượng đi đến đứa bé kia vị trí trái tim liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ta tại đứa bé kia vị trí trái tim cảm thấy một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí chất, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ta xé rách. Có ý tứ gì? Có thể làm cho ngươi cũng cảm giác đến đáng sợ, thậm chí phát giác được cực độ khí tức nguy hiểm. Ngươi là nói, bổ thiên các một đám đại nhân vật, chặt một đống chân đều có thể làm cho hoang ngự vực động đất nhân vật đứng đầu hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói, trời sinh trí tôn. Vâng, ta có cái suy đoán này, trừ trời sinh trí tôn, ta nghĩ không ra cái kia đứa bé có thể tùy tiện đem bổ thiên các thủ vệ đại trận phá vỡ. Bổ thiên các chủ thần sắc nghiêm túc, cả người tấm lấy khuôn mặt. Làm sao sẽ có hoang dại trời sinh trí tôn? Trời sinh trí tôn không nên sẽ lưu lạc bên ngoài a? Một đám người đều là nghi hoặc, nghi không rõ lắm nguyên do. Hoang vực qua nhiều năm như vậy có ghi lại trời sinh trí tôn cũng không nhiều, mỗi một cái về sau đều trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật, mở ra vô tận cương vực, ta đương đại hoang vực còn sống đã biết trời sinh trí tôn chỉ có một cái, Thạch Quốc Thạch Nghị. Bổ thiên các chủ lời nói âm vang hữu lực, cho đến lúc này mới thể hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại bá khí cùng uy nghiêm, mặc kệ cái này một cái hoang dại trời sinh trí tôn đến từ chỗ nào. Hiện tại hắn tại bổ thiên các, hắn chính là thuộc tại chúng ta bổ thiên các, là trời ban bảo vật. Lôi tổ sắc mặt có chút chần chờ, liêu tổ cũng không ở đằng kia a hùng hổ doa người, bọn hắn trầm mặc túi đầu, đang suy nghĩ trong đó lợi hại. Bổ thiên các chủ lại lấy ra trong ngày thường không có quả quyết cùng kiên quyết. Những ngày này ta vẫn luôn đang suy nghĩ, cũng đang yên lặng quan sát thiếu niên kia, trong cơ thể hắn không có cái khác mấy đại đỉnh tiêm giáo phái vết tích, trong cơ thể thuần khiết như là một tờ giấy trắng, có thể bài trừ hắn giáo phái tới gián điệp hiểm nghi. Trang diện có chút ngưng trọng, bổ thiên các chủ còn cười bổ sung một câu, huống hồ trên phiến đại địa này còn không có xa hoa đến, có thể cầm trời sinh trí tôn xem như thẻ đánh bạc cùng gián điệp tông phái. Lôi tổ sắc mặt biến huyễn một trận, một lần nữa trở nên kiên nghị, đã hạ quyết tâm.